Chương 6620 trèo lên. Đây là một đầu có thể thẳng đứng lên khu hùng tráng hung thú tinh hồn, cùng hùng thú thập phần tương tự. Hùng thú tinh hồn hiện ra, khoảnh khắc ngưng thật, trở nên giống như thân thể thật thể, cương châm giống nhau căn sợi lông rậm rạp gắn đầy ở nó thân hình phía trên, có vẻ rất là da dày thịt béo. Một trận ngửa mặt lên trời thú giống chung, cực đại thân hình hướng về Trượng Hứa Xa đứng thẳng Tần Phượng Minh bỗng nhiên phi phát tới. Này đầu hung thú tinh hồn hơi thở hiện ra đồng dạng là huyền giai đỉnh núi, cùng Tần Phượng Minh giờ phút này tinh hồn hơi thở cảnh giới tương đồng. Tần Phượng Minh tinh hồn tuy rằng có thể so với đại thừa, nhưng tại đây Thiên La Điện một tầng không gian bên trong lại chỉ là hiện ra huyền giai đỉnh núi chi cảnh, cùng tự thân tu vi cảnh giới cùng cấp. Như thế việc làm, tự nhiên là nhất công bằng. Này loại hạn chế tu sĩ cảnh giới tu vi cấm chế, đối giờ phút này Tần Phượng Minh mà nói, cũng không phải cỡ nào huyền ảo cao thâm cấm chế. Nếu tiêu phí một ít thời gian, hắn tự nhận cũng có thể đủ bố trí ra. Nhìn này đầu hung thú phát cắn tới, Tần Phượng Minh đứng thẳng đương trường, vẫn chưa như thế nào động tác, chỉ là cánh tay chém ra, một đạo quyền ảnh lập lòe mà hiện. Quyền ảnh bao vây ở một đoàn sâm xương đen khí bên trong, hiện ra lập tức ngưng thật, cùng phi phát tới cực đại hung thú một con to rộng thú trưởng nháy mắt đụng vào ở cùng nhau. Phanh, một tiếng nặng nề phanh minh vang lên ở Tần Phượng Minh trước người, giống như một con thật lớn dày nặng ra cổ bị một búa tạ đánh. Một cổ cuồng bạo kinh lực, lập tức ở quyền trưởng giao kích chỗ hiện ra, đột nhiên đánh sâu vào hướng bốn phía, đem Tần Phượng Minh trên người biến ảo vạt áo gợi lên bay phất phới. Tần Phượng Minh thân hình lùi lại hai bước, nhưng kia đầu cực đại hùng thú tinh hồn lại chỉ là thân hình lay động hai hạ, liền một lần nữa ổn định xuống dưới. Tuy rằng không có đem kia hùng thú tinh hồn va chạm lùi lại, nhưng rõ ràng làm nó thân hình tạm dừng ở đương trường. Này hung thú thế mạnh mẽ trầm, đoạn không thể cùng chi chống chọi. Tần Phượng Minh trong miệng một tiếng cấp hô truyền ra, thân hình đột nhiên hư ảo, như vậy biến mất ở đương trường. Dao động cùng nhau, Tần Phượng Minh thân hình đã xuất hiện ở hùng thú tinh hồn phía sau. Cánh tay vừa nhấc, tức khắc hơn 10 nói thanh mang lập lòe dấu tay bắn ra, đạo đạo dấu tay hiện ra, hư không lập tức vang lên hơn 10 thanh sắc bén tiếng xé gió. Liền ở kia cực đại hùng thú tinh hồn thân hình đảo ngược, cự trưởng lại lần nữa hiện ra phi phát hướng Tần Phượng Minh là lúc, hơn 10 nói sắc bén thanh mang sôi nổi đụng vào ở so Tần Phượng Minh cao lớn gấp đôi có thừa hùng thú tinh hồn thân hình phía trên, đem này cực đại thân hình tính cả tứ chi đều bao phủ ở song xuôi chung. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh rất là kinh ngạc chính là, kia cực đại hùng thú tinh hồn bị hơn 10 nói ly hồn chỉ xỏ xuyên qua toàn thân lúc sau, thế nhưng căn bản không có tán loạn, chỉ là thân hình lại lần nữa tạm dừng một chút. Ly hồn chỉ, có cường đại mặt trái công hiệu, chỉ cần hoàn toàn đi vào đối phương thân hình, là có thể đủ bốn phía ăn mòn đối phương tinh hồn. Có một lóng tay ra, đoạn sinh tử, diệt tinh hồn chi công hiệu. Tần đạo hiếu, kia hung thú không có tinh hồn căn nguyên, vô pháp theo lẽ thường độ chi. Chỉ có đem chi thân khu hoàn toàn đánh tan, mới có thể đem chi diệt sát. Liền ở Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc hết sức, Lư Lâm tiên tử một tiếng cấp hô vang lên ở hắn bên tai. Thì ra là thế, Tần Phượng Minh trong lòng bừng tỉnh, trong miệng thở nhẹ một tiếng. Tiếng nói chung, hắn thân hình lại lần nữa lập lòe biến mất, theo dao động cùng nhau, đạo đạo thoáng hiện thanh u ánh huỳnh quang thước hứa đại tay chảo hiện ra mà ra, giống như từng con tinh thiết luyện chế bộ xương khô chảo chỉ, chen chúc bao phủ lại lần nữa xoay người hình cao lớn hùng thú tinh hồn. Trong khoảnh khắc, một trận phẫn nộ hung ác điên cuồng thú giống vang vọng đương trường. Này đầu hung thú da dày thịt béo, công kích thế mạnh mẽ trầm, nhưng động tác có chút vụng về, nếu vẫn là này đầu hung thú, các ngươi đại có thể sử dụng nhẹ nhàng thủ đoạn một chút đem chi tiêu hao. Sương mù tiêu tán, Tần Phượng Minh thân hình một lần nữa hiện ra ở nham thạch phía trên. Hắn biểu tình bình tĩnh, hơi thở đều đều, đã trải qua vừa rồi một phen kịch liệt tranh đấu, giống như vẫn chưa làm hắn hiện ra như thế nào khác thường. Đối mặt này đầu thú hồn, hắn đạo thứ nhất hóa bảo quỷ luyện quyết quyền ấn tế ra, trong lòng cũng đã yên ổn. Nơi này cấm chế hiện ra hung thú tinh hồn, ở cả người dày đặc lân giáp Tần Phượng Minh xem ra, cũng không có nhiều ít uy lực, nếu hắn nguyện ý, chỉ cần toàn lực tế ra một cái hóa bảo quỷ luyện quyết thú thân công kích, liền đủ có thể đem này hung thú tinh hồn cắn nuốt sạch sẽ. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh khí định thần nhàn hiện thân mà ra, trong miệng phong khinh vân đạm mở miệng là lúc, điện linh thanh âm bỗng nhiên lại lần nữa vang lên, ngươi vừa rồi thi triển kia nói quyền ảnh, lão phu giống như ở nơi nào nhìn thấy quá, tựa hồ là một loại phi thường cường đại thần hồn bí thuật, chỉ là nhất thời lại nghĩ không ra. Thanh âm kia chợt khởi, làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên cả người ác hàn xuất hiện. Thanh âm kia ngôn nói công kích, tự nhiên chính là Tần Phượng Minh thi triển hóa bảo quỷ luyện quyết tầng thứ nhất quyền ảnh công kích. Từ nghe được Vân Linh tiên tử ngôn nói hóa bảo quỷ luyện quyết bí ẩn lúc sau, Tần Phượng Minh liền đối này một thần thông càng thêm để ý chân quý. Liền tính tế ra, giống nhau cũng sẽ biến hóa thủ pháp thúc dục tế ra. Lúc này đây hắn đã dùng mặt khác thuật pháp che đậy, không nghĩ tới vẫn là bị Thiên La đạo tổ này một điện linh nhìn ra manh mối. Tam giới đã thoát ly Di La giới không biết nhiều ít vạn năm lâu, nơi này thiên địa pháp tắc đã sớm tương đi Di La giới khá xa, mà vãn bối có thể tu luyện thần thông, cũng đã sớm không biết bị các bậc tiền bối đại năng sửa đổi qua nhiều ít, liền tính là đã từng tiên giới chi thuật, cũng nên bị sửa giống thật mà là giả. Tần Phượng Minh hướng đỉnh núi khom người, trong miệng không hề khác thường mở miệng nói. Ngươi tinh hồn chi thân bí thuật thủ đoạn, ở lão phu trong mắt tuy không đáng giá nhắc tới, nhưng ứng đối này đó thú hồn còn tính sắc bén. Giờ phút này cấm chế biến ảo thú hồn giống như thực lực giảm đi, không biết có phải hay không bởi vì nơi này không phải Di La giới, thiên địa pháp tắc thay đổi, do đó ảnh hưởng cấm chế uy lực có lỗi. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần có thể thông qua Thiên La Điện khảo nghiệm, liền có khả năng đạt được lão phu hạng nhất Di La giới bên trong vô số người đều tưởng được đến truyền thừa. Thanh âm kia tái khởi, tựa hồ có chút nghi hoặc, nhưng vẫn chưa lại nói chuyện nhiều hóa bảo quỷ luyện quyết. Chấm, nghe được thanh âm kia vẫn chưa rối rắm ở hóa bảo quỷ luyện quyết phía trên, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc đại hỉ, mặt ngoài biểu tình lại như cũ bình tĩnh mở miệng nói, vãn bối nhất định đem hết toàn lực, xông qua ba tầng thí luyện, tiếp thu tiền bối truyền thừa. Tần Phượng Minh lời nói xong, không có chút nào tạm dừng, thân hình nhoáng lên, tiếp tục hướng về nghiêng phía trên mặt khác một khối thật lớn nham thạch leo lên đi lên. Một đoàn thần hồn năng lượng hiện ra, một đầu hung thú tinh hồn lại lần nữa hiện ra ở Tần Phượng Minh trước mặt. Lúc này đây, là một yêu hầu tinh hồn, mỏ chuột tai khỉ, cánh tay cao lớn, căn căn chảo chỉ thoáng hiện u quang, có vẻ sắc bén vô cùng. Này động tác cực nhanh, giống như quỷ mị giống nhau. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nhẹ nhàng liền đem một đầu thú hồn diệt sát, lại nghe được kia điện linh lời nói, Lư Lâm tiên tử thêu mục lập tức vì này ngẩn ra. Nàng tự mình trải qua quá cùng thú hồn tranh đấu, quá trình tuyệt đối không giống Tần Phượng Minh giống nhau nhẹ nhàng, cũng không giống kia điện linh lời nói thú hồn thực lực giảm đi, mà khảo nghiệm khó khăn yếu bớt. Liền ở Lư Lâm tiên tử trong lòng suy nghĩ là lúc, Xích Yêu lão tổ thân hình di động, đã leo lên thượng Tần Phượng Minh vừa mới rời đi kia một khối nham thạch. Thú hồn vang vọng, kia đầu vừa mới bị Tần Phượng Minh diệt sát hùng thú tinh hồn lại lần nữa hiện ra mà ra. Liền thấy một đoàn đỏ đậm ánh huỳnh quang lóng lánh, một trận dày đặc lưỡi đao phách chạm tiếng động vang vọng ở nham thạch sương mù bên trong. Lư Lâm tiên tử tuy rằng vô pháp đem nham thạch phía trên tranh đấu hoàn toàn thấy rõ, nhưng cũng có thể minh bạch, chỉ có huyền giai hậu kỳ chi cảnh Xích Yêu lão tổ, lựa chọn sách lược cùng Tần Phượng Minh bất đồng, mà là hoàn toàn gần người tranh đấu. Chỉ là Xích Yêu lão tổ thân pháp cấp tốc, thế nhưng so Tần Phượng Minh tốc độ còn muốn mau thượng hai phân, mà trong tay hắn hai thanh lưỡi dao, lại đều là bối hậu nhận mỏng chi trạng, có vẻ đã dày nặng, lại sắc bén. Lư tiên tử, này cấm chế giống như thật sự còn chưa hoàn toàn khôi phục, người có thể tiến lên thử xem. Theo Xích Yêu lão tổ thân hình hiện ra, hắn lập tức mở miệng nói. Chương 6621 đăng đỉnh, ha ha ha, tiểu bối cũng quá coi thường lão phu bố trí này chỗ khảo nghiệm nơi. Người tu vi cảnh giới nhỏ yếu kia họ Tần tiểu tử, ứng đối thú hồn tự nhiên sẽ nhỏ yếu một ít. Không đợi Lư Lâm tiên tử trả lời, điện linh thanh âm lại nghĩ tới ở ngọn núi đỉnh núi. Kia điện linh có lẽ là thật lâu chưa từng nhìn thấy có người đã đến, vì vậy có vẻ lời nói nhiều không ít. Hơn nữa hắn tuy rằng chướng mắt Tần Phượng Minh ba người cảnh giới tu vi, nhưng cũng rất có hứng thú xem coi thứ ba người đối phó cấm chế bên trong thú hồn. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối thụ giáo. Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử sôi nổi hướng ngọn núi phía trên khom người, trong miệng cung kính ra tiếng nói. Tới rồi lúc này, bọn họ hai người cũng cuối cùng là minh bạch, này tòa thí luyện nơi căn bản là không có gì thực chất trục lợi đáng nói. Duy nhất có thể có lợi, chính là có thể biết được phía trước người gặp loại nào yêu thú thú hồn. Điểm này tin tức, đảo cũng có thể làm mặt sau người làm ra lấy hay bỏ, nếu gặp được khó có thể chống đỡ thú hồn, đại nhưng đường vòng trèo lên mặt khác nham thạch. Xích Yêu lão tổ không có tạm dừng thân hình vừa động, tiếp tục leo lên kia khối có yêu hầu thú hồn nham thạch. Mà liền ở Xích Yêu lão tổ cùng hùng thú tranh đấu là lúc, Tần Phượng Minh đã diệt sát kia chỉ yêu hầu thú hồn, dừng thân ở một chỗ không có cấm chế thú hồn xuất hiện hòn đá phía trên. Hắn không nghĩ tốc độ quá nhanh, vì vậy tạm dừng xuống dưới. Nhìn Xích Yêu lão tổ tiến vào yêu hầu thú hồn nham thạch, Lư Lâm tiên tử bước lên hùng thú hòn đá, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, nhìn hai người diệt sát từng người trước mặt thú hồn. Lúc này đây, Xích Yêu lão tổ rõ ràng cảm giác được cố hết sức, đã không có vừa mới diệt sát hùng thú thú hồn cấp tốc. Đương hai người mặt hiện tái nhợt biểu tình xuất hiện ở nham thạch phía trên khi, thời gian đều đã qua đi một canh giờ lâu. Này yêu hầu tinh hồn có điểm khó chơi. Lư tiên tử cũng không lấy tốc độ tăng trưởng, Tần mỗ cho người tra xét một chút bên kia khối nham thạch, nhìn xem mặt trên có cái gì thú hồn. Tần Phượng Minh ánh mắt chợt lóe, đối Lư Lâm tiên tử nói. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, nữ tu trong lòng cảm kích chi ý nổi lên. Không nghĩ tới Tần Phượng Minh như thế chiếu cố. Tần Phượng Minh nói xong, thân hình lập tức trèo lên thượng cùng hùng thú thú hồn liền nhau một khắc sườn nham thạch. Này một nham thạch phía trên xuất hiện yêu hồn là một cái yêu mãng, đồng dạng là một khó chơi yêu hồn. Tần Phượng Minh biểu tình tự nhiên, huyễn mị quỷ trảo cùng ly hồn chỉ luân phiên thi triển dưới, chén trà nhỏ thời gian liền đem chi diệt sát. Này đó thú hồn đối Tần Phượng Minh mà nói, thật sự không coi là cái gì, hắn diệt sát âm hồn quỷ vật số lượng, nếu nói ra khẳng định sẽ bị nghe được người chấn động. Nếu này đó thú hồn có hồn hạch, Tần Phượng Minh sẽ trực tiếp đem chi thu vào túi càn khôn, mang ly ra nơi này giao cho kim phệ cắn nuốt. Chỉ tiếc này đó thú hồn là cấm chế năng lượng ngưng tụ chi vật, vô pháp thu. Theo yêu mãng thú hồn bị chém giết, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác được một sợi hơi thở bỗng nhiên từ kia tán loạn cao lớn thú hồn chỗ chợt lóe, hướng về trên người hắn bắn nhanh tới, liền ở hắn trong lòng căng thẳng, liền phải cấp tốc né tránh là lúc, kia lũ không hề cảm giác hơi thở đã không hề trở ngại tiến vào tới rồi hắn tinh hồn trong cơ thể. Tần Phượng Minh trong lòng giật mình, cấp tốc tra xét hướng tinh hồn chi thân. Nhưng mà hắn vẫn chưa cảm giác được bất luận cái gì khác thường, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác, là yêu mãng thú hồn băng tán, mà bay bắn ra một sợi thần hồn năng lượng mà thôi. Tần đạo hữu cảm giác được cái gì không ổn sao? Chợt nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu tình biến hóa, Lư Lâm tiên tử lập tức mở miệng nói. Không có, này một mãng yêu thú hồn công kích chỉ một, chỉ cần cẩn thận, tiên tử đủ có thể ứng phó. Tần Phượng Minh thân hình nhảy ra, một lần nữa leo lên thượng kia khối không có cấm chế nham thạch. Có Tần Phượng Minh không chút nào để ý mạnh mẽ dò đường, ba người một đường hướng về phía trước, tốc độ đảo cũng thực mau, ngắn ngủn 8 ngày thời gian, cũng đã tới rồi giữa sườn núi. Tần Phượng Minh bất kể đại giới bốn phía càn quét từng khối nham thạch cấm chế, kia điện linh lần này vẫn chưa lại mở miệng. Có Tần Phượng Minh như thế tận hết sức lực ra tay tra xét, thu lợi nhiều nhất, không phải Xích Yêu lão tổ, mà là Lư Lâm tiên tử. Xích Yêu lão tổ tuy rằng không có giống Tần Phượng Minh giống nhau thường xuyên trở về vì Lư Lâm tiên tử dò đường, nhưng chỉ cần là hướng về phía trước mà đi, hắn cơ hồ cùng Tần Phượng Minh đi đường nhỏ giống nhau như đúc. Nguy hiểm tự nhiên có, nhưng Xích Yêu lão tổ bằng vào mình thân chi lực, sinh sôi xông qua đi. Hiểu rõ thứ đều là mình đầy thương tích, thiếu chút nữa bị thú hồn diệt sát ở trong đó. Nhưng Xích Yêu lão tổ vẫn chưa tìm dễ đối phó thú hồn, mà là theo sát Tần Phượng Minh bước chân mà đi. Theo ba người bước lên giữa sườn núi, Tần Phượng Minh rõ ràng cảm giác xuất hiện thú hồn cảnh giới tuy rằng không có nói thăng, nhưng thực lực lại rõ ràng có biến hóa, trở nên cường đại rồi một ít. Xích Yêu cùng Lư Lâm tiên tử ứng đối khởi giữa sườn núi thú hồn, rõ ràng hung hiểm rất nhiều. Chỉ là này đó thú hồn ở thần hồn thủ đoạn đông đảo Tần Phượng Minh trước mặt, như cũng không có gì uy hiếp. Vô luận là gần người tranh đấu, vẫn là bí thuật công sát, Tần Phượng Minh có bao nhiêu loại thủ đoạn có thể dễ dàng đem chi chém giết. Làm Tần Phượng Minh trong lòng sinh có nghi ngờ chính là, lúc trước chém giết yêu mãng thú hồn sau cảm ứng được kia lũ hơi thở nhập thể, nguyên lai đều không phải là ảo giác, mà là chân thật tồn tại. Lúc sau hắn hết sức chăm chú, phát hiện mỗi chém giết một đầu thú hồn, đều sẽ có một sợi khác thường hơi thở tiến vào tinh hồn thân hình bên trong. Bất luận cái gì một đầu đều không ngoại lệ, đều có một sợi vô hình hơi thở xâm nhập hắn tinh hồn thân hình. Kia lũ hơi thở là cái gì, Tần Phượng Minh không biết. Bất quá hắn trong lòng cẩn thận suy nghĩ phán đoán lúc sau, cho rằng kia lũ hơi thở hẳn là không phải cái gì chuyện xấu. Nơi này là Thiên La Cung thí luyện nơi, mà tham gia thí luyện đều là đạo quân dưới tồn tại, nếu nơi này thật sự có không hảo quỷ gì tồn tại, những cái đó chân tiên đại năng lại như thế nào không biết. Mà lấy Thiên La đạo tổ phẩm tính, cũng không nên là một vị lòng dạ khó lường, hành sự âm tà người. Phán đoán không phải chuyện xấu, vậy có khả năng là chuyện tốt, cũng hoặc là căn bản là không có việc gì. Mặc kệ như thế nào, Tần Phượng Minh vẫn là hướng về chuyện tốt suy nghĩ, vì vậy hắn mới bốn phía càn quét này đó nham thạch, lấy cầu có thể nhiều thu thập một ít cái loại này vô hình hơi thở nhập thể. Theo ba người thân hình không ngừng trèo lên, đỉnh núi cũng càng thêm đến gần rồi ba người. Mà sở mộ thú hồn cũng càng thêm trở nên khủng bố cường đại. Nhưng ba người không có thần hồn năng lượng hao tổn chi ngu, không cần tiêu phí thời gian rất lâu bổ sung trong cơ thể thần hồn năng lượng tiêu hao, đảo cũng khiến cho ba người tốc độ thực mau. Ở Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử đều đã trải qua không dưới 10 lần ngã xuống chi tình hình nguy hiểm hình hạ, ba người rốt cuộc bước lên Thiên La Điện một tầng khảo nghiệm ngọn núi đỉnh núi. Ngọn núi cao ngất, đứng thẳng tại đây một ngọn núi phía trên, đỉnh đầu phía trên một tầng xám xịt sương mù tựa hồ nhấc tay là có thể đụng vào. Gần gũi cảm ứng, ba người có thể rõ ràng cảm ứng được kia tầng sương mù bên trong ẩn chứa có từng đạo cường đại cấm chế dao động, tựa hồ thân nhập trong đó, liền sẽ bị khủng bố chi lực giảo toái diệt sát. Nơi đó là một chỗ truyền tống trận, hẳn là tiến vào hai tầng nhập khẩu thông đạo. Chúng ta bình phục một chút tâm thần, sau đó lại tiến vào trong đó. Tần Phượng Minh ánh mắt dừng ở đỉnh núi ở giữa một tòa loại nhỏ cấm chế phía trên, mở miệng nói. Trải qua một phen sinh tử, vô luận là Xích Yêu lão tổ, vẫn là Lư Lâm tiên tử, giờ phút này đều có một loại cửu tử nhất sinh cảm giác. Xích Hiêu lão tổ rõ ràng có thể trục lợi, lựa chọn nhẹ nhàng một ít đường nhỏ, nhưng hắn có chút quật cường cũng không có, mà là lựa chọn sử dụng một cái tràn ngập gian nguy con đường bước lên đỉnh núi. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng đối hắn tâm cảnh không thể nghi ngờ là một lần khó được rèn luyện trải qua. Tiền bối, chúng ta đã bước lên đỉnh núi, nhưng không biết hai tầng khảo nghiệm là cái gì, còn thỉnh tiền bối minh kỳ. Một canh giờ sau, ba người đứng dậy, Tần Phượng Minh hướng trời cao khom người, trong miệng cung kính lời nói ra nói. Chương 6622 thu hồn, tiểu gia hỏa, các ngươi ăn cái loại này tràn ngập thần hồn năng lượng dịch tích là vật gì? Hồi lâu, thanh âm kia lại lần nữa vang lên ở ngọn núi phía trên trong hư không. Chỉ là thanh âm không có trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu, mà là hỏi lại ra tiếng một câu. Tần Phượng Minh hơi là một đốn, thực mau trả lời nói, hồi bẩm tiền bối, vãn bối tiến vào băng hải các là lúc, đã từng đem rất nhiều thần hồn năng lượng thi thuật ngưng tụ thành dịch tích, phong ấn tại bình ngọc bên trong. Những cái đó dịch tích là Tần Phượng Minh phong ấn không tồi, nhưng là hắn từ thao thiết càn khôn quỹ trung thu lấy. Không có khả năng, lão phu này tòa băng hải các, chỉ cho hứa thần hồn năng lượng tiến vào, ngũ hành chi vật căn bản vô pháp thông qua. Cũng đúng là như thế, mới có thể tại đây băng hàn nơi đứng sừng sững không ngã. Người này đó bình ngọc vì sao có thể xuyên qua cấm chế? Chẳng lẽ người có vô lượng tơ nhện hoặc là nếu một luyện chế không gian chi vật trong người không thành? Thanh âm tái khởi, ngữ khí tràn ngập nghi vấn chi ý. Nghe được thanh âm lời này, Tần Phượng Minh trong lòng đại động, nếu mộc hắn đương nhiên biết được là vật gì, đó là thiên địa mới sinh là lúc ra đời thiên địa linh vật, có thể ngăn cách thiên địa pháp tắc, cất chứa thiên địa chi hiệu. Hắn cự đỉnh không gian sắc ngoài liền ẩn chứa có một ít nếu mộc tồn tại. Nhưng là vô lượng tơ nhện là vật gì, hắn liền chưa từng nghe nói. Tần Phượng Minh có cái hảo thói quen, đó chính là không hiểu liền hỏi, vì vậy hơi chút chần chờ, lập tức ôm quyền chào hỏi nói, tiền bối, không biết vô lượng tơ nhện là vật gì. Vô lượng tơ nhện chính là càn khôn huyền nhện sở phun tơ nhện, có bao dung vạn vật, ngăn cách thiên địa chi công hiệu, có một kiện hỗn độn chi vật tên là túi càn khôn, chính là dùng vô lượng tơ nhện sở luyện chế. Ngươi chẳng lẽ có một kiện vô lượng tơ nhện luyện chế không gian chi vật trong người không thành? Thanh âm lời nói ngưng trọng, ngữ khí tựa hồ cũng nghiêm khắc hai phân. Nghe được thanh âm lời này, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, bỗng nhiên cảm thấy một cổ không hảo cảm giác hiện ra. Bất quá hắn cũng không có tính toán giấu giếm, mà là mở miệng nói, vãn bối không dám giấu giếm, vãn bối trên người xác thật có một kiện tiền bối lời nói túi càn khôn trong người, chỉ là này một túi càn khôn chỉ là một kiện phỏng chế chi vật, hay không là vô lượng tơ nhện luyện chế, vãn bối cũng không biết. Tần Phượng Minh trong miệng nói, tay vừa lật, một kiện tiểu xảo, màu vàng đất nhan sắc, vải thô mà thành túi xuất hiện ở hắn trong tay. Túi hiện ra, nhìn qua chút nào hơi thở không hiện, hình như là một kiện không hề năng lượng chi vật. Lão phu vô pháp tra xét người cái này vật phẩm sử dụng chi vật, bất quá có thể không bị băng hải các cấm chế cách trở, nghĩ đến còn thật có khả năng ẩn chứa có vô lượng tơ nhện. Thanh âm lược là một đốn, tiếp theo lại lần nữa thanh âm vang vọng mà ra. Nghe được thanh âm kia cũng không có hiện ra cái gì khác thường chi ý, Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng, trong miệng lại lần nữa nói, tiền bối, vãn bối chưa từng nghe qua càn khôn huyền nhện chi danh, không biết ra sao loại thiên địa linh vật. Ngươi không có nghe nói quá càn khôn huyền nhện cũng không ngoài ý muốn, chính là lão phu tồn tại Di La giới, cũng đã không có càn khôn huyền nhện hiện thế. Càn khôn huyền nhện chính là Di La giới thái cổ là lúc ra đời 10 đại thiên địa huyền trùng chi nhất, 10 đại huyền trùng đời sau cơ hồ đã tuyệt tích, căn bản không chỗ nào tra. Cho dù có, kia cũng là thân cư Di La giới bên trong man sơn đất hoang bên trong. Liền tính là tinh tổ đại năng cũng không dám dễ dàng tiến vào trong đó. Thanh âm lại lần nữa vang lên, không có do dự trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu. 10 đại huyền trùng, không biết 7 màu huyền tầm có tính không một trong số đó. Tần Phượng Minh lại lần nữa mở miệng, dò hỏi. Huyền tầm tam kiếp 9 biến lúc sau tiến dài 7 màu huyền tầm xem như một trong số đó, bất quá cũng chỉ có thể xếp hạng 10 đại huyền trùng thứ 9 vị. Nếu các ngươi có túi càn khôn mang nhập thần hồn ngưng dịch bổ sung mình thân năng lượng, kia tầng thứ 2 khảo nghiệm không thể nghi ngờ sẽ nguy hiểm tăng vọt không ít, sợ là sẽ trụy vô cùng tận yêu thú hồn đại quân bên trong. Các ngươi chỉ cần trong một tháng từ vô số thú hồn vây công chung leo lên thượng 2 tầng bên trong kia tòa tối cao ngọn núi, liền tính thông qua 2 tầng khảo nghiệm. Nếu vô pháp đúng hạn hoàn thành, vậy muốn xem các ngươi vận khí, không phải bị truyền tống rời đi, chính là bị càng thêm lợi hại thú hồn công kích ngã xuống ở này trong miệng. Thanh âm lại lần nữa vang lên, nói ra 2 tầng khảo nghiệm cụ thể. Vãn bối sẽ không trên đường mà phế, nhất định sẽ toàn lực thông qua 2 tầng khảo nghiệm, đi 3 tầng tái kiến tiền bối. Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng, khom người nói. Hắn tiếng nói chung, liền thấy kia tòa tiểu xảo pháp trận bỗng nhiên ánh huỳnh quang đại phóng. Tần Phượng Minh vốn đang tưởng dò hỏi trong lòng khó hiểu, nhưng thấy vậy cảnh, cũng không dám lại trì hoãn, lập tức ý bảo Xích Yêu lão tổ hai người, thân hình chợt lóe, liền tới rồi pháp trận phụ cận. Ba người không có do dự, cộng đồng bước vào tới rồi cấm chế pháp trận bên trong. Trước mắt cảnh sắc biến đổi, còn chưa có điều phản ứng, ba người đã xuất hiện ở một chỗ sơn cốc bên trong. Sơn cốc âm vụ bao phủ, mông lung bên trong có thể nhìn đến nơi xa có một tòa cao lớn ngọn núi chót vót. Hợp lại ánh mắt xem coi bốn phía, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là chấn động. Này xứ sở ở cùng một tầng địa mạo cũng không có khác thường, nhưng âm vụ bên trong sở ẩn chứa thần hồn năng lượng, không thể nghi ngờ muốn nồng đậm rất nhiều, làm Tần Phượng Minh trong lòng chấn động chính là, này âm vụ ẩn chứa có đại lượng âm hồn quỷ vật hơi thở. Hơn nữa âm hồn quỷ vật hơi thở cùng một tầng cấm chế bên trong hiện ra hơi thở cũng không cùng. Chẳng lẽ nơi này xuất hiện thú hồn sẽ có hồn hạch tồn tại, cũng không phải cấm chế biến ảo. Tần Phượng Minh lòng có suy nghĩ, lập tức mở miệng nói. Nếu là chân chính tinh hồn quỷ vật, kia diệt sát lên liền sẽ thực khó khăn. Không biết bên trong hay không có vượt qua huyền giai tồn tại. Lư Lâm tiên tử thêu mi nhíu chặt, theo sát mở miệng nói. Nơi này là khảo nghiệm nơi, nếu có đại thừa thú hồn, đó chính là khảo nghiệm đại thừa chi cảnh tồn tại. Xích Hiêu lão tổ ánh mắt chớp động, trong miệng nói. Đừng nói đại thừa thú hồn, cũng chỉ là cuồn cuộn không ngừng cùng giai thú hồn không ngừng hiện ra phi pháp, liền không phải bọn họ giờ phút này tinh hồn thân thể có thể dễ dàng ứng đối. Nhưng mà đương Lư Lâm tiên tử cùng Xích Hiêu lão tổ hai người quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh khi, bỗng nhiên ánh mắt chợt hiện ra ra ngạc nhiên khó hiểu chi ý. Giờ phút này Tần Phượng Minh, trên mặt thế nhưng không có chút nào lo lắng sợ hãi chi ý. Không những không có mảy may kiêng kỵ biểu tình, ngược lại trên mặt thế nhưng mang theo nồng đậm chờ mong chi ý, tựa hồ nơi này có cái gì đáng giá hắn rất là chờ mong chi vật tồn tại. Thú hồn xuất hiện, Tần Mỗ đi xem này đó thú hồn bên trong hay không có tinh hồn căn nguyên tồn tại. Theo Xích Yêu lão tổ lời nói rơi xuống, ba người quanh thân sương mù bỗng nhiên kích động, một đầu hung thú tự sương mù bên trong hiện ra ra thân hình. Tần Phượng Minh trên mặt biểu tình phấn chấn, trong miệng nói ra, thân hình không chút nào dừng lại hướng về kia đầu hiện thân thú hồn chạy như bay mà đi. Nhìn đến kia đầu thú hồn hiện ra, Xích Hiêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử hai người trong lòng tức khắc trầm xuống. Bởi vì bọn họ phát hiện kia thú hồn ngưng thật thân hình, thế nhưng so một tầng cấm chế huyễn hóa ra thú hồn còn muốn ngưng thật, tựa hồ chân chính ngưng tụ ra thân thể cũng không xa. Ha ha, ha ha ha, này thú hồn chung quả thực có căn nguyên hồn hạch ở. Một đoàn ngăm đen sương mù bỗng nhiên thổi quét mà hiện chung, hai tiếng phanh minh vang vọng, ngay sau đó một trận tràn ngập kinh hỉ chi ý tiếng cười vang lên ở Tần Phượng Minh trong miệng. Đạo hữu chẳng lẽ yêu cầu thú hồn căn nguyên hồn hạch? Xích Hiêu lão tổ áp xuống trong lòng dao động, kinh ngạc mở miệng hỏi. Không tôi, Tần Mỗ đúng là yêu cầu đại lượng thú hồn căn nguyên tu luyện một loại thần thông, số lượng không có hạn chế, càng nhiều càng tốt. Phía dưới Tần Mỗ ở phía trước mở đường, chúng ta tận lực tới gần kia tòa sơn phong, sau đó tìm một chỗ an ổn nơi siêu tập một phen nơi này thú hồn căn nguyên. Tần Phượng Minh hiện ra thân hình, trong miệng lời nói nhẹ nhàng đạm nhiên, giống như việc này là một kiện bé nhỏ không đáng kể sự. Xích Hiêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử tuy rằng trong lòng lo sợ, nhưng nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế biểu tình, lại nghĩ đến lúc trước Tần Phượng Minh sở hiện thủ đoạn, hai người trong ngực tức khắc chiến ý nổi lên. Tần Phượng Minh không hề chần chờ, thân hình lập tức hướng về nghênh diện mà đến hai đầu thú hồn mà đi. Nhất thời gian, Xích Hiêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử hai người lập tức thấy được một bức làm hai người trợn mắt há hốc mồm cảnh tượng. Tần Phượng Minh cả người màu đen sương mù thổi quét tiến lên, trực tiếp bao phủ ở hai đầu nghênh diện phi phát tới thú hồn thân hình phía trên, theo hai tiếng phanh minh nổ vang, kia hai đầu vài thước lớn lên lang thú thú hồn đã bị Tần Phượng Minh chém ra hai chỉ quyền ảnh trực tiếp nổ nát đầu. Còn chưa chờ lang thú thú hồn một lần nữa ngưng thật ra tân đầu, đã không có đầu lang thú thân hình, chợt bị một đoàn xương trắng thổi quét, như vậy hư không tiêu thất không thấy tung tích. Xích Hiêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử thấy được rõ ràng, kia đoàn thổi quét thú hồn xương trắng, đúng là từ một cái thật lớn túi phun ra mà ra. Túi càn khôn vốn là có thu nhiếp vạn vật công hiệu. Tuy rằng là phỏng chế vật, nhưng này một công hiệu như cũ ở. Nhìn đến Tần Phượng Minh ùn ùn không dứt thủ đoạn, hai gã thật quỷ giới đại năng không khỏi miệng khẽ nhếch, thật lâu vô pháp khép kín. Chẳng lẽ này thật lớn túi chi vật, chính là kia túi càn khôn phỏng chế vật, thật quả thực là huyền diệu. Nhìn Tần Phượng Minh đỉnh đầu phía trên vẫn chưa che đậy thật lớn túi, Xích Hiêu lão tổ lẩm bẩm lấy làm kỳ không thôi. Này một phỏng chế vật tuy rằng vô pháp cùng chân chính túi càn khôn so sánh với, nhưng cũng cực kỳ bất phàm. Có vật ấy, Tần Mỗ liền có thể bốn phía thu thập nơi này thú hồn. Tần Phượng Minh thân hình chớp động, cùng Xích Hiêu lão tổ lời nói trong tiếng, đã lại lần nữa ra tay, lại thu tam đầu thú hồn. Chương 6623 lịch hồn ngao thú hồn. Ứng đối này đó huyền giai đỉnh núi chi cảnh tinh hồn quỷ vật, chẳng sợ quỷ vật thân hình thật lớn, cũng căn bản không có đặt ở Tần Phượng Minh trong mắt, hắn có 10 phần tin tưởng có thể diệt sát này đó thú hồn. Nếu là vừa tiến vào Thiên La Điện, Tần Phượng Minh còn không có như thế tự tin, dám can đảm ứng đối mấy chục thượng trăm chi sổ ngưng thật thú hồn quỷ vật. Nhưng mà lúc trước ở một tầng cự thạch phía trên cùng thú hồn tranh đấu, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện, hắn hoàn toàn thúc dục mà ra hóa bảo quỷ luyện quyết hơi thở, thế nhưng đối những cái đó cường đại thú hồn có giam cầm, uy hiếp công hiệu. Chỉ cần bị hóa bảo quỷ luyện quyết cường đại hơi thở bao vây, hung thú thú hồn đều bị lập tức sẽ hiện ra một cái chớp mắt trì trệ. Tuy rằng thú hồn trì trệ thời gian thực đoạn, nhưng này đã đủ có thể làm Tần Phượng Minh thi thuật đem này đầu nổ nát, cũng đem chi hút vào túi càn khôn bên trong. Chỉ có những cái đó thân hình đạt hơn 10 trượng chi cực đại thú hồn, Tần Phượng Minh mới yêu cầu cố sức một ít. Tối đen như mực sương mù thổi quét về phía trước, giống như một đầu thôn phệ thú hồn thật lớn khủng bố hung thú, phía trước sở ngộ mặc kệ loại nào thú hồn quỷ vật, chỉ cần bị sương mù bao phủ, liền sôi nổi ở thanh thanh phanh minh thanh trung hoàn toàn biến mất, làm lúc trước còn trong lòng lo sợ Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử trợn mắt há hốc mồm dưới, trong lòng lập tức đại tung. Đương Tần Phượng Minh ba người xuất ly này chỗ sơn cốc là lúc, Tần Phượng Minh túi càn khôn bên trong đã có mấy chục đầu thú hồn. Theo Tần Phượng Minh liên tiếp thúc dục hóa bảo quỷ luyện quyết, hắn dần dần có một loại kỳ dị cảm giác. Ở thân thể tình hình hạ thúc dục này một bí thuật, ở tăng mạnh thân thể đồng thời, đồng dạng yêu cầu cường đại thân thể thêm vào. Đồng thời cũng sẽ có bàng bạc thần hồn năng lượng tiêu hao. Bởi vậy Tần Phượng Minh ở bên ngoài là lúc, căn bản vô pháp thời gian dài toàn lực thi triển này một tiên giới chi thuật. Nhưng ở tinh hồn trạng thái hạ thúc dục này một thần thông, Tần Phượng Minh không có thân thể chống đỡ, uy lực tuy rằng lược có giảm nhỏ, nhưng như cũ uy lực kinh người. Càng là làm Tần Phượng Minh cảm giác kỳ dị chính là, hắn vận chuyển hóa bảo quỷ luyện quyết, tiêu hao thần hồn năng lượng, thế nhưng xa xa thiếu với thân thể là lúc thi triển. Theo liên tiếp thi triển này một thần thông, hắn càng là phát hiện, lúc này thi triển hóa bảo quỷ luyện quyết như cũ yêu cầu bàng bạc thần hồn năng lượng tiêu hao, nhưng những cái đó hắn tế ra thần hồn năng lượng, cũng không có như thân thể thi triển khi hoàn toàn tiêu hao, mà là lấy một loại kỳ dị trạng thái một lần nữa về tới hắn tinh hồn thân hình bên trong. Giống như thúc dục hóa bảo quỷ luyện quyết thần thông là lúc, tinh hồn thân hình có thể một lần nữa cấp tốc hấp thu tế ra thần hồn năng lượng. Tuy rằng loại này hấp thu cũng không hoàn toàn, nhưng ở hấp thu là lúc, tế ra năng lượng có thể bọc mang bốn phía thần hồn năng lượng tràn đầy đến thân hình bên trong. Cơ hồ mỗi lần tế ra bảo quyết công kích, đều sẽ có một nửa nhiều năng lượng bị Tần Phượng Minh một lần nữa hấp thu bổ sung mình thân. Như thế tình hình, giống như Tần Phượng Minh tinh hồn thân hình bên trong thần hồn năng lượng chảy ra, ở quanh người vận chuyển một vòng sau, lại về tới thân hình bên trong giống nhau. Như thế cảm giác làm Tần Phượng Minh mờ mịt, hắn trước kia ở tinh hồn trạng thái hạ cũng thi triển quá này một thần thông, nhưng chưa bao giờ từng có quá này loại cảm giác. Bắt đầu loại cảm giác này cũng không rõ ràng, theo hắn thúc dục hóa bảo quỷ luyện quyết số lần gia tăng, cái loại này thu về thần hồn năng lượng càng thêm tăng vọt lên, cuối cùng là làm hắn rõ ràng cảm ứng được như thế tình hình. Tần Phượng Minh trong lòng kinh ngạc, nhưng lại kinh hỉ hiện ra. Nhưng kinh hỉ rất nhiều, hắn lại tưởng lộng minh đây là loại nào tình hình. Hắn lần lượt thúc dục bảo quyết công kích hướng một đầu đầu thú hồn, cẩn thận cảm ứng từng luồng thần hồn năng lượng tự bảo toái thú hồn thân hình bên trong trào ra, tiếp theo ở Tần Phượng Minh trong cơ thể vận chuyển bảo quyết thuật chú hạ một lần nữa trở lại hắn tinh hồn chi khu bên trong. Hấp thu trở lại trong cơ thể thần hồn năng lượng phi thường tinh thuần, liền tính quanh thân năng lượng hội tụ dũng mãnh vào trong cơ thể, cũng chỉ muốn theo hóa bảo quỷ luyện quyết ở trong cơ thể vận chuyển, lập tức liền dung nhập tới rồi tinh hồn chi khu bên trong, trở thành hắn tinh hồn thần hồn năng lượng. Mà theo vận chuyển bảo quyết số lần tăng nhiều, Tần Phượng Minh càng là phát hiện, chính mình tinh hồn thân hình thế nhưng trở nên càng thêm ngưng thật, từng đạo giống như củ kết giống nhau huyết nhục kinh mạch nơi tay cánh tay tự thượng hiện ra, một cổ cứng cỏi, lực lượng cảm giác tràn ngập ở trên thân thể hắn. Giống như hắn tinh hồn chi khu, đang ở phát sinh nào đó dị biến. Tuy rằng không phải ngưng tụ ra chân chính thân thể, nhưng nhìn qua đã cùng tinh hồn chi khu có thực chất bất đồng. Chẳng lẽ này hóa bảo quỷ luyện quyết vốn chính là một loại chuyên môn tu luyện tinh hồn, cường hóa tinh hồn công pháp. Đột nhiên, Tần Phượng Minh trong óc chợt lóe, một cái ý tưởng xuất hiện ở hắn trong lòng. Tần Phượng Minh tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết, là bởi vì bảo quyết cường đại gần người công kích uy lực, cùng với đối thân thể khủng bố thêm vào công hiệu. Nhưng hiện tại, hắn bỗng nhiên cảm giác này một bảo quyết trừ bỏ hắn biết được cường đại chỗ ngoại, có càng thêm khó lòng giải thích chỗ tốt. Cảm ứng bảo quyết đối nơi này thú hồn cường đại treo cổ khả năng, cùng với chính mình càng thêm ngưng thật tinh hồn thân hình, Tần Phượng Minh trong óc kinh hỉ xuất hiện, nhất thời đắm chìm ở trong đó khó có thể tự kềm chế. Nhìn Tần Phượng Minh gần như điên cuồng cấp tốc đi vội nhảy lên, bắt xiết từng khối cường đại thú hồn, Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử hai người từ bắt đầu lo lắng, chậm rãi trở nên bình tĩnh, đến sau lại trở nên lo lắng lên. Chỉ là lúc này lo lắng, đã không phải lo lắng thú hồn cường đại, mà là lo lắng khởi Tần Phượng Minh, sợ hãi Tần Phượng Minh rơi vào loại này điên cuồng săn giết bên trong vô pháp tự kiềm chế, mất tự mình ý thức. Các ngươi canh giữ ở này chỗ sơn động nhập khẩu, đương nhưng tự bảo vệ mình vô ngu. Ta đi bên ngoài thú đàn bên trong bốn phía giết chóc một phen, chờ ngày sau chúng ta lại trèo lên đỉnh núi này. Ba người một đường thế như trẻ tre, không hề nguy hiểm liền tới rồi cao lớn ngọn núi chân núi, dừng thân ở một chỗ sơn động bên trong, Tần Phượng Minh mở miệng nói. Này loại sơn động, tại đây cao lớn ngọn núi phía trên có rất nhiều, không biết là tiền nhân khảo nghiệm khi chế tạo, vẫn là vốn dĩ chính là cấp khảo nghiệm người tị nạn chi dùng. Đạo hữu cẩn thận, Xích Hiêu lão tổ vốn định nhiều lời, nhưng là cuối cùng vẫn là gật đầu, chỉ là nhắc nhở nói. Tần Phượng Minh không có tiếp lời, hơi là gật đầu, lập tức lại biến mất ở bên ngoài sương mù kích động bên trong. Tiếp theo từng tiếng thú giống tự nơi xa sương mù bên trong truyền lại mà ra. Xích Hiêu lão tổ đứng thẳng tiểu xảo cửa động, một người liền có thể đem một đầu thú hồn ngăn cản ở sơn động ở ngoài. Này một sơn động cửa động không lớn, chỉ có thể chấp thuận một đầu một hai trượng đại thú hồn thông qua, hai người thay phiên thi thuật, đương nhưng không sợ thú hồn phi phát tiến sơn động bên trong. Nơi này lại có một cái đường nhỏ, xem ra này đường nhỏ cũng là khảo nghiệm một bộ phận. Ngày sau, Tần Phượng Minh ba người rời đi kia chỗ tiểu xảo sơn động, thực mau tìm tới rồi một cái thông hướng ngọn núi phía trên đường nhỏ. Vừa mới tiến lên 20-30 trượng, một đợt chừng mấy chục chi sổ, giống như ly miêu giống nhau hung thú thú hồn bỗng nhiên xuất hiện ở ba người trước sau, đem ba người chặn đường ở chỉ có hai trượng khoan thạch kính phía trên. Này đó là lịch hồn ngao thú hồn, lịch hồn ngao có thể phụt lên ra một loại ô trọc tu sĩ tinh hồn độc khí, chỉ cần hút vào, trong cơ thể thức hải liền sẽ bị độc khí ăn mòn trúng độc, tầm thường thủ đoạn rất khó thanh trừ. Này thú hồn sợ cũng có này công kích, sau thấy thú hồn hiện thân trước người, Lư Lâm tiên tử lập tức kinh hô ra tiếng. Cũng liền ở nữ tu lời nói xuất khẩu là lúc, chỉ thấy hai luồng xám trắng sương mù đã hướng về ba người từ trước sau hai cái phương hướng bao phủ mà đến. Kịch độc thần hồn hơi thở, Xích Mỗ thật đúng là rất ít gặp được, lão phu tu luyện có một loại thần hồn thần thông, nghĩ đến có thể chống đỡ loại này thần hồn hơi thở ăn mòn, mặt sau này khói độc giao cho Xích Mỗ liền hảo. Sậu văn nữ tu chi ngôn, Xích Hiêu lão tổ lập tức ánh mắt chợt lóe, biểu tình đại chấn trong miệng nói. Lời nói nói ra, chỉ thấy một đoàn đỏ sậm chi sắc sương mù bỗng nhiên bị hắn phất tay tế ra, sương mù hiện ra, lập tức thổi quét hướng quay cuồng tới xám trắng sương mù. Hai bên tiếp xúc dưới, lập tức quay cuồng thổi quét không ngừng dây dưa ở ba người mấy trượng chỗ không có lại đi trước tới gần. Mà Xích Hiêu lão tổ ra tay đồng thời, Tần Phượng Minh cánh tay cũng nâng lên, điểm chỉ dưới, từng đạo xanh biếc sợi tơ thoáng hiện trước mặt, khoảnh khắc hình thành một cái mật mật bện xanh biếc ti võng. Đúng là bích hồn ti, ti võng chấp động, đem ba người đi trước phương hướng kích động xám trắng sương mù cách trở ở đương trường. Hai đàn lịch hồn ngao thú hồn tựa hồ cực có linh trí, cũng không tiến lên, chỉ là ở nơi xa phụt lên khói độc không ngừng hướng ba người nơi thổi quét phun trào, cũng không tiến lên gặm cắn phi phác. Tần Phượng Minh cùng Xích Hiêu lão tổ đảo cũng không nóng nảy, chỉ là thúc giục từng người thủ đoạn, cũng không có tới gần hai quần thú hồn. Này một liên tục, chính là nửa canh giờ lâu, trừ bỏ này hai đàn mấy chục chỉ lịch hồn ngao, cũng không có mặt khác hung thú thú hồn hiện thân, cái này làm cho ba người yên tâm. Gì, những cái đó hung thú thế nhưng thoát đi. Đột nhiên, Xích Hiêu lão tổ một tiếng kinh hô vang lên ở đương trường. Theo Xích Hiêu lão tổ lời nói, Tần Phượng Minh trước người 20-30 chỉ thú hồn, sôi nổi xoay người thoát đi mà đi. Xem ra là này đàn lịch hồn ngao trong cơ thể độc tố đã phóng thích không còn, chúng ta tiếp tục. Tần Phượng Minh ngón tay điểm ra, đem không trung xám trắng sương mù tất cả thu liếm, mở miệng nói. Này đó có thể ăn mòn thần hồn khói độc, đối bích hồn ti tuyệt đối là ích lợi chi vật, chỉ cần luyện hóa, bích hồn ti chúng độc tố khẳng định sẽ càng vì cường đại. Xích Hiêu lão tổ đỏ sậm sương mù, đồng dạng sẽ được đến chỗ tốt. Chương 6624 thềm đá. Ba ngày sau, Tần Phượng Minh một hàng ba người hữu kinh vô hiểm bước lên này tòa cao lớn ngọn núi đỉnh cao. Đỉnh núi trên không mây mù lượn lờ, thấy không rõ mây mù bên trong cụ thể, toàn bộ đỉnh núi nhìn qua cùng một tầng kia tòa sơn phong cũng không có gì hai dạng. Ngọn núi ở giữa vị trí đồng dạng có một tòa truyền tống trận bố trí. Tiểu gia hỏa, người tu luyện rốt cuộc ra sao loại thần thông? Như thế nào có thể đối nơi này thú hồn có thật lớn khắc chế công hiệu, liền tính là năm đó ta Thiên La cung lúc toàn thịnh, cũng không có mấy người có thể làm được như ngươi giống nhau nhẹ nhàng liền thông qua một, hai tầng khảo nghiệm. Lão phu cẩn thận công nhận, nhưng nhớ không nổi ngươi sử dụng thần thông cụ thể. Liền ở Tần Phượng Minh tính toán lại kêu gọi Điện Linh là lúc, Điện Linh thanh âm bỗng nhiên lại lần nữa vang lên. Thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, không nghĩ tới kia Điện Linh vẫn luôn ở chú ý hắn thi thuật, lại lần nữa đã hỏi tới hắn nhất không nghĩ trả lời công pháp thần thông phía trên. Vãn bối tu luyện chính là Huyền Quỷ Quyết, là một loại thuần túy âm quỷ thuộc tính công pháp, bên trong hiểu rõ loại chuyên môn nhằm vào âm hồn quỷ vật thần thông, tinh hồn thi triển, càng là thuận buồm xuôi gió, uy lực cường đại. Tần Phượng Minh phía sau lưng phát lạnh, nhưng trong miệng lời nói vẫn chưa đình trệ, lập tức mở miệng trả lời nói. Hắn câu này nói đến ba phải cái nào cũng được, làm người nhưng thật ra không cảm giác được cái gì không ổn. Người tế ra thần thông, cùng lão phụ ấn tượng bên trong Thiên Thiền Cung một bộ tên là Chiêu Thiên Bá Điển nội một loại thần thông có chút tương tự, nhưng lại có rõ ràng bất đồng, uy lực giống như nhỏ rất nhiều. Phải nói là Chiêu Thiên Bá Điển kia một thần thông đơn giản hóa chi thuật. Bất quá Chiêu Thiên Bá Điển ở năm đó một hồi đại chiến sau, đã bị Thiên Thiền Cung một vị đạo quân thất lạc, năm đó mấy người vây công vị kia đạo quân đại năng, giống như chính là vì cướp đoạt kia cuốn Chiêu Thiên Bá Điển. Điện Linh thanh âm tái khởi, bỗng nhiên nói ra một cái làm Tần Phượng Minh tâm thần rất là chấn động bí ẩn. Thiên Thiền Cung, chính là Di La giới cung chi nhất, trong cung tự nhiên có đại lượng đạo quân, chân tiên tồn tại. Có thể cướp đoạt Thiên Thiền Cung quyển trục bí bảo, đối thủ tự nhiên cũng không phải là nhỏ. Làm Tần Phượng Minh trong lòng càng vì khó có thể bình tĩnh chính là Điện Linh lời nói Chiêu Thiên Bá Điển. Hóa bảo quỷ luyện quyết có phải hay không Điện Linh lời nói chi thuật, Tần Phượng Minh vô pháp phán đoán. Nhưng nếu thật là Điện Linh lời nói thần thông, kia Tần Phượng Minh cũng rốt cuộc biết được này một thiên hóa bảo quỷ luyện quyết xuất xứ. Hóa bảo quỷ luyện quyết cường đại là khẳng định, từ năm đó Vân Linh tiên tử lời nói đủ có thể biết được này điểm. Muốn nói đã từng bị vài tên đạo quân đại năng mưu đoạt, tất nhiên là nói quá khứ. Tâm thần suy nghĩ, Tần Phượng Minh trong lòng phanh nhảy khó ức, nhất thời không dám nhắc lại ra dò hỏi. Tần Phượng Minh lúc này có thể tin tưởng, vị này Thiên La Điện Điện Linh, nhất định từ hắn thi triển hóa bảo quỷ luyện quyết bên trong nhìn ra một chút, chỉ là hắn cố tình che đậy thúc dục thủ pháp, vì vậy mới có vẻ giống thật mà là giả, cũng không minh xác. Tam giới thoát thai với Di La giới, rất nhiều công pháp thần thông đều là Di La giới truyền xuống. Chỉ là tam giới thiên địa pháp tắc cùng thượng giới rất là bất đồng, rất nhiều công pháp thần thông đã không thể tu luyện, vì vậy trải qua vô số các bậc tiền bối đại năng khổ tâm tinh sửa, thay đổi rất nhiều tu luyện chú văn. Vãn bối tu luyện huyền quỷ quyết hay không đến từ tiền bối lời nói Chiêu Thiên Bá Điển, nghĩ đến cũng đã không thể nào tìm tòi nghiên cứu. Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng, ánh mắt dần hiện ra một ít đáng tiếc thần sắc mở miệng nói. Người cơ duyên không tồi, liền tính tu luyện không phải Chiêu Thiên Bá Điển trung thần thông, người này một thần hồn chi thuật cũng coi như là bất phàm. Chính là không biết người hay không có thể thừa nhận được Thiên La Điện cuối cùng khảo nghiệm, được đến lão phu kia cuốn vô số vạn năm tới chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người đã từng được đến quá quyển trục. Phía dưới là tầng thứ ba khảo nghiệm, nỗ lực tranh thủ đi. Điện Linh tuy rằng đề cập Tần Phượng Minh sử dụng thần thông, nhưng giống như vẫn chưa quá mức để ý, lời nói một phen, như vậy đình chỉ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối muốn biết tầng thứ ba khảo nghiệm là nhằm vào nào một phương diện. Tần Phượng Minh khom người thi lễ, trong miệng lại lần nữa hỏi. Xích Hiêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử đối Tần Phượng Minh cùng Điện Linh lời nói việc rất là khó hiểu. Bất quá nghe được Điện Linh lời nói Di La giới số câu bí tân ngôn ngữ, trong lòng đều là nổ vang không thôi. Nghe được Tần Phượng Minh nhắc tới tầng thứ ba khảo nghiệm việc, hai người biểu tình lập tức một ngưng, lực chú ý tất nhiên là căng chặt lên. Nơi này vốn chính là đối tinh hồn thí luyện, trước hai tầng là đối tinh hồn thực lực, tầng thứ ba còn lại là đối tinh hồn tâm cảnh, đến nỗi ra sao loại tâm cảnh hoặc tâm thần khảo nghiệm, tiến vào ba tầng các ngươi tự nhiên liền sẽ biết được. Cuối cùng ba tháng, chỉ cần có thể bảo đảm tâm thần không mất, là có thể đủ đạt được tương ứng chỗ tốt. Các ngươi có thể lên rồi. Điện Linh thanh âm tái khởi, hơi chút chỉ điểm một câu. Tần Phượng Minh ba người nghe nói, tuy rằng như cũng không hiểu rõ lắm, nhưng cũng không dám lại hỏi nhiều. Theo một đoàn ánh huỳnh quang bao vây ba người thân hình, Tần Phượng Minh cảm giác trước mắt tối sầm lại, tiếp theo thân hình nhoáng lên, xuất hiện ở một mảnh đồng dạng trống trải dãy núi nơi. Trước mặt là một tòa cao ngất ngọn núi, một cái đường lát đá kéo dài hướng về ngọn núi phía trên mà đi. Tần Phượng Minh nhìn trước mặt ngọn núi, trong miệng nỉ non ra tiếng nói, nguyên lai này tầng thứ ba khảo nghiệm, giống nhau cũng là trèo lên ngọn núi khảo nghiệm. Bên cạnh hiện ra mà ra Xích Hiêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử nhíu mày nhìn về phía trước mặt ngọn núi, nhất thời vô ngữ. Xem, bên kia có một tấm bia đá. Đột nhiên, Lư Lâm tiên tử trong miệng kêu gọi ra tiếng nói. Theo Lư Lâm tiên tử ngón tay phương hướng, Tần Phượng Minh thực mau xoay người, nhìn về phía sau nơi xa một mảnh nham thạch chót vót nơi. Ở kia xứ sở ở, đang có một tôn tấm bia đá đứng sừng sững. Kia tấm bia đá cũng không cao lớn, cùng bốn phía nham thạch chợt xem không có gì khác nhau. Ba người vài bước đi vội liền tới rồi kia tấm bia đá phụ cận, hợp lại ánh mắt nhìn về phía tấm bia đá phía trên sở hiện ra chữ viết. Nguyên lai đây là ba tầng khảo nghiệm giới thiệu, xem ra đây cũng là bất đồng cùng trước hai tầng chỗ tốt, ít nhất biết được ba tầng khảo nghiệm chính là cái gì. Nhìn về phía bia đá chữ viết, Xích Hiêu lão tổ nhíu mày nói. Ba tầng khảo nghiệm rất đơn giản, chỉ có ngắn ngủn một hàng tự, đăng tâm ma phong, đoạt giải thưởng. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trong lòng ý niệm chớp động không thôi. Tâm ma tới người, hắn đã sớm trải qua qua, chính là thiên ngoại ma vực đều đã từng lang bạt quá, đối với tâm ma có thể nói cũng không sợ hãi. Bất quá nơi này rốt cuộc là cái loại này tâm cảnh khảo nghiệm, hắn cũng không thể từ bia đá chữ viết biết được, trong lòng tất nhiên là lo sợ khó an. Tâm cảnh khảo nghiệm cực kỳ hung hiểm, một cái không hảo liền khả năng rơi vào trong đó không thể tự thoát ra được, chính là bị tà ma xâm lấn đều có khả năng. Hiện tại thân là tinh hồn chi thân, trên người không có bất luận cái gì hộ vệ tâm thần bảo vật, hung hiểm tất nhiên là càng thêm càng là như vậy. Nghe điện linh tiền bối chi ngôn, giống như này tòa tâm ma sơn cũng không cần hoàn toàn đăng đỉnh, chỉ cần đạt tới nhất định yêu cầu là có thể đủ đạt được khảo nghiệm khen thưởng. Chúng ta vẫn là muốn chỉ mình có khả năng cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh xoay người nhìn về phía Xích Yêu lão tổ hai người, mở miệng nói. Đạo hữu yên tâm, nếu tới rồi nơi này, tự nhiên sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ lung tung việc làm. Xích Yêu lão tổ gật gật đầu nói, ba người không hề trì hoãn, thân hình hướng về cao lớn ngọn núi trước đường nhỏ đi đến. Đường nhỏ là từ trường điều thạch trải mà thành, nhất cấp cấp bậc thang đi lên bậc thang, liên miên kéo dài hướng cao lớn ngọn núi đỉnh núi, bậc thang lược hiện đầu tiếu, mặt trên có một tầng đám xương tràn ngập, nhìn qua có vẻ có chút âm trầm. Tần Mỗ phía trước thí lộ, nhìn xem nơi này rốt cuộc ra sao loại tâm cảnh khảo nghiệm. Tần Phượng Minh dừng thân ở đạo thứ nhất thềm đá trước, trong miệng mở miệng nói. Hắn lời nói ra, thân hình vừa động, chân phải nâng lên, không chút do dự đạp ở thềm đá phía trên. Theo bước chân chứng thực, Tần Phượng Minh thân hình chấn động hạ, lập tức có một cái chớp mắt muộn giật mình. Hắn chỉ cảm thấy trong óc theo chân phải rơi xuống, bỗng nhiên chấn động choáng váng xuất hiện, tâm thần rung động, tiếp theo trước mắt lập tức trời đất quay cuồng lên. Chỉ là loại cảm giác này tới mau, đi cũng mau, cơ hồ hô hấp gian, choáng váng cảm giác liền đã biến mất. Hắn ánh mắt xem coi, quanh thân nơi đã không phải nguyên lai ngọn núi thềm đá, mà là một mảnh xanh tươi che đậy diện tích rộng lớn thảo nguyên, lọt vào trong tầm mắt chỗ, là một mảnh liên miên không biết giới hạn cỏ xanh nơi. Cỏ xanh không gió gợn sóng phập phồng, không trung mây mù cấp tốc lưu chuyển. Lúc này Tần Phượng Minh trong óc trống trơn, tựa hồ nhất thời không biết thân ở chỗ nào. Hừ, ảo cảnh, nhưng mà Tần Phượng Minh ánh mắt lược hiện mê ly trạng thái cũng không có liên tục, chỉ là nháy mắt, một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên tự hắn trong miệng truyền lại mà ra. Lời nói ra, hắn đôi tay bỗng nhiên vừa nhấc, hướng về dưới thân đột nhiên kích động dựng lên cỏ xanh đánh ra mà đi. Không có bất luận cái gì phanh minh tiếng động vang lên, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy quanh thân một trận dao động nhộn nhạo, đạo đạo gợn sóng theo bàn tay chụp được, lập tức lấy hắn vì trung tâm hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Trong phút chốc, trước mặt hắn một lần nữa hiện ra ra nhất dai dai thềm đá liên miên đi xa. Chương 6625 bờ biển tàn sát. Này thềm đá phía trên có cường đại ảo trận, đối tâm thần cực có ảnh hưởng, hai vị đạo hữu phải cẩn thận, chỉ cần có thể kịp thời khôi phục tâm thần khống chế, sau đó công kích chứng kiến cảnh vật không xong chỗ, là có thể đủ nhẹ nhàng xuất ly ảo trận ảnh hưởng. Tần Phượng Minh quay đầu, nhìn về phía Xích Yêu lão tổ hai người, mở miệng nói. Hắn lời nói xong, không hề trì hoãn, thân hình trước khuynh, lại lần nữa bán ra một bước, đạo đạo linh văn hiện ra, ở bậc thang phía trên lập lòe du tẩu. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trước mắt lập tức vì này rung động, một trận mắt hoa cảm giác lại lần nữa dâng lên. Chỉ là lúc này đây hắn tâm thần căng chặt, trong óc một mảnh thanh minh, vẫn chưa rơi vào ảo cảnh bên trong. Tuy rằng chỉ là bước ra hai bước, nhưng Tần Phượng Minh tâm thần đã bị xúc động hai lần. Cái này làm cho hắn bỗng nhiên sở giác, thân hình đình chỉ, xoay người nhìn về phía đang muốn cất bước bước ra Xích Yêu lão tổ hai người, trong miệng lại lần nữa mở miệng nói, này thềm đá phía trên mỗi một bậc thang đều bố trí có ảnh hưởng tâm thần cường đại cấm chế, mỗi bước ra một bước đều khả năng rơi vào nào đó tâm thần ảo cảnh bên trong. Đạo hữu là nói mỗi một thềm đá đều có ảo trận bố trí. Lư Lâm tiên tử hai mắt trợn lên, trong miệng gấp giọng nói. Chỉ cần là tu sĩ, đều sẽ nghiên cứu các loại tu tiên tạp nghệ, trận pháp cấm chế tự nhiên cũng tiêu phí đại lực khí tham nghiên quá. Chỉ là Lư Lâm tiên tử không có trận pháp thiên phú, khó có thể đạt tới cực cao trình độ, cái này làm cho nàng trong lòng giật mình. Đây là một loại thuần túy tâm thần ảo trận, khảo nghiệm chính là ta chờ tâm thần ổn định, nếu có thể thừa nhận trụ tâm thần khảo nghiệm, nghĩ đến đối ta chờ tinh hồn sẽ có cực đại chỗ tốt. Tần Phượng Minh nhíu mày nhìn về phía thềm đá nơi xa, ánh mắt bên trong đột nhiên dần hiện ra nhấp nháy ánh sao, một cổ hồn hậu chiến ý tự trên người hắn tràn ngập mà ra. Lời nói ra, thân hình lại lần nữa nhoáng lên, hướng về phía trước thềm đá lại lần nữa cất bước bước ra. Lúc này đây, hắn không có lại tạm dừng, theo bước chân bước ra, thân hình hướng về phía trước sương mù che đậy nơi đi bước một đi đến. Hắn đi cũng không mau, giống như mỗi một bước bước ra đều phi thường trầm trọng, đồng thời hắn chỗ sâu trong óc, theo bước chân bước ra, bỗng nhiên giống như đã chịu chấn động, làm tinh hồn thức hải vì này chấn động không thôi. tựa hồ một cự chùy đang không ngừng chùy đánh thân hình hắn, làm hắn tâm thần hơi là chấn động lay động. Nhưng hắn cũng không có tạm dừng, tâm thần căng chặt dưới, bước chân đan sen, đi bước một tiến lên, có vẻ rất là có nhịp. Tần Phượng Minh chỉ là duyên dai đi ra hơn 20 bước, thân hình liền biến mất ở cũng không nồng đậm sương mù bên trong, không thấy tung tích. Xích Hiêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử hơi sự tạm dừng, biểu tình một ngưng dưới, bước chân kiên định một mại mà ra, đạp ở thềm đá phía trên. Theo hai người bước chân kiên định, hai người lập tức thân hình đình trệ bất động. Xích Hiêu lão tổ vẫn chưa tạm dừng bao lâu, thực mau liền ánh mắt chợt lóe, bước chân lại lần nữa nâng lên, liên tục đạp ở thềm đá phía trên, thực mau đi xa, cuối cùng cũng biến mất không thấy ở thềm đá phía trên. Lư Lâm tiên tử tuy rằng đình trệ thời gian lược trường, nhưng cũng không có lâu lắm, liền ở Xích Hiêu lão tổ thân hình sắp biến mất không thấy là lúc, Lư Lâm tiên tử cũng khôi phục thanh minh, bước chân bước ra, cũng hướng về phía trước cất bước đi đến. Xích Hiêu lão tổ cũng không có đuổi theo Tần Phượng Minh, đường hắn đi trước dư bước sau, trước mặt đột nhiên xuất hiện 7 con đường kính bậc thang, rõ ràng là thông hướng 7 điều bất đồng đường nhỏ. 7 con đường kính phía trên cũng không có Tần Phượng Minh thân ảnh. Hơi chút tạm dừng, Xích Hiêu lão tổ lập tức lựa chọn một cái đường nhỏ, tiếp tục về phía trước cất bước đi đến. Đường Lư Lâm tiên tử đi vào 7 con đường kính chỗ, hơi chút chần chờ lựa chọn một cái đường nhỏ. Ba người 3 điều đường nhỏ, ai cũng không có đi cùng con đường kính. Mà theo ba người tiến vào bất đồng đường nhỏ bên trong, ba loại bất đồng cảm xúc bỗng nhiên tràn ngập ở ba người trong lòng. Xích Hiêu lão tổ thủy một bước vào lựa chọn đường nhỏ, thân hình liền tự biến mất, đồng thời chỗ sâu trong óc bỗng nhiên xuất hiện ra một bức làm hắn vô cùng phẫn nộ cảnh tượng, đó là một bức thảm thiết vô cùng hình ảnh. Hắn thân hình xuất hiện ở một chỗ trấn cửa hàng bên trong, này chỗ trấn cửa hàng tới gần bờ biển biên. Nhìn đến trước mặt trấn cửa hàng, Xích Hiêu lão tổ nhất thời tâm thần đại chấn, bởi vì này chỗ trấn cửa hàng hắn vô cùng quen thuộc. Đúng là hắn khi còn nhỏ thường xuyên chạy vội chơi đùa nơi. Từng điều đường phố hắn là như vậy quen thuộc, từng tòa cửa hàng giống như không có chút nào thay đổi, như cũ là hắn quen thuộc bộ dáng. Này chỗ bờ biển thôn trấn, đúng là Xích Hiêu lão tổ sinh ra địa phương, cũng là hắn tu tiên vỡ lòng nơi. Gia tộc của hắn, liền tại đây tòa có gần vạn người trấn cửa hàng bên trong. Nhưng mà Xích Hiêu lão tổ giờ phút này nhìn đến cảnh tượng, là một bức cực kỳ bi thảm, đốt giết đánh cướp tàn sát tràng cảnh. Vốn dĩ phồn hoa náo nhiệt trấn cửa hàng đường phố phía trên, giờ phút này đang trải qua một hồi huyết tinh vô cùng tàn sát, nơi nơi là khóc cha gọi mẹ, thê lương thảm gào cảnh tượng, một đám dáng người cường tráng, tay cầm các loại sắc bén mâu kiếm hung ác đại hán đang ở truy đuổi chém giết trấn cửa hàng bên trong dân chúng. Những cái đó dân chúng phần lớn không phải võ giả, chỉ là một ít không có tu tiên tư chất bá tánh. Nhưng mà những cái đó truy đuổi đại hán lại thân thủ thoăn thoắt, rõ ràng đều là hàng năm luyện võ người. Cường tráng đại hán một đám tàn bạo hung lệ, chỉ cần nhìn thấy trong thành bá tánh, đều là giơ tay chém xuống, đem người trực tiếp phách chém làm hai nửa, phun ra một mảnh huyết vũ. Từng tiếng gần như điên cuồng cuồng tiếu, chửi bậy thanh hết đợt này đến đợt khác, mỗi một tiếng đều đại biểu cho một cái trấn cửa hàng dân chúng bị chém giết. Tiểu béo, Xích Hiêu lão tổ một tiếng kinh hô, hắn gặp được một cái phi thường quen biết bạn chơi cùng. Lúc này tiểu béo đang từ một cái ngõ nhỏ chạy ra, nhưng mà chờ đợi hắn, là một thanh mang theo vết máu trường mâu. Xích Hiêu lão tổ ánh mắt nhìn tiểu béo bị chui này trường mâu từ bên cạnh người thẳng tắp cắm vào, tiếp theo từ bên kia thân mình dò ra mâu tiêm. Cùng Xích Hiêu lão tổ từ nhỏ cởi chuồng chơi đùa tiểu đồng bọn, không kịp khóc kêu một tiếng, cứ như vậy chết thảm ở chui này trường mâu dưới. Phụ thân, đại bá, tứ thúc, ánh mắt chuyển qua, Xích Hiêu lão tổ thấy được thường xuyên dẫn dắt chính mình lên phố chơi đùa tứ thúc, đại bá cùng phụ thân đang ở tay cầm binh khí hộ vệ một chúng mấy chục người nữ quyến từ một cái đường phố rút đi. Nhưng mà phụ thân hắn tứ thúc cùng đại bá dẫn dắt hơn 10 danh tộc nhân rõ ràng không phải những cái đó cùng hung cực ác đại hán đối thủ, ở từng tiếng tàn nhẫn quát mắng cùng kêu thảm trong tiếng, một đám Xích Hiêu lão tổ có thể kêu được với tên trong tộc trưởng bối bị hung ác đại hán chém giết. Tàn chi đoạn tí rơi rụng quẳng, một đám máu me nhầy nhụa đầu bánh xe trên mặt đất, trên mặt đều bị mang theo phẫn nộ, hoảng sợ cùng không cam lòng biểu tình. Thực mau, tại bên người tộc nhân bị chém giết không còn sau, Xích Hiêu lão tổ phụ thân, tứ thúc cùng đại bá cũng cuối cùng là quả bất địch chúng. Bị vài tên hung ác đại hán giơ tay chém xuống, phách trảm huyết nhục mơ hồ, liền kêu thảm thiết tiếng động đều không kịp kêu gọi ra, liền hoàn toàn chết ở hung đồ trong tay. Nhìn phụ thân tộc nhân bị ác đồ chém giết, Xích Hiêu lão tổ hai mắt đã là đỏ đậm một mảnh, một cổ giống như núi lửa phun trào bạo nộ chi ý bỗng nhiên phun trào ở hắn lồng ngực bên trong, làm hắn cả người bỗng nhiên trở nên nóng cháy, một cổ khó có thể nói nên lời nổ vang ở hắn trong óc bên trong nổ vang. Hình ảnh tiếp theo vừa chuyển, Xích Hiêu lão tổ càng là nhìn đến mười mấy tên nữ quyến bị truy kích tới ác đồ sôi nổi chặn lại, một đám hung đồ kêu to, cuồng tiếu hướng về những cái đó tay trói gà không chặt thanh niên nữ quyến phi phác mà đi. thê lương hô gào cùng với từng tiếng dâm tà cười to tức khắc vang lên ở hỗn độn khóc kêu chấn cửa hàng bên trong. Xích Hiêu lão tổ tận mắt nhìn thấy đến Nhất Hiêu thương chính mình nhị tỷ, tam tỷ cùng một người trong tộc nữ quyến bị ba gã đầy mặt tàn nhẫn, lại hiện ra vô cùng dâm tà tiếng cười đại hán giá tới rồi một gian nhà dân bên trong. Sau một lát, một trận cuồng loạn, giống như giọng nói khóc kêu vỡ vụn thê thảm nghẹn ngào thanh âm từ phòng bên trong liên tiếp vang lên, trong đó còn kèm theo từng tiếng nụ cười dâm đãng lời nói truyền lại mà ra. Từng màn này cảnh tượng, một đám thân nhân bị hung đồ chém giết tra tấn ở chính mình trước mặt, Xích Hiêu lão tổ tưởng tiến lên cùng những cái đó hung đồ chém giết, chính là hắn cả người căng chặt, kinh lực cổ đáng, nhưng căn bản vô pháp di động một ngón tay. Trừ bỏ có thể trơ mắt nhìn trước mặt thảm cảnh hiện ra, căn bản vô pháp dung nhập trong đó. Chương 6626 bảy tình khảo nghiệm. Giờ phút này Xích Hiêu lão tổ, hai mắt trợn lên, khóe mắt xé rách, hai mắt bên trong đỏ đậm một mảnh. Hắn bị một cổ khó có thể áp chế phẫn nộ tràn ngập toàn thân, cả người kinh lực tràn ngập, giống như toàn thân kinh mạch bởi vì tràn ngập cực nóng tinh huyết cổ trướng mà bạo liệt, chính là hắn căn bản vô pháp làm ra bất luận cái gì động tác. Này một bức cảnh tượng, là ẩn sâu ở Xích Hiêu lão tổ trong lòng tầng chót nhất ký ức, cũng là hắn nhất không nghĩ chạm đến mà lại vô pháp quên ký ức. Này hết thảy cũng không phải hư ảo cảnh trong mơ, mà là chân thật đã từng phát sinh quá sự, phát sinh ở hắn 7 tuổi thời điểm. Hắn năm đó tận mắt nhìn thấy tới rồi này một bức cực kỳ bi thảm tình hình, càng là biết rõ dẫn tới này một thảm cảnh phát sinh, chính là cái kia luôn luôn làm nhiều việc ác, không làm việc đàng hoàng tam thúc cấu kết hải tặc việc làm. Hắn lúc ấy cũng ngã xuống xác chết đôi chung, cũng là Xích Hiêu lão tổ mệnh không nên chết, hắn tuy rằng bị người từ phía sau lưng một mâu chém giết, nhưng hắn chỉ là bị xỏ xuyên qua sườn phải, cũng không có hoàn toàn tử vong. Đương hắn thức tỉnh lại đây sau, nhìn nơi nơi thân nhân xác chết, tàn chi đoạn tí rơi rụng nơi nơi thôn trấn. Hắn trong ngực thực mau đã không có sợ hãi cùng bi thương, có rất nhiều vô tận phẫn nộ. Mà hiện tại, hắn nhìn một đám thân nhân bị tàn sát, một đám quen thuộc thôn trấn cư dân đầu mình hai nơi, Xích Hiêu lão tổ phẫn nộ đã tới đỉnh núi, hoàn toàn luân hãm ở song xuôi chung, vô pháp xuất ly. Mà ở Xích Hiêu lão tổ bỗng nhiên lâm vào vô cùng phẫn nộ cảm xúc bên trong khi, đã bước vào trong đó một cái đường nhỏ Tần Phượng Minh, cả người một đoàn cấm chế dao động bao vây bên trong, cũng bỗng nhiên dừng thân hình. Ánh mắt chỗ sâu trong bỗng nhiên hiện ra ra một loại suy nghĩ biểu tình. Từ Tần Phượng Minh bước vào này một cái đường nhỏ, hắn trong lòng rồi đột nhiên nhớ tới xa ở nhân giới Đại Lương quốc Tần gia thôn cha mẹ, gia gia, nãi nãi, còn có hai cái ca ca cùng với Tần gia thôn tộc nhân. Hắn trong óc hiện ra hắn cha mẹ, gia gia, nãi nãi đứng thẳng ở cửa thôn đưa hắn rời đi khi cảnh tượng, cái kia cảnh tượng là Tần Phượng Minh trong óc thường xuyên xuất hiện cảnh tượng. Hắn tựa hồ nghe tới rồi cha mẹ ân cần dặn dò, cùng với gia gia nãi nãi nhẹ giọng nỉ non giao phó. Bất quá Tần Phượng Minh trong óc bên trong xuất hiện này phúc tình cảnh là lúc, hắn cũng không có dừng lại mại động bước chân, bởi vì hắn chỗ sâu trong óc nhắc nhở hắn, này phúc cảnh tượng chỉ là hắn nơi sâu thẳm trong ký ức chân quý. Mà theo bước chân đi trước, hắn trong óc bên trong càng là xuất hiện một đám hắn đã từng gặp qua người dung mạo, có Lạc Hà Cốc cùng tuổi sư huynh đệ, cũng có sư phó Sức Giãn cùng sư nương, hai vị sư huynh cùng với các vị trưởng lão, môn chủ. Càng là có Lạc Hà Tông các vị đồng môn đệ tử cùng với các vị sư thúc. Một cái cá nhân vật xuất hiện ở hắn trong óc, từng tiếng phi thường quen thuộc lời nói vang lên ở hắn bên tai, làm hắn bỗng nhiên có một loại đang ở mọi người bên người cảm giác. Chỉ là ở Tần Phượng Minh chỗ sâu trong óc, vẫn luôn có một cổ mát lạnh hơi thở quanh quẩn, làm hắn trong lòng rõ ràng, này đó giống như chân thật khuôn mặt, đều là hắn sâu trong nội tâm tưởng niệm tình hình. Một đám có máu có thịt bóng người xuất hiện trước mặt hắn, đối hắn mặt mang ý cười nói khách khí, cung kính. Giao phó cùng với chờ mong nói, làm hắn sâu trong nội tâm kia đoàn mát lạnh hơi thở chậm rãi biến mất. Tần Phượng Minh trong óc hiện lên một cái cá nhân vật, không có một cái địch nhân, cũng không có một cái đối hắn đã từng thi lấy gây rối thủ đoạn người. Theo bước chân di chuyển, Tần Phượng Minh chỗ sâu trong óc hiện lên nhân vật chưa từng đoạn tuyệt, có nhân giới, cũng có linh giới. Tần Băng Nhi, Công Tôn Tĩnh Giao, Ly Ngưng, năm vị sư tôn, Thượng Lăng Tịch, Bích Liên Tiên Tử, Khang Khải, Đỗ Uyển Khanh, Thạch Sương, Khoáng Phong, Thanh Dục, Tư Dung cùng với Băng Nguyên đảo thượng mọi người. Một đám linh động thân hình, miệng cười gương mặt liên tiếp xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mắt, cùng hắn bắt chuyện, giảng thuật đã từng sự, cùng với phân biệt sau tình hình, làm Tần Phượng Minh chậm rãi chìm đắm trong đó. Mà liền ở Xích Hiêu lão tổ cùng Tần Phượng Minh trước sau đứng thẳng ở thềm đá phía trên mặt biểu tình bị cảm xúc hoàn toàn bao phủ là lúc, Lư Lâm tiên tử cũng bước vào tới rồi một cái đường nhỏ phía trên. Nàng vừa mới bước ra ba bước, nàng trong óc bỗng nhiên ầm vang một tiếng. Thiên địa khoảnh khắc biến đổi, nàng bỗng nhiên thân ở một bức làm nàng kinh hỉ cảnh tượng bên trong. Kia cảnh tượng là Lư Lâm tiên tử vừa mới độ kiếp thành công, trở thành chân chính quỷ vương chi cảnh tồn tại cảnh tượng. Một người quỷ vương chi cảnh tu sĩ, Ở Tĩnh Giang Lư gia tuyệt đối không tính là cỡ nào cường đại thực lực người, nhưng nếu là một người chỉ có 300-400 tuổi tuổi quỷ vương tu sĩ, vậy không thể không làm Lư gia bốn phía vui sướng. Mà làm Lư gia nhất tuổi trẻ quỷ vương tu sĩ, Lư Lâm tu tiên tuổi tác chỉ có tuổi. Như thế tuổi quỷ vương chi cảnh tu sĩ, đừng nói Lư gia, chính là toàn bộ Âm Minh Tông tu tiên giới, cũng hoặc là toàn bộ thật quỷ giới, kia cũng tuyệt đối xem như một kiện đáng giá toàn bộ gia tộc vì này vui mừng sự. Gia tộc vinh quang, vạn năm chi tư, vô số ca ngợi chi ngôn bao vây lấy Lư Lâm tiên tử, làm nàng giống như đang ở đám mây. Nhưng nàng vẫn chưa chìm đắm trong này vui mừng cảnh tượng chung, mặt sau nàng càng thêm khắc khổ tu luyện, đồng thời cũng mạo hiểm trải qua một đám hung hiểm trường hợp, tu vi cảnh giới cũng tùy theo tiếp tục tăng tiến. Đương 1230 tuổi tiến giai đến quỷ chủ chi cảnh khi, Lư gia lại một lần lâm vào vui mừng bên trong. 1000 tuổi tuổi, thật quỷ giới bên trong đại đa số tu sĩ cũng vừa mới vừa tiến giai quỷ vương chi cảnh hoặc là đánh sâu vào quỷ vương trung kỳ chi cảnh phát sầu, mà Lư Lâm tiên tử đã trở thành quỷ chủ chi cảnh tồn tại. Mà 2600-700 tuổi thuận lợi tiến giai đến huyền chủ chi cảnh khi, càng là dẫn động toàn bộ Âm Minh Tông tu tiên giới tông môn. Hơn 10 cái đại gia tộc phái chuyên gia tiến đến chúc mừng, đồng thời đưa ra cùng Lư gia liên hôn chi ngôn. Lư Lâm tiên tử không thể nghi ngờ là đối phương liên hôn mục tiêu. Mà ở khi đó, nàng cùng một người tài tuấn tu sĩ quen biết. Đó là một người huyền giai trung kỳ tu sĩ, tướng mạo anh tuấn, lỗi lạc tiêu sái. Hai người làm bạn tương tùy, cùng tham thảo tu luyện chi đạo, cùng mạo hiểm lang bạt hiểm địa, là Lư Lâm tiên tử trong lòng nhất cao hứng vui mừng một đoạn thời gian. Lúc này Lư Lâm tiên tử liền đắm chìm ở kia đoạn thời gian bên trong vô pháp tự kiềm chế. Sư tôn, Băng Nhi, Ngưng Nhi, Tĩnh Giao, ta nhất định sẽ đem các ngươi tìm được, mang về thiên hoành biên giới. Đột nhiên, ngốc chạm thềm đá phía trên, trong lòng đang ở bị vô hạn tưởng niệm chi tình tràn ngập trong óc Tần Phượng Minh bỗng nhiên một tiếng hô quát tự trong miệng vang lên. Theo này một tiếng hô quát, một cổ hồn hậu hơi thở bỗng nhiên từ trên người hắn phun trào mà ra. Hơi thở hiện ra, vốn dĩ bao vây Tần Phượng Minh quanh thân một đoàn cấm chế hơi thở, bỗng nhiên biến kích động lên. Nháy mắt sau, vần quanh Tần Phượng Minh cấm chế hơi thở, bỗng nhiên tự hành tán loạn mở ra. Ta lựa chọn con đường này là tư chi khảo nghiệm, chạm đến chính là đối thân nhân tưởng niệm, chẳng lẽ này bảy con đường kính, là thất tình tâm cảnh khảo nghiệm. Tần Phượng Minh đứng thẳng thềm đá phía trên, ánh mắt chớp động bên trong, trong óc bỗng nhiên một minh, trong miệng tùy theo nỉ non ra tiếng. Tiểu gia hỏa tâm cảnh không tồi, thế nhưng chỉ là chìm vào trong đó hai ngày, liền xuất ly. Năm đó những cái đó tiến đến khảo nghiệm Thiên La Cung đệ tử, cực nhỏ có thiếu với ngày liền từ giữa đi ra. Người tâm cảnh kiên cố, có tư cách đi tiếp thu lão phu kia một cực nhỏ mở ra khảo nghiệm. Chỉ cần có thể thông qua, người liền sẽ được đến Thiên La Điện truyền thừa. Tần Phượng Minh trong miệng lời nói vừa mới rơi xuống, điện linh lời nói lại vang lên ở hắn trong tai. Thế nhưng đi qua hai ngày, ta cho rằng chỉ là hôn mê một lát, tiền bối, không biết phía dưới ra sao loại tình hình khảo nghiệm, có không báo cho vãn bối một ít tin tức sao? Tần Phượng Minh sắc mặt biến đổi, trong miệng kinh ngạc một tiếng nói. Không thể, người tiếp tục đi trước, liền sẽ bị truyền tống đến kia một khảo nghiệm chỗ, nếu không thể thông qua khảo nghiệm, người sợ là so với bọn hắn hai người còn phải có khả năng trở thành lão phu này chỗ khảo nghiệm nơi một khối bảo hộ u hồn. Điện Linh không có một tia chần chờ, lập tức cự tuyệt Tần Phượng Minh lời nói nói. Nghe được Điện Linh nửa câu sau ngôn ngữ, Tần Phượng Minh trong lòng chợt phanh nhảy, biểu tình lập lòe dưới, hắn ánh mắt thực mau một lần nữa trở nên ổn định. Mặc kệ phía dưới khảo nghiệm là cái gì, vãn bối nhất định toàn lực xông qua. Tần Phượng Minh xa xa liền ôm quyền, trong miệng nói xong, bước chân tùy theo bước ra, hướng về phía trước đi đến. Chương 6627 như thế nào nói? Phía trước như cũ là thềm đá đường nhỏ, đạp ở trên đó, Tần Phượng Minh đã không có bất luận cái gì cảm xúc quanh quẩn, giống như thềm đá phía trên đã không còn có bất luận cái gì cấm chế tồn tại. Chính là Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn quét bốn phía, có thể rõ ràng cảm giác được trên người như cũ có từng đợt cấm chế hơi thở. Tần Phượng Minh không ngừng đốn, trong óc thanh minh, bước chân bước ra, giống như sân vắng tản bộ ở thềm đá phía trên đi qua, càng đi càng xa, càng đi càng nhanh, thực mau biến mất ở phía trước sương mù bên trong. Nơi này không có gì đáng giá chú ý cảnh sắc, hai bên là đá lởm chởm hòn đá, giống như đường nhỏ là từ vừa đến triền núi mở mà thành, bốn phía sương mù thấp thoáng, cũng nhìn không tới nơi xa tình cảnh. Con đường này có bao nhiêu trường, Tần Phượng Minh căn bản là không biết. Hắn nếm thử quá, căn bản vô pháp bước ra thềm đá, chỉ có thể dọc theo thềm đá mà đi. Đột nhiên, theo chân phải bước ra, Tần Phượng Minh bỗng nhiên bước chân vừa bước mà không, trước mắt cảnh sắc không hề dấu hiệu biến đổi, dưới chân đã không còn là thềm đá đường nhỏ, mà là một chỗ hư vô nơi. Hắn bên tai gió mạnh gào thét, thân hình cấp tốc hạ truy. Trong lòng kinh hãi Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong cơ thể năng lượng kích động, liền muốn đem thân hình ổn định. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh ác hàn chợt dũng chính là, hắn căn bản nhấc không nổi trong cơ thể chút nào thần hồn năng lượng. Trước mắt đen nhánh, thân hình nhanh chóng, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Hắn hai chân cấp tốc đặng đạp, trong óc nổ vang chung, Tần Phượng Minh có thể rõ ràng phán đoán ra, hắn giờ phút này là hướng về phía dưới rơi xuống. Nhưng hắn giờ phút này cũng không có trèo lên đến ngọn núi rất cao, lâu như thế thời gian, hắn hạ trụy khoảng cách khẳng định sớm vượt qua hắn trèo lên độ cao. Không biết qua bao lâu, bên tai cấp tốc gào thét gió mạnh đột nhiên biến mất không thấy, Tần Phượng Minh cấp tốc hạ trụy thân hình cát nhiên bất động, nhưng hắn hai chân lại không có đạp ở kiên cố mặt đất phía trên. Nơi này là chỗ nào? Tần Phượng Minh trong lòng căng thẳng, hắn cấp tốc nhìn về phía bốn phía, trong óc bỗng nhiên chấn động lay động. Bởi vì hắn nhất thời thế nhưng nhìn không ra nơi này rốt cuộc là nơi nào. Quanh thân đen nhánh, không biết cỡ nào xa xôi chỗ có điểm điểm tinh điểm hiện ra. Chờ tâm thần trầm xuống, Tần Phượng Minh thế nhưng bỗng nhiên có một loại năm đó đang ở ngao đằng giới bắc cực nơi kia chỗ dưới nền đất tinh vân đại trận bên trong cảm giác. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh trong lòng khó có thể bình tĩnh chính là, hắn giờ phút này trong cơ thể thần hồn năng lượng, như cũ vô pháp điều động. Tiền bối, nơi này là chỗ nào? Còn thỉnh Minh kỳ một vài. Tần Phượng Minh áp xuống trong lòng hoảng sợ, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Thanh âm vang vọng, từng đạo gợn sóng tràn ngập hướng bốn phía, giống như khoảnh khắc truyền lại ra vô tận nơi xa. Không có thanh âm trả lời Tần Phượng Minh, bốn phía yên tĩnh, không có một chút thanh âm, giống như nơi này thật sự chính là không có không gian gió lốc tồn tại vực ngoại tinh vực. Từng có tiến vào tinh vân đại trận trải qua, Tần Phượng Minh thực mau tâm cảnh liền vững vàng xuống dưới. Đợi một lát không có lời nói vang lên. Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi lại lần nữa nỉ non lẩm bẩm, chẳng lẽ nơi này yêu cầu ta chính mình tìm đường ra kính, mới tính quá quan. Tâm trầm hư vô, dụng tâm hiểu được, liền ở Tần Phượng Minh tâm cảnh một lần nữa vững vàng, ánh mắt cực lực nếm thử tỏa định không biết cỡ nào xa xôi tinh điểm ánh huỳnh quang là lúc, đột nhiên một tiếng không biết là đến từ nơi nào thanh âm bỗng nhiên truyền lại tới rồi hắn trong tai. Thanh âm kia trầm ổn, tuy rằng cũng không to lớn vang dội, nhưng nghe ở Tần Phượng Minh trong tai, lại làm hắn cả người có loại chấn động cảm giác. Tựa hồ thanh âm kia có thể khiến người tỉnh ngộ, kích phát tiềm năng. Tuy rằng thanh âm kia giống như đến từ xa xôi nơi, nhưng Tần Phượng Minh nghe được rõ ràng, thanh âm kia cũng không phải điện linh phát ra. Tâm thần chìm vào hư vô, hiểu được cái gì, Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm lóe chuyển, cũng không minh bạch thanh âm kia những lời này như ý tư. Thiên La Điện là đối tinh hồn thí luyện nơi, điện linh môn nói tầng thứ ba khảo nghiệm chính là tâm thần. Chẳng lẽ nơi này là làm chính mình tìm hiểu thiên địa pháp tắc? Tần Phượng Minh trong lòng nghi hoặc, nhưng đợi thật lâu, thanh âm kia không có lại vang lên khởi đáp lại hắn yêu cầu. Hắn minh bạch, chính là hắn nhiều lời nữa, thanh âm kia cũng sẽ không trả lời. Lược là trầm ngâm, Tần Phượng Minh hai chân ngồi xếp bằng hư không, đôi tay bấm tay niệm thần chú, như vậy khép kín hai mắt. Thực mau, Tần Phượng Minh liền tiến vào tới rồi nhập định bên trong. Trong phút chốc, hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình tâm thần bỗng nhiên phanh mà vỡ vụn, hóa thành vô số quang điểm, cấp tốc hướng về bốn phía bay đi. Mà bay độn phương hướng, đúng là hắn quanh thân không biết rất xa chỗ một đám tinh điểm. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được những cái đó phân hóa vì vô số tâm thần đang ở cấp tốc đi xa, giống như có vô số ý thức xuất hiện ở này chỗ đen nhánh trống trải nơi. Tần Phượng Minh trong lòng cả kinh, nhưng vẫn chưa ước thúc, tùy ý một đám tâm thần ý thức đi xa. Đột nhiên, Tần Phượng Minh trong óc không còn, hắn bỗng nhiên không cảm giác được thân hình nơi, giống như toàn bộ tinh hồn thân thể đều biến mất, hoàn toàn tán loạn ở bốn phía đen nhánh bên trong. Hắn nhất thời không thể nào cảm ứng, cũng không từ tìm tòi nghiên cứu. Oanh, một trận cực kỳ thật nhỏ nổ vang vang lên ở Tần Phượng Minh vô số tâm thần ý thức bên trong, làm cấp tốc đi xa một đám tâm thần bỗng nhiên bốn phía một minh, sôi nổi lâm vào tới rồi nào đó kỳ dị bên trong. Không có suy nghĩ, trừ bỏ bốn phía một đoàn mù sương ngoại, nhìn không tới bất luận cái gì mặt khác cảnh vật. Tần Phượng Minh giống như hóa thân vô số phân thân, mỗi một đạo phân thân đều bị một đoàn không hiểu rõ mù sương quang mang bao vây, huyền phù ở trong hư không. Không có nguyên khí hơi thở, cũng không có thần hồn năng lượng cảm ứng, chỉ có bạch mang bao phủ, giống như một đám tâm thần ý thức bị giam cầm ở một đám bạch quang kén tằm bên trong giống nhau. Không biết qua bao lâu, từng đoàn bạch quang bỗng nhiên liên tiếp liếm đi, hắn vô số tâm thần ý thức xuất hiện ở một đám thiên địa. Những cái đó thiên địa các không giống nhau, có rất nhiều núi cao, có rất nhiều rừng rậm, có rất nhiều thảo nguyên, có rất nhiều đầm lầy, có rất nhiều biển rộng, có rất nhiều băng nguyên, có rất nhiều tuyết địa, có rất nhiều biển lửa. Có rất nhiều cuồng phong thổi quét không ngừng hoang mạc, cũng có đầu người kích thích chấn cửa hàng, đại thành. Tần Phượng Minh một đám tâm thần ý thức giống như người đứng xem, thân cư ở trời cao bên trong, chính mình hình như là một ván người ngoài, nhìn xuống nhìn phía dưới một chỗ xứ sở ở, nhất thời không biết sở minh. Lại không biết qua bao lâu, Đột nhiên một đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên ở một đám tâm thần ý thức bên trong, như thế nào là đạo. Này một tiếng nói âm ù vang vọng thiên địa, xuất hiện rất là đột ngột, nhưng lại chấn người phát hội, thật lâu ở Tần Phượng Minh một đám tâm thần ý thức chung quanh quẩn không đi. Như thế nào là đạo? Này nghi hoặc hỏi ở Tần Phượng Minh vô số tâm thần ý thức bên trong lặp lại, chấn động. Hắn từ một sơn thôn nhỏ đi ra, cơ duyên hạ tiếp xúc tới rồi siêu thoát phàm nhân ý thức tu tiên giới, vẫn luôn cho rằng đại đạo chính là theo đuổi vĩnh sinh, thọ nguyên vô tận. Mà hắn từ nhỏ nhận thức tu tiên giới, cũng là tu luyện thiên đạo, hiểu được thiên địa, tu tiên chính là tu đạo. Nhưng, một chữ đạo, rốt cuộc là cái gì, Tần Phượng Minh còn chưa bao giờ cẩn thận suy nghĩ quá. Thiên địa đại đạo, chính là thiên địa pháp tắc, đây là hắn đã sớm nhận thức, cũng đã sớm cho rằng. Mà tu luyện, chính là muốn hiểu được thiên địa, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Chính là trời đất này pháp tắc vì sao sẽ xưng là nói, mà nói chân chính cụ thể là cái gì, hắn trả lời không ra. Vô số điển tịch đều ở ngôn nói, một thảo một mộc, một sa một thạch đều ẩn chứa thiên địa đại đạo, nhưng nếu bàn về này căn bản, lại không thể nào nói lên, càng thêm nói không nên lời, như thế nào nói. Hắn một đám tâm thần suy nghĩ thanh âm yêu cầu, nhất thời lâm vào yên lặng bên trong. Theo ý thức đắm chìm ở trong đó, Tần Phượng Minh phân hóa vô số tâm thần, cũng đột nhiên dung nhập tới rồi nhìn xuống bên trong thiên địa bên trong. Không lại biết qua bao lâu, một đám tâm thần ý thức chung bỗng nhiên hiện ra rất nhiều từ ngữ lời nói, những lời này từ ngữ ban tạp, các mặt cũng không thống nhất, số lượng chừng hàng trăm hàng ngàn nhiều. Mà một đám tâm thần ý thức theo xuất hiện câu nói từ tự, chậm rãi bị lạc ở thân ở thiên địa bên trong. Theo tâm thần bị lạc, kia một phương phương thiên địa lại giống như vì này duyệt động lên, giống như một đám tâm thần ý thức, vốn chính là từ kia một phương thiên địa bên trong ra đời, hiện tại bất quá là một lần nữa trở về kia phương thiên địa mà thôi. Chương 6628 nói chi nghĩa, gì, tiểu gia hỏa kia nhập định cũng quá nhanh chút. Thế nhưng một canh giờ không đến liền hoàn toàn dung nhập tới rồi lão phu hỏi thần không gian bên trong, thả còn dẫn động nói niệm. Liền ở Tần Phượng Minh bỗng nhiên hóa thân vô số tâm thần ý thức giải rác mà khai là lúc, một tiếng nhẹ di bỗng nhiên vang lên ở thiên la điện ba tầng không gian bên trong. Thanh âm tự nhiên là điện linh phát ra ra, không phải này điện linh kinh ngạc, mà là Tần Phượng Minh tiến vào ba tầng cuối cùng khảo nghiệm không gian sở hiện ra ra tình hình quá mức chấn động điện linh. Điện linh đóng giữ này tòa thiên la điện nhiều năm, không biết nhìn thấy qua nhiều ít thiên tiên, kim tiên thậm chí là chân tiên cấp bậc đại năng. Liền tính có thể thông qua phía trước khảo nghiệm tiến vào đến hỏi thần không gian bên trong, giống nhau cũng yêu cầu tiêu phí mấy ngày thời gian mới có thể chân chính dung nhập trong đó. Nhanh nhất người, cũng là hơn 10 cái canh giờ lúc sau. Như Tần Phượng Minh giống nhau chỉ là tiêu phí một canh giờ, liền chìm vào trong đó, đây là lần đầu. Bất quá điện linh hơi chút kinh ngạc, lại bỗng nhiên có bừng tỉnh, đó chính là nơi này đã không phải Di La giới chúng. Nơi này thiên địa pháp tắc xa không kịp Di La giới pháp tắc ổn định trọn vẹn. Nghĩ đến cũng chỉ có như thế tình hình, mới hảo giải thích Tần Phượng Minh vì sao sẽ nhanh như vậy liền kích phát hỏi thần đạo niệm. Lão phu hỏi thần không gian bên trong không có năm tháng, nhưng mau, cũng có thể chậm, chính là không biết người tiêu phí bao lâu có thể tìm hiểu ra tinh giới nói chi căn bản, từ giữa xuất ly. Điện linh thanh âm lẩm bẩm, tựa hồ trong lòng còn có chờ mong chi ý. Thời gian chậm rãi qua đi, một ngày, hai ngày, ba ngày. Một tháng sau, đột nhiên đứng thẳng trung Xích Yêu lão tổ bỗng nhiên thân hình vừa động, hai mắt bên trong thần thái rộng mở trở nên thanh triệt lên. Trên mặt hắn vẫn luôn mang theo phẫn nộ biểu tình đã không thấy, thay thế chính là một bức bình tĩnh đạm định thần sắc. Nơi này cấm chế đều không phải là chỉ là khảo nghiệm, thế nhưng cũng có gột rửa tâm thần công hiệu, kinh này khảo nghiệm, Xích Mỗ tâm thần đoạn sẽ không bị thiên kiếp tâm ma sở xâm. Xích Yêu lão tổ đứng thẳng thềm đá phía trên, ánh mắt sáng ngời dị thường, trên mặt hiện ra một loại hưng phấn kinh hỉ chi ý nói. Trải qua như thế lâu, hắn mới từ kinh giận cảm xúc bên trong xuất ly, này vẫn chưa làm hắn sinh ra bất luận cái gì mặt trái cảm giác, ngược lại có loại cả người nhẹ nhàng cảm giác. Mà giờ phút này hắn hồi tưởng che giấu đáy lòng, làm hắn mỗi khi nghĩ đến liền sẽ tức giận xuất hiện ký ức, cũng đã sinh không dậy nổi chút nào gợn sóng. Giống như những cái đó đã phát sinh, vẫn luôn sử dụng hắn bạo nộ ký ức, ở hắn giờ phút này nghĩ đến, hắn đã không còn là trong đó trải qua giả, mà trở thành nhất thẩm coi người. Hơn nữa hiện tại hắn lại nghĩ đến gia tộc việc, liền sẽ nghĩ đến những cái đó đã từng tàn sát hắn gia tộc hải tặc, ở sau đó không lâu, đã bị vừa mới tu luyện đến tụ khí 10 tầng chính mình hoàn toàn chém giết. Lúc trước hắn cũng không sẽ như thế tưởng, bởi vì hắn chỉ cần chạm đến những cái đó ký ức, nghĩ đến đều là một vài bức trong tộc thân nhân chết thảm hình ảnh, làm hắn tức giận kích động, căn bản sẽ không tưởng chính mình đã báo đại thù. Hắn tâm cảnh đột phá, cả người nhẹ nhàng, hai mắt ánh sao lập lòe, Xích Yêu lão tổ thân hình vừa động, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Mà liền ở Xích Yêu lão tổ lại lần nữa di động thân hình đi trước ngày sau, Lư Lâm tiên tử thân hình cũng vì này nhoáng lên, hai mắt bỗng nhiên trợn mắt mà khai. Trên mặt nàng vốn dĩ vẫn luôn mang theo vui mừng biểu tình, giờ phút này cũng đã không thấy. Tần Phượng Minh đắm chìm ở cái loại này kỳ dị trạng thái bên trong không biết qua bao lâu, ở một chỗ thiên địa bên trong, đột nhiên không gió nổi lên một trận gợn sóng kích động, vốn dĩ hoa thơm chim hót, tiểu thú vô ưu vô lự chạy vội chơi đùa núi rừng, bỗng nhiên trở nên nhộn nhạo nổi lên từng đợt ba quang gợn sóng. Giống như toàn bộ thiên địa đều là một mặt bình tĩnh mặt hồ, chợt bị một khối cự thạch rơi xuống, rào rạt nổi lên đạo đạo kích động không ngừng cuộn sóng. Cuộn sóng cấp tốc lan tràn, chỉ cần đánh sâu vào mà qua, thiên địa liền sẽ trở nên rách nát, giống như cuộn sóng bên trong có vô số bính sắc bén, ẩn chứa vô cùng uy năng lưỡi dao sắc bén, dễ dàng đem thiên địa cảnh vật chảm nát. Sau một lát, thiên địa đã trở nên phá thành mảnh nhỏ, tiếp theo rách nát hình ảnh dễ chịu tới rồi một cổ cự lực xoa nắn đè ép, dần dần thu nhỏ lại lên. Vốn dĩ dung nhập này phương thiên địa kia lũ Tần Phượng Minh tâm thần cùng ý thức, theo này phương thiên địa thu nhỏ lại, bỗng nhiên giống như bị từ giữa xa lánh mà ra, biến thành một đạo ánh sáng. Tâm thần cùng ý thức một khi xuất ly, lập tức hướng về tới khi phương hướng bay đi. Không biết qua bao lâu, lại có một sợi tâm thần cùng ý thức từ mặt khác một phương thiên địa bên trong thoát đi mà ra, bay trở về hướng về phía tới khi phương hướng. Một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, càng ngày càng đa tâm thần ý thức xuất ly, hội tụ hướng một cái phương vị. Chậm rãi một đạo hư ảo thân ảnh hiện ra ở đen nhánh không gian nơi. Hư ảo thân ảnh chậm rãi ngưng thật, Tần Phượng Minh tinh hồn thân hình một lần nữa xuất hiện ở đương trường. Chỉ là Tần Phượng Minh tinh hồn hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng thân hình cứng còng, giống như không có tỉnh táo lại. Nói đến thực mau, kỳ thật từng đạo tâm thần ý thức hội tụ, làm Tần Phượng Minh thân hình ngưng thật quá trình rất là dài lâu, giống như đã trải qua vô tận năm tháng. Tần Phượng Minh sớm nhất phân liệt ra nhiều ít đạo tâm thần ý thức, chính là chính hắn đều không biết, nhưng ít ra thành công trăm hơn 1.000 chi sổ. Đương cuối cùng một đạo tâm thần ý thức tự nơi xa bắn nhanh mà hồi, nhẹ nhàng đụng vào ở hắn thân hình phía trên, dung nhập trong đó nháy mắt, vốn dĩ nhắm mắt ngồi xếp bằng Tần Phượng Minh, bỗng nhiên mở hai mắt. Chỉ là giờ phút này Tần Phượng Minh, hai mắt bên trong không có thần thái, giống như một cái hôn mê hồi lâu người, vừa mới thức tỉnh, còn ở vào ngu muội bên trong. Nhưng mà chỉ là nháy mắt, Tần Phượng Minh vốn dĩ lỗ trống hai mắt đột nhiên động đậy, hai mắt khép mở gian. Lưỡng đạo tựa hồ có thể xuyên thủng trước mặt vô tận hắc ám không gian sáng ngời ánh mắt bỗng nhiên bày ra, một cổ hồn hậu hơi thở đột nhiên tự trên người hắn tràn ngập mà ra ở bốn phía. Trong phút chốc, Tần Phượng Minh trên người đần độn chi ý liền tự biến mất, thay thế chính là vô cùng linh động thần thái. Như thế nào là đạo? Một đạo thanh âm đột nhiên ù ù vang lên ở vô tận trong bóng tối. Thanh âm vang vọng, nơi xa tinh quang giống như vì này chấn động, trở nên lập lòe không thôi lên. Tần Phượng Minh nhìn về phía vô tận xa xôi chỗ. Ánh mắt chớp động, trầm mặc thật lâu sau, bỗng nhiên bật hơi ra tiếng, một đạo giống như Phật Đà Long âm lời nói vang lên ở trống trải hư vô hắc ám không gian bên trong. Đạo, vô danh sinh thiên địa, nói, vô tình nhật nguyệt minh, nói, vô danh dựng vạn vật. Đây là nói, thanh âm tản, liên miên đi xa, hắc ám như cũ là hắc ám, nơi xa tinh quang rạng rỡ, giống như ở suy nghĩ Tần Phượng Minh đột nhiên truyền ra này một lời nói. Hư vô không tiếng động, yên tĩnh, Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng hư không. Trên mặt biểu tình bình tĩnh, ánh mắt chớp động, tràn ngập trí tuệ, tựa hồ có thể xuyên thủng vạn vật. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, hắn cả người không nhúc nhích, giống như thiền định. Không biết qua bao lâu, một đạo thanh âm lại lần nữa vang lên ở nơi xa trong bóng tối, như thế nào là đạo? Nghe được thanh âm lại lần nữa hỏi ra đồng dạng ngôn ngữ, ngồi xếp bằng bên trong Tần Phượng Minh biểu tình không có một chút biến hóa, ánh mắt như cũ thanh triệt sáng ngời nhìn phía trước, tựa hồ đang ở cùng vô tận trong hư không một vị trí giả đối diện. Đạo gọi chi chu thủy, thanh âm tái khởi, Tần Phượng Minh lại lần nữa nói ra một câu, như cũ thanh âm ù ù. Như thế nào chu thủy? Lúc này đây, thanh âm kia vẫn chưa tạm dừng, hỏi ra một câu cùng lúc trước bất đồng lời nói. Nhật nguyệt tròn khuyết, bốn mùa thay đổi, thảo mộc khô vinh, sinh lão chuyển thế toàn vì chu thủy. Tần Phượng Minh lời nói tái khởi, đồng dạng không có chút nào do dự. Hắn lời nói ra, trên người bỗng nhiên nổi lên một đoàn nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Ánh huỳnh quang lập lòe, chậm rãi đem hắn bao phủ ở song xuôi chung. Từ xa nhìn lại, hắn giống như hóa thân thành một tôn Phật Đà, ngồi xếp bằng ở hư vô bên trong, đem bốn phía hắc ám chậm rãi chiếu rọi sáng ngời. Người ở vô số hỏi thần thiên địa bên trong ngộ nói chi đại nghĩa, dung đại đạo thiên địa căn nguyên chi lý, tiên đồ di gian, tự giải quyết cho tốt. Thanh âm ù ù truyền lại tới, nổ vang ở Tần Phượng Minh trong óc, làm hắn tâm thần bỗng nhiên cảm giác được một trận vô cùng không minh. Giống như thân ở một chỗ sáng ngời dáng màu thế giới bên trong. Chương 6629 khiếp sợ, ánh mắt có thể đạt được, vô số huyền ảo thay đổi thất thường linh văn ở trên hư không bên trong phiêu đãng, đạo đạo linh văn giống như trọng điệp vô số cánh hoa linh liên chuyển động quay cuồng, sau đó lại phiến phiến cánh hoa liên tiếp bay ra, xỏ xuyên qua thành một đạo cao lớn giao long, ở hắn trước người đan sen chớp động bay múa. Rộng mở gian, Tần Phượng Minh ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, thấy rõ từng đạo linh văn bên trong thế nhưng tràn ngập rậm rạp tinh điểm, giống như này đó linh văn chính là vô số tinh điểm cấu thành. Tinh điểm cực kỳ thật nhỏ, trước kia Tần Phượng Minh trước nay chưa từng nhìn thấy quá như thế tình hình. Hắn ánh mắt nhìn quét, ở đông đảo linh văn bên trong, hắn đột nhiên bị một đạo linh văn hấp dẫn, ánh mắt chỉ là cùng chi đụng vào, kia nói linh văn đột nhiên trống rỗng chợt lóe, chợt xuất hiện ở hắn trước mặt. Tần Phượng Minh vội vàng tụ lại ánh mắt nhìn về phía phập phình trước người này nói cấp tốc biến hóa chớp động linh văn, một cổ kỳ dị chi lực lập tức quán chú tới rồi hắn trong óc bên trong. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có điều phản ứng, hắn thân hình bỗng nhiên cấp tốc tới gần kia nói linh văn, tiếp theo cấp tốc thu nhỏ lại, thế nhưng biến thành cực kỳ nhỏ bé thái độ, nháy mắt hoàn toàn đi vào tới rồi kia nói linh văn bên trong. Không, không phải tiến vào tới rồi linh văn, mà là tiến vào tới rồi một cái cấu thành linh văn thật nhỏ tinh điểm bên trong. Thân hình thủy vừa tiến vào, hắn chỉ cảm thấy trong óc ầm ầm, thân hình giống như khoảnh khắc dung nhập tới rồi một mảnh rộng lớn thiên địa chung, thiên địa to lớn, dãy núi trùng điệp, cỏ cây sum suê, sông lớn thao thao. Đột nhiên kinh lạc hậu, Tần Phượng Minh tâm thần vừa động, cao lớn rừng cây bên trong quát lên một trận gió lạnh, vốn dĩ sum suê xanh ngắt cây cối lá cây sôi nổi từ lục chuyển hoàng, cuối cùng bay xuống mặt đất. Tiếp theo một trận gió lạnh thổi quét, đầy trời bông tuyết rớt xuống, đem khắp rừng cây che đậy ở song xuôi chung. Bông tuyết vẫn chưa ngừng lại, bỗng nhiên một trận gió nhẹ tái khởi, đầy trời bông tuyết biến mất không thấy, dày đặc giọt mưa từ trên trời giáng xuống. Vốn dĩ vừa mới lá rụng cây cối bỗng nhiên lại sinh ra chồi non, tiếp theo cây cối một lần nữa trở nên xanh ngắt lên. Hình ảnh vừa chuyển, một tòa cao ngất trong mây ngọn núi bỗng nhiên bị một cổ không biết tên cự lực va chạm, ầm ầm sập. Thật lớn hòn đá giống như rơi xuống thiên thạch, hướng về phía dưới to rộng sông lớn oanh kích mà đi. Nước sông bỗng nhiên ngập trời dựng lên, giống như vô số thật lớn dòng nước, đón đánh hướng về phía bỗng nhiên hạ trụy thật lớn hòn đá. Không có phanh minh vang lên, chỉ thấy cự thạch cùng bay vụt dựng lên dòng nước giống như bỗng nhiên bị làm định thân thuật, đồng thời đình trệ ở giữa không trung bên trong. Thật lớn hòn đá nhảy lên không trung, một lần nữa trở xuống ở vừa rồi cao lớn ngọn núi phía trên, mà ngập trời dòng nước rớt xuống, hoàn toàn đi vào tới rồi rộng lớn sông lớn bên trong biến mất không thấy. Hết thảy tình hình, giống như căn bản không có phát sinh quá. Này chẳng lẽ chính là hoàn toàn khống chế thiên địa chi căn nguyên chi lực tình hình. Một tiếng chấn động hoàn vũ lời nói, đột nhiên vang lên ở thiên địa chi gian. Thanh âm đột ngột, như đột nhiên sấm đánh cuồn cuộn truyền lại tứ phương, giống như trong phút chốc, này chỗ quảng đại thiên địa đều bị này một tiếng âm tràn ngập. Này một lời nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, này phương thiên địa lại giống như bỗng nhiên đã chịu khủng bố chấn động, khoảnh khắc trở nên kịch liệt lay động lên. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cổ kinh lực bao vây, hắn thân hình bỗng nhiên bị quảng ra kia chỗ thiên địa. Trước mắt tối sầm lại, Tần Phượng Minh một lần nữa về tới đen nhánh hư vô không gian bên trong, quanh thân ánh huỳnh quang biến mất. Còn chưa chờ hắn có điều tra xét, thân hình bỗng nhiên lại lần nữa có cấp tốc hạ trụy cảm giác. Bỗng nhiên, cấp tốc hạ trụy thân hình bỗng nhiên cứng lại, Tần Phượng Minh chân phải bỗng nhiên đụng vào ở thực địa phía trên. Bước chân kiên định, Tần Phượng Minh cấp tốc nhìn về phía dưới chân bốn phía. Hắn thế nhưng phát hiện, hắn giờ phút này như cũng đứng thẳng ở ban đầu hành tẩu đá phiến bậc thang phía trên. Giống như này một phen trải qua, chỉ là hắn chân phải treo không bước ra ngắn ngủn thời gian phát sinh sự. Trong lòng giật mình, Tần Phượng Minh lập tức liền muốn mở miệng dò hỏi Điện Linh. Chính là còn chưa chờ hắn mở miệng ra tiếng, một cổ không gian hơi thở đột nhiên xuất hiện, đột nhiên đem hắn thân hình bao vây ở song xuôi chung. Trước mắt tối sầm lại, Tần Phượng Minh thân hình không còn, hắn bị truyền tống. Thực mau, Tần Phượng Minh trước mắt một minh, thân hình lập tức ổn định xuống dưới. Nơi này là một chỗ phòng, phòng không nhỏ, có hơn 10 trượng phạm vi, cửa phòng cao lớn, vách tường là nào đó không biết tên cứng rắn thạch tài. Mặt trên có đạo đạo linh văn lập lòe không thôi, rõ ràng cấm chế cường đại. Nơi này trừ bỏ một chương bày biện một khối không biết tên màu trắng hòn đá bản vuông ngoại, không có mặt khác vật phẩm. Ánh mắt cấp tốc đảo qua phòng, Tần Phượng Minh phát hiện nơi này không có nguy hiểm. Bởi vì hắn không có cảm ứng được chút nào nguy hiểm hơi thở tới người, cũng không có bất luận cái gì âm hồn quỷ vật hơi thở tồn tại. Không biết nhiều ít vạn năm, rốt cuộc lại có một người có thể thông qua lão phu hỏi thần khảo nghiệm đi vào này chỗ truyền thừa nơi. Đột nhiên, một tiếng hơi mang vui mừng rõ ràng lời nói vang lên ở phòng bên trong. Đúng là vị kia Thiên La Điện Điện Linh thanh âm, tiền bối, vãn bối là thông qua Thiên La Điện sở hữu khảo nghiệm sao? Tần Phượng Minh trong lòng vui vẻ, trong miệng cung kính mở miệng nói. Không tồi, người xác thật đã thông qua Thiên La Điện khảo nghiệm, có tư cách đạt được lão phu lưu lại nơi này hạng nhất truyền thừa. Điện Linh lời nói muốn so lúc trước rõ ràng linh động vài phần. Đa tạ tiền bối, nhưng không biết ra sao loại truyền thừa. Tần Phượng Minh trên mặt vui vẻ, khom người mở miệng nói. Tuy rằng thông qua Thiên La Điện khảo nghiệm, nhưng hắn giờ phút này cũng không dám lỗ mãng, vì vậy biểu hiện càng thêm cung kính có thêm. Truyền thừa tạm thời trong chốc lát lại nói, ngươi giờ phút này cẩn thận hồi tưởng, lão phu tưởng biết được ngươi ở lão phu hỏi thần không gian khảo nghiệm chung tổng cộng đã trải qua nhiều ít vạn năm. Đã trải qua nhiều ít vạn năm, Tần Phượng Minh trong lòng cả kinh, Điện Linh vẫn chưa trả lời Tần Phượng Minh, mà là đột nhiên hỏi ra một câu Tần Phượng Minh chưa từng suy xét quá sự. Tần Phượng Minh trong lòng trầm xuống, trong óc tức khắc suy nghĩ xuất hiện. Trong phút chốc, lúc trước ở kia hư vô không gian bên trong từng màn lại lần nữa xuất hiện ở hắn trong óc bên trong. Hắn không có nghĩ tới Điện Linh yêu cầu việc, nhưng trong óc ý nghĩ chợt lóe lên chung, hắn tức khắc cả người vì này đại chấn, bởi vì hắn nháy mắt minh bạch Điện Linh lời nói vạn năm là có ý tứ gì. Hắn lúc ấy vô số tâm thần ý thức dung nhập tới rồi một đám tinh điểm bên trong, những cái đó tinh điểm, có thể nói đều là một chỗ chỗ thiên địa không gian, mỗi chỗ không gian các không giống nhau, có bên trong yêu thú tung hoành, có người viên ồn ào, có không hề cái vui trên đời, có lại sinh cơ bừng bừng. Mà hắn tâm thần ý thức dung nhập trong đó, tựa hồ trở thành kia một phương thiên địa chung tồn tại, hoặc là yêu thú, hoặc là phàm nhân, hoặc là một thảo một mộc, hoặc là hóa thân thành cơn lốc, phiêu tuyết. Đắm chìm ở trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Tần Phượng Minh rộng mở phát hiện, hắn giờ phút này hồi tưởng, ở những cái đó không gian thiên địa bên trong đông tới thử hướng giống như trong nháy mắt. Nhưng lúc ấy tâm thần ý thức đang ở trong đó, lại giống như phi thường thông thả, cùng tầm thường thời gian không có bất luận cái gì khác nhau. Đây là loại nào cấm chế pháp trận, Tần Phượng Minh căn bản tưởng tượng không ra, hắn cũng chưa bao giờ từng kiến thức quá. Bất quá hắn trong lòng minh bạch, có thể bố trí ra như thế cấm chế, nghĩ đến chỉ có Di La giới đạo quân, tinh tổ. Nhìn Tần Phượng Minh khoảnh khắc lâm vào tới rồi trầm tư bên trong, Điện Linh vẫn chưa ra tiếng thúc giục. Hồi bẩm tiền bối, cụ thể niên hạn vô pháp phán đoán, nhưng thô sơ giản lược tính ra, sợ là hẳn là có vạn năm lâu đi. Hồi lâu, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, mở miệng trả lời nói. Cái gì, ngươi thế nhưng chỉ là tiêu phí hai cái kỳ tiên nguyên niên, liền ngộ nói chi căn nguyên, này. Này quá mức kinh thế hãi tục, đột nhiên, một tiếng tràn ngập vô cùng khiếp sợ chi ý lời nói vang lên ở Tần Phượng Minh trong tai. Tiền bối, vãn bối tiêu phí hơn 20 vạn năm mới thông qua khảo nghiệm, chẳng lẽ thời gian này thực đoạn sao? Tần Phượng Minh mày nhăn lại, trong miệng ra tiếng hỏi. Hắn từ tiến vào tu tiên giới, bắt đầu tu luyện tu tiên công pháp bắt đầu, đến bây giờ, cũng bất quá là 2.000 năm mà thôi. Mà hơn 20 vạn năm cùng này so sánh, thật sự quá mức xa xôi dài lâu. Thực đoạn, ha ha ha, người này há ngăn là đoạn, là quá ngắn. Người cũng biết gì là giới những cái đó đạo tổ, tinh tổ. Cái nào không phải tiêu phí mấy cái thậm chí hơn 10 cái kỳ tiên nguyên niên mới ngộ nói chi căn nguyên, chạm đến vô thượng đại đạo. Năm đó lão phu bản thể, cũng là tiêu phí 9 nhiều kỳ tiên nguyên niên mới tâm cảnh đột phá. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, Điện Linh bỗng nhiên bộc phát ra một trận tiếng cười, trong miệng nói ra làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên thân hình rất là chấn động ngôn ngữ. Chương 6630 dẫn động, một kỳ tiên nguyên niên là 12 vạn năm, 9 kỳ tiên nguyên niên, chính là 100 vạn năm lâu. Thiên La đạo tổ tiêu phí 100 vạn năm, liền tiến giai tới rồi thông thiên đạo quân cấp bậc, nếu cùng tam giới bên trong những cái đó 100 vạn năm đại thừa so sánh với, thật đúng là không phải lâu lắm. Trong giây lát, Tần Phượng Minh tâm thần đại chấn, giờ phút này Điện Linh lời nói thời gian dài ngắn, nhằm vào đối tượng là chính mình. Kia chẳng phải là nói chính mình ở kia hỏi thần khảo nghiệm bên trong trải qua thời gian, rất có thể là chính mình có thể tìm hiểu đại đạo căn nguyên thời gian niên hạn. Một niệm đến tận đây, Tần Phượng Minh cả người tức khắc chấn động không thôi. Trong miệng kinh hô ra tiếng nói. Tiền bối là nói vãn bối đang hỏi thần không gian bên trong trải qua, rất có thể là vãn bối tìm hiểu thiên địa đại đạo khả năng trải qua. Ha ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Làm Tần Phượng Minh trong lòng chợt lạnh chính là, Điện Linh không có chút nào chần chờ, liền phủ quyết Tần Phượng Minh yêu cầu. Tần Phượng Minh nhất thời vô ngữ, ánh mắt chớp động, trong lòng rất là không chừng lên. Bất quá Điện Linh lời nói thực mau lại lần nữa vang lên. Hiện thực bên trong tuyệt đối không có khả năng có lão phu hỏi thần không gian chung những cái đó hoàn cảnh thiên địa nhưng cung ngươi vô hạn dung nhập trong đó. Thiên địa dị biến thời khắc đều sẽ phát sinh, các loại không biết tình hình cũng sẽ không làm ngươi chân chính hoàn mỹ thân nhập này nội. Hỏi thần không gian bất quá là bắt chước một loại tốt nhất tìm hiểu hoàn cảnh mà thôi, ngươi xuất ly lúc sau, sẽ không làm ngươi đối thiên địa hiểu được có bao nhiêu tăng lên. Bất quá này cũng đều không phải là không có tác dụng, ngươi ở trong đó hiểu được. Vẫn là có thể làm ngươi ở về sau tu luyện bên trong được đến không ít trợ lực cùng gợi ý, thế tất làm ngươi thiếu đi một ít đường vòng. Tuy rằng tiêu phí thời gian không thể làm ngươi khả năng chạm đến nói chi căn nguyên căn cứ, nhưng đối một người tu sĩ thiên phú vẫn là có thể có một ít bình phán. Từ lão phu thiết chí thiên la điện bắt đầu, có thể thông qua hỏi thần không gian khảo nghiệm người cũng không nhiều, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá là người, nhưng tiêu phí ngắn nhất thời gian xuất ly, cũng tiêu phí bốn cái nửa kỳ tiên nguyên niên. Liền tính bởi vì nơi này là hạ giới, lĩnh ngộ khó khăn có điều hạ thấp, nhưng lấy ngươi sở tìm hiểu thời gian suy đoán, ngươi tự thân tư chất cũng coi như là trong đó nhân tài kiệt xuất tồn tại. Điện linh này một phen ngôn ngữ, làm Tần Phượng Minh vừa mới có điều mất mát cảm xúc vì này chấn động. Chính như điện linh lời nói, liền tính nơi này là hạ vị giao diện, thiên la điện bên trong hỏi thần không gian tìm hiểu khó khăn có điều hạ thấp, vô pháp cùng năm đó những cái đó thiên la cung đệ tử so sánh với, nhưng có thể thông qua hỏi thần không gian khảo nghiệm, cũng đã thuyết minh hắn thiên địa lĩnh ngộ cực kỳ bất phàm. Có thể đảm đương nổi điện linh như thế ngôn nói, làm Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối thụ giáo. Tần Phượng Minh khom người nói, hảo, phía dưới chính là ngươi khen thưởng, ngươi đi đến kia bàn vuông trước, dùng bàng bạc thần hồn năng lượng rót vào kia khối dương cơ thạch liền nhưng kích phát. Ngươi cảnh giới thực lực tuy rằng không đủ, nhưng ngươi có ngoại lực tương trợ, hẳn là có thể thuận lợi làm được, đến lúc đó sẽ có một bộ thần thông dung nhập ngươi ký ức bên trong. Điện linh không cần phải nhiều lời nữa, chỉ điểm nói. Nghe được điện linh chi ngôn, Tần Phượng Minh vẫn chưa di động thân hình, mà là ánh mắt bỗng nhiên hiển lộ trần chờ chi ý lên. Dương cơ thạch là một loại cực kỳ chân quý tài liệu, tam giới bên trong đã sớm chưa từng xuất hiện này loại tài liệu. Tuy rằng dương cơ thạch kỳ trang tuyệt tích, nhưng đọc qua các loại điển tịch Tần Phượng Minh vẫn là biết được dương cơ thạch là vật gì. Đó là một loại có thể chứa đựng năng lượng kỳ dị tài liệu, là bố trí pháp trận tuyệt hảo chi vật. Trước mặt bàn vuông phía trên này khối dương cơ thạch lại có đầu lớn nhỏ, nếu bố trí pháp trận, Tần Phượng Minh tin tưởng có thể chứa đựng tiếp theo tòa cực kỳ phức tạp thả khủng bố cấm chế pháp trận. Nếu này dương cơ thạch bên trong có thần hồn cấm chế tồn tại, kích phát dưới sẽ ra sao loại đáng sợ hậu quả, Tần Phượng Minh cũng không biết. Điện linh không có lại mở miệng, tựa hồ là đang nhìn Tần Phượng Minh làm ra quyết đoán. Thời gian chậm rãi qua đi, Tần Phượng Minh đứng thẳng ở phòng bên trong vẫn không nhúc nhích, tựa hồ biến thành bùn điêu thạch ngắn. Điện linh tiền bối, không biết vãn bối kia hai gã đồng bạn lúc này như thế nào? Có không báo cho vãn bối sao? Mặt khác vãn bối như thế nào mới có thể xuất ly thiên la điện? Hồi lâu, Tần Phượng Minh bỗng nhiên mở miệng ra tiếng, liên tiếp hỏi ra nói. Nhưng mà đợi hồi lâu, kia điện linh thanh âm cũng không có lại trả lời ra tiếng, tựa hồ hắn đã không còn chú ý này chỗ phòng. Tần Phượng Minh biểu tình rất là ngưng trọng, hai hàng lông mày nhíu chặt, trong mắt chuyển động, ánh mắt ánh sao chớp động không thôi. Hừ, Tần Mỗ liền thi thuật nhìn xem này khối dương cơ thạch bên trong cụ thể còn có vật gì, cùng lắm thì Tần Mỗ liền vứt bỏ khối này tinh hồn chi thân. Hồi lâu lúc sau, Tần Phượng Minh trong lòng âm thầm một hừ, cuối cùng là làm ra quyết định. Cũng không là Tần Phượng Minh liều mình một đồ, mà là hắn cẩn thận xem xét lúc sau, đã tin tưởng này chỗ phòng bên trong có cường đại cấm chế, cũng không là hắn dễ dàng có thể phá giải. Nếu yêu cầu tiêu phí thật lâu thời gian mới phá giải nơi này cấm chế, hắn khả năng sẽ bị phong vây ở Mạo Uyên bên trong, này cũng không phải là hắn nguyện ý. Cân nhắc dưới, hắn vẫn là làm ra quyết định, tâm niệm đã quyết, hai quả lôi hồn châu lập tức xuất hiện ở tay trái bên trong cơ thể pháp quyết vừa động, đem chi thúc dục ở vào tùy thời tế ra trạng thái. Mà hắn tay phải vừa nhấc, một đạo thần hồn năng lượng như một cái linh xà bắn nhanh mà ra, hướng về bàn vuông phía trên kia khối dương cơ thạch mà đi. Nháy mắt, thần hồn năng lượng liền đụng vào ở dương cơ thạch phía trên. Tần Phượng Minh biểu tình vô cùng chuyên chú ngưng trọng, cả người căng chặt, tùy thời chuẩn bị đem tế ra thần hồn năng lượng cắt đứt. Đồng thời trong cơ thể chú quyết điên cuồng tuôn ra, nhiều loại công kích cùng né tránh chi thuật cũng ở vào tùy thời kích phát trạng thái. Nhưng mà theo thần hồn năng lượng rót vào dương cơ thạch, kia hòn đá lập tức hiện ra một đoàn bạch mang. Bạch mang chỉ là lập lòe, cũng không có mặt khác thường phát sinh. Mấy phút lúc sau, trạng thái như cũng như thế. Chau mày dưới, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên vừa động, kia điện linh đã từng môn nói, dùng bàng bạc thần hồn năng lượng rót vào dương cơ thạch mới có thể kích phát, nhìn xem nếu muốn kích phát dương cơ thạch, yêu cầu thần hồn năng lượng không ít. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không lại nghĩ nhiều, phất tay cắn nuốt tam tích thần hồn ngưng dịch, trong cơ thể thần hồn năng lượng lập tức điên cuồng tuôn ra mà ra. Giống như một cái thô to dao mãng, hướng về bàn vuông thượng dương cơ thạch rót vào mà đi. Trong phút chốc, kia khối dương cơ thạch quanh mình bạch mang bỗng nhiên đại trướng, quang mang lóng lánh, trở nên so vừa rồi càng là chói mắt vài phần, bạch mang bao phủ phạm vi, càng là mở rộng tới rồi trượng hứa. Nhưng mà kia dương cơ thạch chỉ là quang mang lóe sáng, cũng không có phát sinh mặt khác sự. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên vừa động, thúc giục bàng bạc thần hồn năng lượng lập tức đột nhiên ngừng lại. Nếu là yêu cầu bàng bạc thần hồn năng lượng là có thể kích phát dương cơ thạch, kia Tần Mỗ trực tiếp đem thần hồn ngưng dịch đổ ở Dương Cơ Thạch không biết có được hay không. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trong miệng nỉ non ra tiếng nói. Ý niệm hiện ra, Tần Phượng Minh không hề chần chờ, cánh tay chém ra, tức khắc hơn 10 tích thần hồn ngưng dịch hướng về Dương Cơ Thạch mà đi. Chợt lóe liền dừng ở Dương Cơ Thạch phía trên, trong phút chốc, kia đoàn bao vây Dương Cơ Thạch bạch mang đột nhiên thoáng hiện, khoảnh khắc đem quanh mình 3-4 trượng phạm vi bao phủ ở song xuôi chung, vốn dĩ màu trắng quang mang, càng là hiện ra ra ngân bạch chi sắc. Tần Phượng Minh trong óc chấn động, không có do dự, lại là hơn 10 tích ngưng dịch tế ra, rót vào Dương Cơ Thạch. Lúc này đây, Dương Cơ Thạch tản mát ra quang mang so vừa rồi càng là chướng đại một trượng, quang mang cũng trở nên càng thêm ngân bạch, nhưng như cũng không thể hiện ra khác thường. Gần tích thần hồn năng lượng ngưng dịch ẩn chứa nhiều ít thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng, hắn liền tính trong cơ thể thần hồn năng lượng thiếu hụt nghiêm trọng, cũng chỉ cần 4-5 tích là có thể đủ bổ sung tràn đầy, chính là tương đương với hắn tự thân 4-5 lần thần hồn năng lượng rót vào Dương Cơ Thạch, như cũng không có đem chi hoàn toàn kích phát, như thế tình hình, có thể nào không cho Tần Phượng Minh khiếp sợ. Khớp hàm một cắn, Tần Phượng Minh không hề nhiều lự, phất tay, đem giờ phút này trên người còn có gần 20 tích thần hồn ngưng dịch toàn bộ chém ra, rót vào tới rồi Dương Cơ Thạch phía trên. Chỉ một thoáng, vốn dĩ ngân bạch quang mang phát ra Dương Cơ Thạch, bỗng nhiên màu bạc quang mang lóng lánh mà ra, một trận giống như rồng ngâm giống nhau minh vang vang vọng phòng. Cùng với rồng ngâm tiếng động, một tiếng giống như thiên lôi lời nói thanh âm chấn vang ở Tần Phượng Minh trong óc bên trong. Kim quang huyền pháp ngũ hành điên, thiên la quy xà cù chi chít, tu hiện nguyên hồn hợp đạo nghĩa, diệu tinh chống vắng động cửu thiên. Chương 6631 Huyền La Thần Điển. Thanh âm ù ù chấn vang ở Tần Phượng Minh trong óc, làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên lâm vào tới rồi một loại kỳ dị trạng thái bên trong, thân ở một mảnh bạch quang bên trong, bốn phía trống trơn, không có bất luận cái gì sự vật tồn tại. Đó là một loại nhập định trạng thái, hắn cảm ứng không đến mình thân, cũng không có bất luận cái gì suy nghĩ tồn tại. Thời gian rằng có bao lâu, Tần Phượng Minh không biết. Đương bốn phía bạch quang dần dần biến mất, Tần Phượng Minh thân hình một lần nữa xuất hiện ở phòng bên trong sau, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác trong óc một cổ trướng bỗng nhiên hiện ra. Một tiếng kinh hô đột nhiên tự hắn trong miệng vang lên. Bởi vì kia cổ đột nhiên cổ trướng làm hắn cả người bỗng nhiên run rẩy, giống như ngưng thật tinh hồn thân hình dục phải bị trong cơ thể một cổ quỷ dị chi lực cổ bạo giống nhau. Cực lực áp chế trong cơ thể cổ trướng, Tần Phượng Minh cấp tốc nội coi. Bỗng nhiên, một đoàn bạch quang bao vây ý thức quang đoàn xuất hiện ở hắn trong óc ký ức bên trong. Chẳng lẽ này đoàn bạch quang bao vây chi vật, chính là điện linh lời nói truyền thừa. Tần Phượng Minh ngốc đứng ở đương trường, trong óc ầm ầm, nhất thời trong lòng kinh hoàng không thôi. Nơi này không có nguy hiểm, không có thiên la đạo tổ thần hồn tinh phách che giấu, cũng không có đoạt xá việc phát sinh, sở xuất hiện khác thường, chính là giờ phút này hắn thức hải bên trong đột nhiên nhiều một đoàn bạch quang. Một đoàn ký ức tiến vào tới rồi hắn thức hải, tất nhiên là vô cùng có khả năng là thiên la điện truyền thừa. Tâm thần cẩn thận bao phủ ở kia đoàn bạch quang phía trên, một chút tới gần qua đi. Đột nhiên, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy chính mình tâm thần bỗng nhiên bị một cổ cự lực chợt bao vây, hướng về kia đoàn bạch quang hoàn toàn đi vào mà đi. Đột nhiên kinh sợ xuất hiện, nhưng Tần Phượng Minh căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Chỉ cảm thấy tâm thần không còn, ý thức bỗng nhiên tiến vào tới rồi một mảnh không vực bạch mang giải rác bên trong. Này chẳng lẽ là một thiên chân chính tu thần tâm pháp? Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh tâm thần bên trong bỗng nhiên dâng lên một trận vô cùng mênh mông chi ý, tâm thần kích động, một cổ dường như sóng lớn kích động ngập trời cảm giác thổi quét toàn thân, làm hắn thân hình nhất thời lắc lư không chừng, nhất thời khó ổn. Không biết qua bao lâu, Tần Phượng Minh lúc này mới hai mắt chậm rãi mở. Hắn ánh mắt ánh sao lập lòe, trên mặt thần sắc tựa hỉ tựa tư, tựa đốn tựa hoặc, khó có thể bình phục. Không phải do Tần Phượng Minh tâm thần không kích động khó bình, tu tiên công pháp đều là tu luyện mình thân, lớn mạnh tinh hồn, cảm ứng thiên địa pháp thể thần hồn song tu công pháp. Tuy rằng bất luận cái gì công pháp đều có tu luyện thần hồn chú quyết tồn tại, nhưng thuần túy tu thần tâm pháp, Tần Phượng Minh xem thêm điển tịch vô số, cũng còn chưa bao giờ từng nhìn thấy quá. Hóa bảo quỷ luyện quyết, cũng coi như là một loại tu luyện thần hồn công pháp, chỉ là đồng dạng có tu luyện thân thể công hiệu. Vì vậy không coi là thuần túy thần hồn tâm pháp. Nhưng mà hiện tại, hắn giờ phút này tinh hồn thức hải bên trong, liền có một bộ chuyên môn tu luyện thần hồn tu thần tâm pháp tồn tại. Huyền La Thần Điển, là này một tu thần tâm pháp tên vô kỳ, nhưng bên trong quy tắc trung Tần Phượng Minh chỉ là hơi chút xem coi, liền tức khắc thức hải nổ vang. Đây là một thiên chân chính tu luyện thần hồn tâm pháp, trong đó không mang theo một chút tầm thường tu tiên công pháp pháp thần song tu đặc điểm. Tuy rằng Tần Phượng Minh không có tìm hiểu này thiên tâm pháp, nhưng quy tắc trung sở đề chi ý, làm Tần Phượng Minh tin tưởng, đây là một thiên thuần túy tu thần tâm pháp. Chuyên môn tu luyện thần hồn công pháp, ý nghĩa cái gì, Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng. Bởi vì hắn chưa bao giờ từng nhìn thấy quá, cũng không có nghe nói quá này loại thuần túy tu thần công pháp, càng thêm không biết loại này công pháp có thể làm tu sĩ được đến loại nào chỗ tốt. Nhưng hắn có thể tưởng tượng ra một người tu sĩ thần hồn bị chuyên môn công pháp tu luyện lúc sau, có thể được đến một ít rõ ràng chỗ tốt, mặt khác không nói đến, chỉ là tinh hồn lớn mạnh sau, đối thiên địa cảm ứng, liền không phải tầm thường tu sĩ có thể so sánh với. Tần Phượng Minh biểu tình nổi loạn, trong lòng bỗng nhiên một minh, này một thiên, Huyền La thần điển, nói không chừng chính là Thiên La đạo tổ chính mình sáng lập công pháp. Vừa rồi vang vọng dựng lên bốn câu yết ngôn, hẳn là chính là Thiên La đạo tổ sở lưu, cũng là Thiên La đạo tổ truyền thụ thông qua khảo nghiệm người truyền thừa cáo ngôn. Từ kia bốn câu yết ngôn, Tần Phượng Minh đương có thể tưởng tượng đến ra Thiên La đạo tổ đối chính mình này thiên tu thần tâm pháp tôn sùng. Tu hiện nguyên hồn hợp đạo nghĩa, diệu tinh chống vắng động cửu thiên, đủ có thể tưởng tượng ra này thiên tâm pháp tu luyện thành công lúc sau, sở hiện ra ra uy năng dữ dội cường đại, có thể thể ngộ đạo chi nghĩa, có thể lay động cửu thiên. Tần Phượng Minh đứng thẳng hồi lâu, lúc này mới chậm rãi áp xuống trong lòng kích động. Hắn tuy rằng tin tưởng giờ phút này thức hải bên trong kia đoàn ký ức chính là một mảnh tu luyện thần hồn tâm pháp, nhưng muốn tìm hiểu, cũng không phải hắn giờ phút này có thể làm được. Này khả năng yêu cầu tiêu phí mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm, vì vậy hắn cũng không tính toán lập tức xuống tay tìm hiểu. Tu liếm tâm cảnh, Tần Phượng Minh nhìn về phía trước mặt bàn vuông, mặt trên dương cơ thạch đã một lần nữa khôi phục thái độ bình thường, không có bất luận cái gì hơi thở tản mát ra. Tuần tra phòng bốn phía, Tần Phượng Minh mày lại lần nữa chậm rãi nhăn lại. Này chỗ phòng bố trí có cường đại cấm chế, hắn nếu muốn xuất ly, tuyệt đối không phải hắn có thể làm được. Tiền bối, vãn bối đã truyền thừa công pháp điển tịch, không biết như thế nào mới có thể xuất ly này chỗ phòng. Tần Phượng Minh vô pháp, đáng giá lại lần nữa mở miệng kêu gọi nói. Nhưng mà chờ một lát, kia điện linh vẫn chưa ra tiếng. Chẳng lẽ muốn Tần mỗ đi ra này gian phòng sao? Hồi lâu, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trong miệng không khỏi nỉ non ra tiếng nói. Hắn lời nói ra, ánh mắt cũng dừng ở phòng cao lớn cửa phòng phía trên. Này cửa phòng hiện ra hắc hồng chi sắc, là một loại cứng rắn bó củi, mặt trên đồng dạng có cấm chế phù văn lập lòe không thôi, bàng bạc cấm chế dao động quanh quẩn, có vẻ kiên cố dị thường. Đứng thẳng trước cửa phòng, Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, lúc này cửa phòng thượng cấm chế giống như cùng lúc trước có một ít bất đồng, mặt trên cấm chế dao động rõ ràng hai phân, đạo đạo cấm chế phù văn ẩn hiện, giống như cũng kịch liệt một ít. Không biết loại này biến hóa, hay không bởi vì vừa rồi Tần Phượng Minh kích phát dương cơ thạch có lỗi, vẫn là phòng tự thân cấm chế tự hành có biến hóa. Công kích phòng cấm chế, Tần Phượng Minh cũng không dám, bất quá hắn thí nghiệm một phen cửa phòng cấm chế đảo có thể. Đôi tay bấm tay niệm thần chú, một đạo linh văn thoáng hiện, đụng vào ở cao lớn cửa phòng phía trên. Theo thí nghiệm phù văn hoàn toàn đi vào cửa phòng cấm chế bên trong, một đoàn thanh mang bỗng nhiên từ cửa phòng phía trên lập lòe mà hiện, một cái cuốn động, hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ bao phủ tới. Chợt biến hóa làm Tần Phượng Minh tức khắc ánh mắt phát lạnh, nhưng mà liền ở hắn dục muốn lắc mình tránh né là lúc, lại bỗng nhiên phát hiện, hắn thân hình đã muốn bị một cổ quỷ dị lực đạo sở giam cầm. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh hoảng sợ hoàn toàn hiện ra, một cổ truyền tống lực đã bao phủ hắn toàn thân. Trước mắt biến đổi, hắn rộng mở xuất hiện ở một bên đen nhánh trống trải nơi. Nơi này là Thiên La Điện ở ngoài. Đại ánh mắt nhìn đến phía trước cao lớn cung điện, Tần Phượng Minh trong miệng lập tức kinh hô ra tiếng. Hắn không có đã chịu bất luận cái gì tính kế, xuất ly Thiên La Điện. Nhìn về phía trên đỉnh đầu không nhàn nhạt thanh mang thoáng hiện, Tần Phượng Minh trong lòng nhẹ nhàng chỉ ý kích động. Này một phen Thiên La Điện một hàng, có thể nói hắn căn bản là không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Không những không có nguy hiểm, ngược lại được đến khôn kể chỗ tốt. Trừ bỏ Thiên La đạo tổ kia một truyền thừa công pháp, giờ phút này hắn túi càn khôn bên trong, đang có số trở lên ngàn kế huyền giai đỉnh núi thú hồn tồn tại. Có này đó cường đại thú hồn, Kim Vệ nói không chừng có thể liên tục tiến giai. Không có Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử, xem ra hai người còn chưa xuất ly. Nhìn về phía bốn phía, không có nhìn thấy Xích Yêu lão tổ hai người, Tần Phượng Minh lẩm bẩm tự nói ra tiếng nói. Chương 6632 bình yên lên bờ. Đối Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử Tần Phượng Minh cũng không lo lắng, bọn họ hai người đã tiến vào tới rồi Thiên La Điện ba tầng, bằng hai người huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tâm cảnh. Liền tính vô pháp như hắn giống nhau tiến vào hỏi thần không gian, cũng có thể đủ xông qua phía trước thí nghiệm, kém cỏi nhất cũng có thể đủ được đến một ít chỗ tốt. Bởi vì Điện Linh đã từng ngôn nói qua, chỉ cần tiến vào người ở 3 tháng nội bảo đảm tâm thần không mất, là có thể thông qua khảo nghiệm, được đến nào đó tưởng thưởng. Giờ phút này Tần Phượng Minh nghĩ đến, cũng minh bạch hôm nay là điện khảo nghiệm thời gian. Một tầng khảo nghiệm thời gian là 3 tháng, hai tầng khảo nghiệm thời gian 1 tháng, 3 tầng tắc lại là 3 tháng. Lúc trước Điện Linh ngôn nói một tầng khảo nghiệm 3 tháng, tương đương với bên ngoài gần nửa ngày thời gian. Như thế tính ra, Thiên La Điện 7 tháng khảo nghiệm thời gian, cũng bất quá là bên ngoài một ngày. Bọn họ lúc trước một tầng chỉ tiêu phí một tháng không đến liền thông qua, hiện tại tính ra, liền tính Xích Yêu lão tổ hai người muốn ở ba tầng đãi đủ ba tháng mới có thể xuất ly, kia bọn họ ngưng lại nơi đây thời gian cũng bất quá là nửa ngày nhiều mà thôi. Khoảng cách xuất ly Thiên La Phủ, còn có rất nhiều thời gian. Ngồi xếp bằng thạch địa, Tần Phượng Minh không có nhập định, mà là chính mình chậm rãi điều tức lên. Này một phen Thiên La Điện một hàng, tuy rằng những cái đó hung hồn cũng không có đối Tần Phượng Minh có chí mạng uy hiếp, nhưng một phen tranh đấu hạ cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng. Không có làm Tần Phượng Minh đợi lâu, chỉ là hai cái canh giờ sau, một đoàn không gian dao động hiện ra hạ, Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử hai người đồng thời xuất hiện ở Tần Phượng Minh cách đó không xa. Ha ha ha, rốt cuộc xuất ly, Xích Yêu lão tổ mới vừa đứng định, một tiếng cuồng tiếu liền tự vang lên. Hai vị nghĩ đến nhất định là có thu hoạch, nhưng không biết đều được đến cái gì. Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử trước mặt, mở miệng hỏi. Nguyên lai Tần đạo hữu đã sớm xuất ly, này thật sự là quá tốt. Ta tiêu phí gần 2 tháng lâu mới xuất ly kia chỗ cảm xúc cấm chế nơi, sau đó tiến vào tới rồi một chỗ tâm thần khảo nghiệm nơi, sau lại được đến một đạo cùng ta phi thường phù hợp căn nguyên linh văn, bất quá còn chưa tìm hiểu. Lư Lâm tiên tử vui mừng thần sắc hiện ra nhìn về phía Tần Phượng Minh, lập tức mở miệng nói. Chúc mừng tiên tử, căn nguyên linh văn cực kỳ khó được, đặc biệt là thích hợp mình thân căn nguyên linh văn, vậy càng vì khó được, gặp được tức là vô cùng cơ duyên. Tần Phượng Minh mở miệng, chúc mừng nói. Lão Phu bị truyền tống tới rồi một chỗ tế đàn, ở mặt trên ngưng lại hồi lâu, cuối cùng được đến một thiên thần hồn thuật pháp, tên là Thiên Hồn Chỉ. Xích Yêu lão tổ trên mặt ý cười hiện ra, cũng tùy theo mở miệng nói. Nhìn thấy Xích Yêu lão tổ hiện ra ra hưng phấn biểu tình, Tần Phượng Minh biết được, Xích Yêu lão tổ được đến chỗ tốt, hẳn là một loại thánh phù chi thuật, thả vẫn là có quan hệ thần hồn phù ấn quyết bí thuật thần thông. Nếu muốn so hai người được đến chỗ tốt ưu khuyết, Tần Phượng Minh cho rằng vẫn là Xích Yêu lão tổ muốn hảo một chút. Này đủ để thuyết minh ở ba tầng tâm thần khảo nghiệm bên trong, Xích Yêu lão tổ so Lư Lâm tiên tử đi xa hơn. Hai vị đạo hữu đều được đến nên được chỗ tốt, phía dưới nghỉ ngơi nửa canh giờ, chúng ta liền xuất ly này chỗ đáy hồ bí cảnh. Tần Phượng Minh nhìn về phía hai người, mở miệng nói. Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử không có cự tuyệt, lập tức ngồi xếp bằng xuống dưới. Tần Phượng Minh xoay người nhìn về phía cao lớn Thiên La Điện, ánh mắt chớp động, trong lòng suy nghĩ không thôi. Lúc này đây Thiên La Điện hành trình, kia Điện Linh cũng không có nói cái gì điều kiện, cái này làm cho hắn có chút kinh ngạc. Thiên La Cung đã xảy ra đại biến cố, thân là Thiên La Cung sáng lập người Thiên La đạo tổ bố trí tại đây Điện Linh, cũng không giống như quan tâm Thiên La Cung việc, cũng chưa làm Tần Phượng Minh làm cái gì, này thật sự làm hắn ngoài ý muốn. Kỳ thật liền tính Điện Linh thật sự muốn hắn làm cái gì, Tần Phượng Minh cũng không dám đáp ứng. Lấy hắn thực lực, chẳng sợ tiến giai tới rồi đại thừa, cũng không dám nói có thể thuận lợi ra vào Thiên La Cung di tích. Nơi đó cấm chế, xa không phải băng hải các này chỗ khảo nghiệm Thiên La Cung đệ tử nơi có thể so. Bất quá Tần Phượng Minh đối với Thiên La Cung di tích, vẫn là tràn ngập hứng thú, bởi vì nơi đó mặt khả năng có năm đó đại chiến một ít ký lục lưu lại. Chỉ là hiện tại Tần Phượng Minh cũng chỉ có thể ngẫm lại, không dám đối này hy vọng xa vời. Sau nửa canh giờ, ba người đều đứng dậy, nhìn về phía trên đỉnh đầu màu xanh nhạt sương mù. Xích Mỗ tính toán cảm ứng một chút này vệ hồn hồ khủng bố thần hồn năng lượng lực cắn nuốt. Nếu thật vô pháp thừa nhận, đạo hữu lại ra tay tương trợ. Xích Yêu lão tổ nhìn về phía Tần Phượng Minh, hơi hơi đong đưa cánh tay, trong miệng nói. Ân, thiếp thân cũng có ý này. Trải qua Thiên La Điện một hàng, cảm giác tinh hồn thân hình trở nên ngưng thật rất nhiều. Lư Lâm tiên tử thêu mục động đậy, cũng mở miệng nói. Hảo, chúng ta trực tiếp xuất ly này chỗ cấm chế nơi. Tần Phượng Minh gật đầu, đồng ý hai người chi ý. Như thế nào xuất ly chỗ dưới nền đất cấm chế? Tần Phượng Minh tất nhiên là đã tra xét rõ ràng suy nghĩ quá, không phải thi thuật phá giải, mà là trực tiếp xuyên qua. Nơi này cấm chế, cùng lúc trước tiến vào băng hải các khi gặp được cấm chế hẳn là tương đồng, chỉ đối ngũ hành nguyên khí cách trở, cũng không đối thần hồn năng lượng cản trở. Ba người cũng không chần chờ, ngôn nói dưới lập tức phi thân dựng lên, hướng về trên đỉnh đầu không bay đi. Không có chút nào khác thường phát sinh, theo ba người thân hình đụng vào ở màu xanh lơ sương mù phía trên, chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo cảm giác tập thân. Cũng không có bất luận cái gì cản trở xuất hiện, như vậy một xuyên mà qua. Tiếp xúc đến lạnh băng hồ nước, ba người trong lòng tức khắc chấn động, đồng thời trong lòng cũng là vui vẻ. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn một ngày không đến, nhưng ba người đã ở sinh tử bên trong đi rồi một vòng. Nhìn như hữu kinh vô hiểm, nhưng chỉ có tự mình trải qua mới biết trong đó hung hiểm. Nếu đổi làm những người khác, cho dù là Minh Thù Thánh Tổ cũng hoặc là Cô Bằng Lão Tổ, sợ là căn bản vô pháp tiến vào đến này đáy hồ bí cảnh bên trong. Bởi vì từ Điện Linh lời nói bên trong, đủ có thể phán đoán ra chính là năm đó Thiên La Cung cường thịnh là lúc, cũng không phải bất luận cái gì một người tham gia thí luyện Thiên La Cung đệ tử đều có thể đủ tiến vào đến Thiên La Thi Đình luyện. Những cái đó kim tiên, chân tiên đều làm không được, liền càng đừng nói thiên tiên chi cảnh tồn tại. Tần Phượng Minh sở dĩ có thể tiến vào trong đó, một là có hóa bảo quỷ luyện quyết thêm vào tinh hồn chi thân, làm tự thân thần hồn năng lượng sói mòn rất là giảm bớt, nhị là có cấp tốc bổ sung tự thân thần hồn năng lượng ngưng dịch cùng thánh hồn thạch. Hiện tại cảm ứng phía trên hồ nước như cũ tồn tại khủng bố cắn nuốt thần hồn năng lượng công hiệu, Tần Phượng Minh ánh mắt bên trong cẩn thận chi ý hiện ra. Chúng ta đi, bất quá chỉ là hơi tạm dừng, hắn lập tức truyền âm Xích Yêu hai người nói. Ba người kết bạn, hướng về phía trên hồ nước mà đi. Ha ha ha, Thiên La Thi Đình luyện quả thực đối tinh hồn chi thân có không nhỏ rèn luyện công hiệu, này hồ nước cắn nuốt năng lực thế nhưng có thể đủ chống đỡ. Ba người thân hình ở hồ nước bên trong cấp tốc hướng về phía trước, Xích Yêu lão tổ kinh hỉ truyền âm vang lên ở Tần Phượng Minh trong tai. Tần Phượng Minh đương nhiên cũng sớm đã cảm ứng được giờ phút này hồ nước biến hóa, trong lòng cũng là kinh hỉ hiện ra. Lúc này hồ nước cắn nuốt thần hồn năng lực không có yếu bớt mảy may, nhưng ba người cảm ứng được cắn nuốt cảm giác đã giảm đi. Đặc biệt là Tần Phượng Minh, hắn căn bản là không cần cắn nuốt ngưng dịch, chỉ dựa vào hóa bảo quỷ luyện quyết thêm vào, cũng đã nhẹ nhàng có thể chống đỡ hồ nước lực cắn nuốt. Bất quá ở hồ nước chỗ sâu trong, Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử vẫn là cái chêm khắc, liền vội vàng cắn nuốt một giọt ngưng dịch. Nhưng liền tính như thế, hai người cũng đã không có tiến vào là lúc khủng bố cảm giác. Này trên mặt hồ tầng còn có cá tôm hồ thú, chúng ta nếu có thể chống đỡ hồ nước cắn nuốt, chúng ta đây liền ở trong nước đi qua, trực tiếp đi đến bên bờ. Phán đoán khoảng cách mặt hồ còn có 200-300 trượng, Tần Phượng Minh bỗng nhiên truyền âm Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử nói. Hai người gật đầu, ba người như vậy phương hướng vừa chuyển ở hồ nước bên trong cấp tốc mà đi. Không có đã chịu bất luận cái gì hung thú công kích, ba người trực tiếp bước lên hồ nước bên bờ. Quay đầu nhìn nơi xa số đầu hồ thú bỗng nhiên từ hồ nước bên trong ló đầu ra lô nhìn về phía ba người, Tần Phượng Minh ba người tức khắc ý cười hiện ra. Chương 6633 oan gia ngõ hẹp. Khủng bố phệ hồn hồ, giờ phút này ở ba người trong mắt, đã trở nên không hề như thế nào hung hiểm khủng bố. Nếu giờ phút này ở hồ nước bên trong cùng cô bằng lão tổ tranh đấu, Tần Phượng Minh tin tưởng, hắn căn bản sẽ không phí nhiều ít sức lực, là có thể đủ đem chi chém giết. Chính là Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử hai người, trong lòng cũng sẽ không đối cô bằng lão tổ có bao nhiêu sợ hãi. Liền tính thắng không nổi cô bằng lão tổ, an toàn thoát thân không có bất luận cái gì nghi vấn. Nếu đã cùng cô bằng lão tổ xé rách ra mặt, chúng ta lúc này lại đi Thiên La Phong, sợ là nhiều có không ổn. Tần Mỗ tính toán tại đây Thiên La Phủ không gian bên trong tìm một phen, nhìn xem nơi này có vô hữu dụng chi vật. Dừng thân bên hồ, Tần Phượng Minh xem coi liếc mắt một cái nơi xa cao ngất Thiên La Phong, biểu tình ngưng trọng mở miệng nói. Thiếp thân có thể được đến một đạo phi thường thích hợp tự thân căn nguyên linh văn, đã xem như rất có thu hoạch, không đi cảm ứng cái gì di la giới thiên địa, cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Lư Lâm tiên tử không có chần chờ, lập tức mở miệng nói. Xích Yêu lão tổ gật đầu, trong miệng lời nói hiện ra tàn nhẫn chi ý nói, không tồi, cùng kia hai gã đại thừa tương mưu, đối chúng ta lúc này tinh hồn thân thể bất lợi, chờ xuất ly nơi này, chúng ta lại cùng chi tranh đấu một phen. Nghe được Xích Yêu lão tổ chi ngôn, Tần Phượng Minh ánh mắt bên trong sắc bén lập tức chợt lóe, không tồi, chờ xuất ly nơi này, chúng ta ở cùng chi mưu đồ một phen. Vô luận là Âm Minh Tông, vẫn là cô bằng lão tổ, có thể nói đều đã không có khả năng coi như cái gì đều không có phát sinh. Lư Lâm tiên tử khả năng cố kỵ gia tộc, sẽ không cùng Âm Minh Tông thật sự phát sinh cái gì xung đột, nhưng hắn cùng Xích Yêu lão tổ tất nhiên là sẽ không lo lắng cái gì. Tần Phượng Minh trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên, đã làm ra quyết định. Ba người không cần phải nhiều lời nữa, thân hình vừa chuyển, như vậy hướng về phía trước nồng đậm núi rừng bên trong bước vào. Này phiến không gian diện tích không tính là đại, nhưng bên trong sinh hoạt hung vật cũng không thiếu, chỉ là này đó yêu thú thụ tinh linh trí đều không cao. Tuy rằng thọ nguyên lâu dài, nhưng tiến giai tốc độ cực kỳ thong thả. Có chính là hết cả đời này, cũng bất quá là thông thần chi cảnh, cực nhỏ có thể tiến giai đến huyền giai, càng thêm không có hóa hình tồn tại. Hồn nguyên có thể hóa hình sinh ra linh trí, đồng tiến giai đến huyền giai đỉnh núi, xem như lông phượng sừng lân tồn tại. Đương nhiên, nơi này cũng có thể có hóa hình yêu thú ra đời, nhưng đã xuất ly băng hải các, không hề trở về. Cụ thể như thế nào, Tần Phượng Minh ba người tự nhiên sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu. Bất quá nơi này nhất nguy hiểm, còn không phải hung thú, mà là bố trí ở chỗ này cấm chế pháp trận. Nếu rơi vào trong đó, ba người sợ là rất khó dễ dàng xuất ly. Vì vậy ba người rất là cẩn thận, ở Lư Lâm tiên tử phóng xuất ra một đầu huyền giai tinh hồn dò đường hạ, chậm rãi đi trước. Ba người ở núi rừng bên trong chậm rãi tìm, tất nhiên là muốn tìm đến linh thảo, linh tài. Tần Phượng Minh nhưng không tin loại này tồn tại vô số vạn năm bí cảnh bên trong sẽ không có nghịch thiên thần tài tồn tại. Ba ngày sau, ở tổn thất một khối huyền giai tinh hồn hạ, ba người an ổn tha tới rồi kia tòa cao lớn thiên la phong lúc sau, thâm nhập tới rồi càng thêm nồng đậm rừng rậm bên trong. Này ba ngày chung, ba người đảo cũng có điều thu hoạch, được đến vài cọng niên đại cực lâu linh thảo, cũng tìm được một chỗ khoáng sản, bên trong chất chứa có số lượng không ít kim ô tinh thạch. Kim ô tinh thạch ẩn chứa có kim ô lửa cháy, tuy rằng cùng chân chính kim ô thật diễm tương đi khá xa, nhưng cũng cực kỳ bất phàm. Mà Xích Yêu lão tổ có kim ô mổ pháp bảo, đúng là yêu cầu đại lượng kim ô tinh thạch rèn luyện. Mà Tần Phượng Minh Huyền Vi Thanh Linh kiếm cùng Phệ Linh U Hỏa, đồng dạng có thể dùng đại lượng kim ô tinh thạch gia tăng uy lực. Lư Lâm tiên tử liền tính dùng không đến, gia tộc cũng lại yêu cầu này loại chân quý tài liệu. Vì vậy ba người tiêu phí hai ngày thời gian, ở kia chỗ quặng mỏ bên trong tìm một phen kim ô tinh thạch. Bởi vì thời gian hữu hạn, vì vậy ba người chỉ ngưng lại hai ngày, liền tiếp tục đi trước. Kỳ thật vô luận là linh thảo, vẫn là kim ô tinh thạch, tầm thường tu sĩ căn bản vô pháp mang ra băng hải các, bởi vì xuất ly thông đạo là không cho phép ngũ hành nguyên khí năng lượng chi vật thông qua. Cũng may Tần Phượng Minh có túi càn khôn, có thể che chắn ngũ hành nguyên khí hơi thở. Nếu không có như thế điều kiện, ba người căn bản sẽ không tiêu phí thời gian tìm bảo vật. Thiên La Phong phía sau núi, nơi này rõ ràng càng thêm hoang vắng, căn bản là không có đường nhỏ nhưng theo. Liền tính là hung thú đi vội đường nhỏ cũng không có. Dừng thân, phía trước giống như có khủng bố thần hồn dao động tồn tại. Liền ở ba người tiểu tâm ở vụn vặt phong chắn nồng đậm núi rừng bên trong đi trước là lúc, Tần Phượng Minh đột nhiên thân hình cứng lại, trong miệng cấp tốc truyền âm nói. Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử dừng thân, cấp tốc tra xét một phen sau, mặt hiện ra khó hiểu chi ý. Các ngươi cảm ứng không đến, cách nơi này còn có một khoảng cách. Kia hơi thở có chút quen thuộc, oan ra ngõ hẹp, có thể là hồn nguyên. Tần Phượng Minh mày nhăn lại, ánh mắt cấp tốc chớp động, một lát sau, biểu tình chấn động truyền âm nói. Hồn nguyên đến nơi đây làm cái gì? Lư Lâm tiên tử kinh ngạc, hồn nguyên xuất hiện ở chỗ này, nhất định có điều nguyên nhân, chúng ta tiến đến nhìn xem. Xích Yêu lão tổ biểu tình cũng là đại triển, trong miệng cấp tốc truyền âm nói. Ba người không hề trả lời, thu liễm hơi thở hướng về hồn nguyên khí tức phát ra chỗ tới gần qua đi. Một canh giờ sau, Tần Phượng Minh ba người mới dừng thân ở một tòa nồng đậm ngọn núi phía trên, xuyên thấu qua nồng đậm núi rừng, nhìn về phía trước một cái diện tích không nhỏ sơn cốc. Ở kia sơn cốc bên trong, giờ phút này đang có một đạo cực đại thân hình nằm sấp bất động, đúng là hồn nguyên. Này sơn cốc bên trong tràn ngập sương mù như thế nào, thần hồn năng lượng như thế tinh thuần nồng đậm. Thực mau, Lư Lâm tiên tử truyền âm liền vang lên ở Tần Phượng Minh hai người trong tai. Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ tự nhiên cũng phát hiện này điểm, giờ phút này mấy chục trượng thật lớn thân hình liệp hồn thú tinh hồn, chính nằm sấp ở sơn cốc sương mù bên trong, giống như lâm vào ngủ say. Nơi này thần hồn năng lượng cực kỳ nồng đậm, xa so bốn phía núi rừng bên trong muốn nồng đậm một gấp hai. Này sơn cốc, khả năng chính là hồn nguyên ngưng hồn thành thân ra đời mà. Đột nhiên, Lư Lâm tiên tử lời nói lại lần nữa vang lên ở Tần Phượng Minh hai người trong tai. Việc này rất có khả năng, nếu thật là như thế, kia sơn cốc bên trong nhất định còn có bí ẩn, chúng ta đi gặp hồn nguyên, cùng lắm thì cùng chi tranh đấu một hồi. Làm Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên vừa động, trong miệng lập tức nói. Không tồi, chúng ta tiến đến gặp kia liệp hồn thú tinh hồn. Xích Yêu lão tổ biểu tình phấn chấn, ánh mắt trước mang lập lòe, trong miệng lập tức phụ họa nói. Lư tiên tử, người trước che giấu một bên, chớ hiện thân. Tần Phượng Minh quay đầu nhìn về phía nữ tu, truyền âm nói. Lư Lâm tiên tử biểu tình chớp động, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, thân hình chợt lóe, thu liếm hơi thở giấu ở một chỗ nơi bí ẩn. Vì thế Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ không hề che giấu hành thích, giơ tay gian, trực tiếp đem phía trước ngăn cản thô to vụn vặt thanh trừ, thân hình xuất hiện ở sơn cốc bên trong. Là các ngươi hai người, ha ha ha, thật là oan gia ngõ hẹp, nếu các ngươi tiến đến tìm chết, ta đây liền thành toàn các ngươi. Bị thanh âm bừng tỉnh, hồn nguyên cực đại đầu lay động một chút, lập tức nhìn về phía cấp tốc xuất hiện sơn cốc bên trong Tần Phượng Minh hai người, trong miệng một tiếng gầm rú chợt khởi, tàn nhẫn mở miệng nói. Giờ phút này hồn nguyên tinh hồn thân hình, so lúc trước tiến vào Thiên La phủ trước động, rõ ràng càng thêm ngưng thật, cả người thô to lông tóc che đậy, căn sợi lông giống như từng cây cứng rắn thô to cương châm, toàn thân da thịt khẩn cố, giống như thành thật thể thân thể. Hừ, còn không biết ai đem ai diệt sát đâu. Tần Phượng Minh ánh mắt sắc bén chợt lóe, trong miệng quát chói tai ra tiếng. Tiếng nói chung, hắn thân hình nhoáng lên, một đoàn xương đen phun trào mà ra, đem hắn thân hình bao vây hạ, hướng về đứng lên khu liệp hồn thú phi phác mà đi. Tần Phượng Minh không dám nhảy lên tới không trung, chỉ có thể ở không cao hơn cây cối phạm vi phi độn thân hình. Tuy rằng bị cao đại thụ mộc chặn, nhưng Tần Phượng Minh tốc độ như cũ khoái tật. Tìm chết, một tiếng điếc tai giống to vang vọng, cực đại liệp hồn thú thân hình bỗng nhiên vung, một đạo thô to thú đuôi hóa thành một đạo lưu nước chi thô thật lớn côn ảnh, chợt lóe liền quét ngang hướng về phía cấp tốc tới Tần Phượng Minh thân hình. Chương 6634 hợp đấu hồn nguyên. Thật lớn thú đuôi cuốn mang theo ngập trời cơn lốc, khủng bố gào thét tiếng động sậu khởi, toàn bộ sơn cốc vì này đong đưa, thật lớn thú đuôi hư ảo chợt lóe, nháy mắt liền tới rồi cấp tốc bay vụt tới Tần Phượng Minh trước người. Thú đuôi ngưng thật, giống như thực chất giống nhau, đem Tần Phượng Minh huyền phủ giữa không trung thân hình toàn bộ bao phủ ở song xuôi chung. Tần Phượng Minh nếu muốn né tránh này nói thú đuôi quét ngang, chưa bỏ nhanh chóng hướng về phía trước nhảy vào hư không, căn bản không có mặt khác né tránh khả năng. Nhưng mà Tần Phượng Minh vẫn chưa né tránh, hắn thân hình như cũ hướng về phía trước mà đi. Khoảnh khắc, Tần Phượng Minh thân hình liền cùng thật lớn thú đuôi đụng vào ở cùng nhau. Nhưng mà không có phanh minh tiếng động vang lên, chỉ thấy thú đuôi đụng vào ở Tần Phượng Minh thân hình phía trên, tiểu xảo thân hình lập tức giống như một đoàn sương mù, toái tán ở đương trường, bị thật lớn thú đuôi quét ngang kình lực thổi quét, hoàn toàn tán loạn. Hư ảnh, hồn nguyên trong lòng kinh hãi, hắn không biết Tần Phượng Minh khi nào phóng xuất ra ảnh thân. Nhưng mà liền ở hồn nguyên trong lòng cả kinh là lúc, thần thức cấp tốc nhìn quét bốn phía là lúc, một cổ hàn ý bỗng nhiên xuất hiện ở hắn bụng dưới. Đáng giận, quát chói tai trong tiếng, liệp hồn thú thật lớn thân hình bỗng nhiên vừa chuyển, một cái thật lớn chân đủ hướng về đột nhiên cảm ứng băng hàn hơi thở bụng nơi đặng đạp mà đi. Hiện tại mới phát hiện, chậm, liền ở hồn nguyên trong miệng kinh hô ra tiếng khi, một tiếng lạnh lùng quát chói tai cũng tự hắn bụng nơi vang vọng mà ra. Liền ở thật lớn chân đủ đột nhiên đặng đạp động tác làm ra là lúc, một đạo ngón tay thô xanh biếc sợi tơ, đã bắn nhanh mà ra, đụng vào ở mọc đầy thô to lông tóc liệp hồn thú bụng phía trên. Xanh biếc dây nhỏ xanh biếc ánh huỳnh quang phát ra, thủy một chạm đến hồn nguyên thật lớn thân hình, lập tức nổ lớn phân giải, hóa thành mấy chục thượng trăm nói mảnh khảnh sợi tơ, một bộ phận dọc theo hồn nguyên thật lớn thân hình mặt ngoài cấp tốc lan tràn, một bộ phận càng là giống như từng đạo vô khổng bất nhập xanh biếc châm nhận, hướng về hồn nguyên thân hình trong vòng toàn đi. Hồn nguyên cứng cỏi giống như thực chất giống nhau da lông, ở căn căn xanh biếc sợi tơ trước mặt, giống như đậu hũ giống nhau, căn bản không có ngăn cản mảy may, liền bị căn căn sợi tơ xâm nhập tới rồi làn da bên trong. A, ngươi đối lão phu hạ độc, liền ở bích hồn ti hiện ra đồng thời, hồn nguyên một tiếng kinh hô cũng lại lần nữa vang lên ở thật lớn thú khẩu bên trong. Hồn nguyên đã kiến thức quá xanh biếc sợi tơ lợi hại, đường đường huyền giai đỉnh núi ông trướng, chỉ là bị xanh biếc sợi tơ xâm thân, liền lập tức kêu khóc, tự nguyện thần phục, đủ có thể biết được này xanh biếc sợi tơ khủng bố. Hiện tại này xanh biếc sợi tơ thế nhưng dính liền ở trên người mình, hồn nguyên trong lòng hoảng sợ, cả người lập tức băng hàn xuất hiện. Tần Phượng Minh một kích đắc thủ, thân hình lập tức giống như quỷ mị giống nhau, bỗng nhiên hư không tiêu thất, lại lần nữa hiện thân mà ra là lúc, đã rời xa hồn nguyên thật lớn thân hình hơn 10 trượng xa. Thân hình chớp động bên trong, bích hồn ti bị Tần Phượng Minh cấp tốc thúc dục, khủng bố thần hồn ăn mòn chi lực phát ra dưới, hướng về hồn nguyên thật lớn thân hình trong vòng xâm đi. Nhưng làm vừa mới đứng yên thân hình Tần Phượng Minh hai mắt vì này cứng lại chính là, cực đại liệp hồn thú trong miệng tiếng kinh hô chung, thế nhưng bỗng nhiên cả người hắc mang chợt hiện dựng lên, một đầu chỉ có 3-4 trượng lớn nhỏ mini liệp hồn thú thân hình bỗng nhiên từ cực đại hồn nguyên bản thể tinh hồn phía trên thoáng hiện mà ra. Kia đầu mini liệp hồn thú hồn khu phía trên đã bị căn căn xanh biết sợi tơ sở bao vây, mà thật lớn hồn nguyên tinh hồn thân hình tắc một cây sợi tơ cũng chưa dính liền. Mà bích hồn ti đối hồn nguyên khối này mini thân hình, căn bản là không có bất luận cái gì khắc chế uy hiếp. Quả thật là thần hồn ngưng tụ chi thân, tinh hồn thủ đoạn bất phàm. Nhìn thấy hồn nguyên chiêu thức ấy đoạn, Tần Phượng Minh lập tức nghĩ tới lúc trước hồn nguyên chống đỡ bích hồn ti tình hình, trong lòng vừa động, biết được bích hồn ti ở hồn nguyên trước mặt căn bản vô pháp đem chi như thế nào, nhiều nhất bất quá là kiềm chế. Trong miệng lời nói ra, Tần Phượng Minh ngón tay lập tức điểm ra, căn căn xanh biết sợi tơ lập tức thoát ly kia đầu mini tiểu thú thân khu, hướng về Tần Phượng Minh bắn nhanh mà hồi. Bảo, mà nhưng vào lúc này, một tiếng lạnh lẽo hét to bỗng nhiên tự hồn nguyên trong miệng thở ra. Một tiếng nổ vang vang lớn, tùy theo vang lên ở đương trường. Đang ở bắn nhanh mà hồi xanh biếc sợi tơ, lập tức liền bị một cổ đột nhiên băng hiện thần hồn nổ mạnh năng lượng sở thổi quét. Hừ, nếu là ngũ hành nguyên khí năng lượng nổ mạnh, Tần Mỗ khả năng còn lo lắng, nhưng chỉ là thần hồn năng lượng nổ mạnh đánh sâu vào, căn bản vô pháp đem Tần Mỗ bích hồn ti tổn thương. Cấp tốc nhìn về phía từ nổ mạnh thổi quét bên trong sông ra căn căn xanh biếc sợi tơ, Tần Phượng Minh trong lòng lược là buông lỏng trong miệng hận nhiên nói. Này đó xanh biếc sợi tơ, đại bộ phận đều về tới hắn trong cơ thể, nhưng cũng có thiếu bộ phận bị hồn nguyên tự bạo kia nói ảnh thân cuồng bạo năng lượng mất đi. Tuy rằng chút ít tổn thất, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là trong lòng cũng là đau nhức không thôi. Nếu muốn một lần nữa bổ sung tràn đầy bích hồn ti, nhưng không chỉ là vận chuyển bích hồn ti tu luyện phương pháp là có thể đủ làm được, yêu cầu tìm không ít thần hồn độc tố tăng thêm luyện hóa dung nhập mới có thể. Một kích không trúng, Tần Phượng Minh biết đánh lén hồn nguyên thật lớn tinh hồn thân hình đã không có khả năng, vì vậy tâm thần vừa động lập tức truyền âm Xích Yêu lão tổ một tiếng. Nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, Xích Yêu lão tổ lập tức thân hình chớp động, thực mau dừng thân ở sơn cốc mặt khác một chỗ phương hướng phía trên, đồng thời tay vừa nhấc, một cây đằng trước thô to, sau đoan thon dài kỳ dị côn bổng xuất hiện ở Xích Yêu lão tổ trong tay. Nhìn cái này toàn thân hiện ra thần hồn năng lượng quái dị côn bổng, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là vừa động. Xích Yêu lão tổ tiên trước đã tự bạo quá một kiện hồn bảo, lúc sau ở Thiên La điện bên trong tế ra quá hai thanh hậu bối mỏng nhận khảm đao hồn bảo, hiện tại càng là tay cầm một kiện lấy trầm trọng thái độ hiện ra thật lớn côn bổng hồn bảo, Xích Yêu lão tổ ùn ùn không dứt hồn bảo hiện hiện, làm Tần Phượng Minh không khỏi ánh mắt xem coi hắn liếc mắt một cái. Tần Phượng Minh luyện chế hồn bảo vô số kể, nhưng chưa bao giờ từng sử dụng quá nhiều như vậy hồn bảo đối địch. Xích Yêu lão tổ hồn bảo nơi tay, trong cơ thể năng lượng lập tức thúc dục mà ra, tức khắc gian, một thanh hơn 10 trượng chi lớn lên thật lớn đen nhánh côn bổng xuất hiện ở hắn trong tay. Không có một tia chần chờ, thật lớn côn bổng giống như một cây thô to cột đá, thẳng vào mặt hướng về thật lớn thân hình liệp hồn thú thân hình đánh ra mà đi. Một trận khủng bố tiếng gió gào thét vang vọng, hư không vì này kích động, thật lớn côn bổng kéo từng đạo hư ảo bổng ảnh hiện ra ở đương trường, tựa hồ ẩn chứa khai sơn nứt mà chi uy. Ngao hồng, cảm ứng được bên cạnh người khủng bố dao động hiện ra, liệp hồn thú thật lớn đầu vừa chuyển, một tiếng rung trời thú giống đột nhiên vang lên, thân hình chỉ là vừa động, một con giống như cao lớn cung điện trụ lương thú chân tia chớp quét ra, tốc độ khoái tật vô cùng, chỉ là chợt lóe liền chặn lại ở Xích Yêu lão tổ vũ động côn bổng phía trước. Một tiếng cũng không giòn vang, nhưng nặng nề phanh minh, chấn động thức hải nổ vang đột nhiên vang lên ở sơn cốc bên trong. Thanh âm kích động bên trong, liền thấy Xích Yêu lão tổ kia căn hơn 10 trượng lớn lên thật lớn côn bổng, bỗng nhiên bị một cổ cự lực bắn ngược dựng lên, ở không trung họa ra một cái nửa vòng tròn, va chạm ở Xích Yêu phía sau vách đá phía trên. Đá vụn băng phi, cao đại thụ mộc bí mật mang theo thật lớn hòn đá ù ù sập xuống dưới. Xích Yêu lão tổ thân hình cũng bỗng nhiên bay ngược ra mấy trượng, mới ở côn bổng va chạm vách đá khi dừng lại xuống dưới. Mà mấy chục trượng thật lớn hồn nguyên tinh hồn thân hình, lại chỉ là nằm ngang lay động một chút, liền ở thật lớn thân hình kinh lực hạ một lần nữa ổn định xuống dưới. Giờ phút này Xích Yêu lão tổ, đôi tay ngưng thật bàn tay đã tê dại, hổ khẩu đều có chút xé rách. Này một kích, Xích Yêu lão tổ rõ ràng ở vào hạ phong, nhưng cũng đều không phải là không có một trận chiến chi lực. Một tiếng kinh thiên trong tiếng hét vang, Xích Yêu lão tổ cả người xích mang bỗng nhiên thoáng hiện, thân hình cũng khoảnh khắc bạo trướng non nửa, một cổ ngập trời chiến ý xuất hiện dưới, thân hình mang theo thật lớn bổng ảnh, lại lần nữa hướng về liệp hồn thú công kích tới. Thật lớn thân hình liệp hồn thú đồng dạng không có chút nào tránh lui, một tiếng thật lớn thú hống thanh trung, hai chỉ thật lớn thú chảo ở không trung vừa hiện, bỗng nhiên đánh ra hướng về phía lại lần nữa tới bổng ảnh. Chương 6635 một chia làm hai. Hai tiếng thật lớn phanh minh liên tiếp vang vọng, Xích Yêu lão tổ trong tay thật lớn côn bổng trực tiếp bị đánh ra bắn bay, một cổ khủng bố cực kỳ cự lực bỗng nhiên truyền lại đến Xích Yêu lão tổ thân hình phía trên, hắn thân hình không chịu khống bắn ra, trực tiếp va chạm ở sau người cứng rắn vách đá phía trên. Thân hình va chạm ở nham thạch phía trên, Xích Yêu lão tổ đôi tay bên trong như cũng nắm chặt chuôi này thô to côn bổng. Giờ phút này Xích Yêu lão tổ, hồn khu hơi thở tuy rằng kích động, nhưng rõ ràng còn không có tán loạn. Hắn cùng hồn nguyên vốn là có cảnh giới thượng chênh lệch, liền tính hắn ở Thiên La điện bên trong có kỳ ngộ, tinh hồn thân thể được đến tăng mạnh, nhưng cũng không phải hồn khu hồn nguyên bản thể tinh hồn đối thủ. Nếu không phải hồn nguyên nhớ một bên Tần Phượng Minh, Xích Yêu lão tổ sợ là sẽ ở thật lớn liệp hồn thú tinh hồn không gián đoạn đánh ra dưới ngã xuống tại đây. Tần Phượng Minh đương nhiên không có tùy ý hồn nguyên công kích Xích Yêu lão tổ, liền ở Xích Yêu lão tổ kích thứ nhất va chạm ở hồn nguyên thân hình là lúc, Tần Phượng Minh cũng đã tế ra công kích. Chỉ là hắn lúc này đây cũng không có thúc dục hóa bảo quỷ luyện quyết, mà là tế ra từng đạo dấu tay công kích. Ly hồn chỉ, tuy rằng không có khả năng thật sự có một lóng tay ra liền diệt sát hồn nguyên tinh hồn công hiệu, nhưng loại công kích này có thể dễ dàng phá vỡ thật lớn liệp hồn thú làn da phòng ngự, xâm nhập đến hồn nguyên thật lớn tinh hồn thân hình bên trong. Từng đạo dấu tay bắn nhanh bay ra, hoàn toàn đi vào hồn nguyên thân hình đồng thời, từng đạo phù văn cũng theo Tần Phượng Minh ly hồn chỉ tế ra, dấu diếm ở dấu tay dao động bên trong xuất hiện ở thật lớn liệp hồn thú bốn phía. Có ly hồn chỉ dao động che đậy, đạo đạo phù văn bị thực tốt ẩn tàng rồi hơi thở. Tần Phượng Minh thân hình ở cực đại liệp hồn thú quanh thân cấp tốc chớp động, tuy rằng không dám phi độn không trung, nhưng bằng Tần Phượng Minh quỷ dị thân pháp thêm vào, tốc độ cực nhanh, làm cực đại thân hình liệp hồn thú căn bản vô pháp công kích tới người. thân hình chớp động bên trong, đạo đạo dấu tay bắn nhanh bay vụt, không hề quy luật bao phủ hướng thật lớn liệp hồn thú thân hình. Suy suy bạo tiếng vang chung, hồn nguyên thân hình phía trên lập tức bị đạo đạo tinh tế dấu tay bắn thấu làn da, xâm nhập tới rồi hắn cực đại thân hình trong vòng. Hồn nguyên trong ngực kinh giận xuất hiện, trừ bỏ liên tục gầm nhẹ, căn bản vô pháp né tránh. Hắn thân hình khổng lồ, ở Tần Phượng Minh xuất quỷ nhập thần thân hình chớp động dưới, hồn nguyên thật lớn chân đủ vô luận quét ngang vẫn là bỗng nhiên đặng đạp, đều không thể đem Tần Phượng Minh thân hình đụng vào. Số đánh tới người, hồn nguyên trong lòng đảo cũng minh bạch, Tần Phượng Minh giấu tay tuy rằng sắc bén, nhưng cũng không chí mạng, vô pháp đem hắn tinh hồn như thế nào, vì vậy ngạnh căng Tần Phượng Minh giấu tay công kích dưới, đem chính mình trên người khu vực nguy hiểm cường lực né tránh, lúc sau đem đại bộ phận lực chú ý tập trung ở Xích Yêu lão tổ thật lớn côn bổng phía trên. Thật lớn uy năng ẩn chứa cao lớn côn bổng vũ động, mang theo làm hồn nguyên vì này kinh hãi khủng bố uy năng, hình như có nổ nát hư không chi lực. Đối mặt như thế công kích, Nhậm là liệp hồn thú thân hình cứng cỏi, cũng không dám thật sự không quan tâm làm côn bổng công kích chứng thực trong người khu phía trên. Trong lúc nhất thời, hồn nguyên thật lớn thân hình ở sơn cốc bên trong xoay chuyển quay cuồng, một bên cực lực né tránh Tần Phượng Minh đạo đạo giấu tay tới người, một bên lại cấp tốc chém ra thật lớn thú chảo chống đỡ Xích Yêu lão tổ cực đại côn bổng oanh kích. Trường hợp nhất thời hiện ra ra rằng có thái độ, đáng giận, hai gã tiểu bối khinh người quá đáng. Đột nhiên, một tiếng ù ù giống giận tiếng động vang vọng mà ra, một cổ hồn hắc thần hồn xương mù phun trào mà hiện, khoảnh khắc đem đứng thẳng sơn cốc bên trong hồn nguyên thật lớn thân hình bao vây ở song xuôi chung. Sương mù nước cuồn cuộn vần quanh, lấy hồn nguyên thật lớn thân hình vì trung tâm, thế nhưng khoảnh khắc hình thành một cái năng lượng xoáy nước. Xoáy nước hiện ra, lập tức xoay tròn nổi lên, một cổ khủng bố to lớn thần hồn năng lượng bỗng nhiên từ sơn cốc mặt đất phía trên vỡ vụn từng điều thô to khe hở bên trong phun trào mà ra, giống như từng luồng ngập trời nước lũ chợt dũng, cấp tốc hướng về xoáy nước hội tụ mà đi. Theo thần hồn năng lượng cấp tốc hội tụ, xoáy nước rộng mở vang vọng nổi lên một trận thẩm nhân ù ù tiếng động. Cẩn thận! Tần Phượng Minh một tiếng hô quát vang vọng, trong cơ thể thần hồn năng lượng lập tức toàn lực kích động, thân hình cũng lập tức tránh lui tới rồi vách núi phụ cận. Liền ở Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, trong cơ thể pháp quyết vận chuyển, một trận đinh tai nhức óc thật lớn thú giống, bỗng nhiên tự sương mù bên trong truyền lại mà ra. Thú hống thanh trung, chỉ thấy hai đầu giống nhau như đúc thật lớn hung thú thân hình bỗng nhiên hiện ra ở đương trường. Này liệp hồn thú thế nhưng một phân thành hai, Xích Yêu lão tổ một tiếng hô quát vang lên, biểu tình tức khắc trở nên ngưng trọng vô cùng lên. Sương mù thu liếm, hiện ra mà ra hai đầu hung thú cùng ban đầu liệp hồn thú tinh hồn tuy rằng rút nhỏ một vòng, nhưng như cũng có mấy chục trượng chi khổng lồ. Hai cụ thật lớn thân hình hiện ra trước mặt, Tần Phượng Minh không khỏi trên mặt hiển lộ ra cẩn thận chi ý. Xích đạo hữu, này sơn cốc tuy rằng không nhỏ, nhưng hai đầu mấy chục trượng thân hình hung thú ở trong đó cũng không hảo toàn lực làm, ngươi chỉ cần hợp lực đem một đầu liệp hồn thú ràng buộc chén trà nhỏ thời gian, Tần mỗ là có thể đem một khác đầu bắt giữ, không biết người khả năng làm được sao. Liền ở hai đầu hung thú thân hình chậm rãi hiện ra là lúc, Tần Phượng Minh cấp tốc truyền âm tiến vào tới rồi Xích Yêu trong tai. Chợt nghe Tần Phượng Minh chi ngôn, Xích Yêu lão tổ hai mắt đột nhiên ánh sao đại phóng, tiếp theo một mảnh đỏ đậm tự hắn hai mắt bên trong hiện ra mà ra, hảo, Xích mỗ liền đem kia một đầu liệp hồn thú ràng buộc chén trà nhỏ thời gian. Xích Yêu lão tổ chỉ là nháy mắt do dự, lập tức trong miệng kiên định truyền âm nói. Theo hắn lời nói xuất khẩu, một cổ khủng bố hung lệ khí tức bỗng nhiên phun trào mà ra, cánh tay cấp tốc huy động gian, bốn kiện hồn bảo đột nhiên xuất hiện ở Xích Yêu lão tổ đỉnh đầu phía trên. Bốn kiện hồn bảo, một kiện bao vây hắc hồng lửa cháy mấy trượng trường thương, một kiện toàn thân đen nhánh chi sắc, mặt trên có dữ tợn quỷ đầu thật lớn tấm chắn, còn có hai thanh Xích Yêu lão tổ tiên trước sử dụng quá hậu bối khảm đao. Hơn nửa giờ phút này Xích Yêu lão tổ trong tay thô to côn bổng, khoảnh khắc hắn liền tế ra năm kiện uy lực bất phàm hồn bảo. Lão phu hai cụ thân hình, xem các ngươi còn như thế nào ứng đối. Một tiếng thú giống chợt khởi, một đạo cực đại thân hình bỗng nhiên hướng về Xích Yêu lão tổ phi phát tới. Mà một khác đạo thân ảnh tắc mặt hướng Tần Phượng Minh. Xích Yêu lão tổ cả người thần hồn sương mù bao vây, bốn phía cuồng bạo thần hồn năng lượng cấp tốc hội tụ dưới, thật lớn côn ảnh bỗng nhiên phát ra ra một đoàn hắc u ánh huỳnh quang, cuốn mang theo ngập trời khí thế, không tránh không né đón thật lớn thú thân bổng đánh mà đi. Đồng thời hai thanh hóa thành hơn 10 trượng lớn lên thật lớn lưỡi dao, cũng bỗng nhiên biến thành lưỡng đạo thanh u hình cung nhận, hướng về cự thú thân hình treo cổ tới, mà bọc mang hắc hồng lửa cháy trường thương, càng là biến thành một cái toàn thân ngọn lửa bao vây thô to dao mãng, trực tiếp thứ hướng về phía hung thú thật lớn đầu. Chỉ có kia mặt bộ xương khô quỷ đầu được khảm thật lớn tấm chắn, che đậy ở Xích Yêu lão tổ trước người. Đối mặt Xích Yêu lão tổ thoáng chốc toàn lực thúc dục ra công kích, thật lớn thân hình hung thú căn bản không có chút nào né tránh. Giống như đèn lồng giống nhau hai mắt bên trong phụt ra ra lưỡng đạo hung ác điên cuồng vô cùng ánh mắt, thật lớn thú hống thanh trung, thẳng tắp hướng về đạo đạo công kích phi phát tới. Trong phút chốc, một con thật lớn thú chảo liền đánh ra ở thật lớn côn bổng phía trên. Phanh minh nổ vang trong tiếng, một cổ thật lớn năng lượng đánh sâu vào băng hiện bên trong, trực tiếp đem thế mạnh mẽ trầm côn bổng lại lần nữa bắn lên. Đồng thời một khắc chỉ cự chảo biến thành mấy đạo thô to ngưng thật chân đủ, liên tiếp va chạm ở hai thanh thật lớn lưỡi dao cùng đỏ đậm ngọn lửa thoáng hiện trường thương phía trên. Mấy tiếng điếc tai phanh minh nổ vang, giao tiếp chỗ hư không bỗng nhiên trở nên kịch liệt lay động lên. Thật lớn đánh sâu vào hiện ra, Xích Yêu lão tổ bốn đạo hồn bảo công kích, thế nhưng căn bản không có ngăn cản hạ thật lớn thân hình liệp hồn thú phi phác, cự bổng bắn ngược dựng lên, hai thanh thật lớn lưỡi dao bị sinh sôi đâm độ lệch phương hướng, chỉ có chuôi này thiêu đốt hồn viêm trường thương, tắc thẳng tắp được khảm ở liệp hồn thú một con thú đủ hai nền móng ngón chân khe hở bên trong. Nhất thời gian, một đoàn đỏ đậm lửa cháy bỗng nhiên bốc hơi dựng lên, dọc theo liệp hồn thú thô to chân đủ, bỗng nhiên hướng về nó cực đại thân hình lan tràn đốt cháy mà đi. Đỏ đậm lửa cháy thình thịch thiêu đốt, một cổ khủng bố thần hồn bỏng cháy chi lực lập tức hiện ra ở thật lớn liệp hồn thú thân hình phía trên. Bỗng nhiên bị một đoàn lửa cháy thổi quét thật lớn hung thú thân hình, vẫn chưa như vậy chú thân, mà là phi phác chi thế không giảm, đem đạo đạo công kích băng phi, trực tiếp va chạm ở hộ vệ Xích Yêu lão tổ trước người tấm chắn phía trên. Liền ở hai bên đụng vào nháy mắt, tấm chắn bỗng nhiên ô mang đại phóng, mặt trên được khảm thật lớn bộ xương khô quỷ đầu, bỗng nhiên hiện lên mà ra, bộ xương khô miệng khổng lồ một khai, hung hăng gặm cắn ở liệp hồn thú miệng khổng lồ môi trên phía trên. Phanh, một tiếng thật lớn phanh minh vang lên, thật lớn tấm chắn ở một cổ cự tác phẩm tâm huyết dùng dưới, căn bản là không thể kiên trì, trực tiếp bị một cổ khủng bố cự lực nối liền, hướng về phía sau hung hăng bay ngược mà đi. Tấm chắn bay ngược, va chạm ở Xích Yêu lão tổ bởi vì thật lớn côn bổng bị bắn ngược mà chưa ổn định thân hình phía trên. Xích Yêu lão tổ thân hình cùng thật lớn tấm chắn song song bị va chạm bay ra, hung hăng va chạm ở mặt sau vách đá phía trên. Nhất thời một cái thật lớn lõm hố xuất hiện ở vách đá thượng. Ha ha ha, lây dính thượng lão phu trước hồn đoạt lửa cháy, xem người có thể kiên trì bao lâu. Cả người giống như tan thành từng mảnh Xích Yêu lão tổ, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, hồn khu bên trong năng lượng kích động khó ức, nhưng một tiếng cuồng tiếu bỗng nhiên tự hắn trong miệng vang vọng mà ra, gần như điên cuồng. Chương 6636 bắt sát hồn nguyên. Giờ phút này mọi người đều là hồn khu chi thân, tự nhiên sẽ không có huyết quang bắn tóe tình hình, nhưng tinh hồn đau đớn cảm giác đều không phải là không ở. Từ Xích Yêu lão tổ ngưng thật khuôn mặt phía trên, có thể rõ ràng nhìn ra được lúc này đây công sát va chạm, hắn có thể ứng đối xuống dưới, trả giá đại giới cũng là không nhỏ. Ngao hồng, thú giống vang vọng, cả người bị đỏ đậm hồn viêm bao vây thật lớn hung thú, lập tức cảm nhận được đau triệt hồn khu bỏng cháy cảm giác, thật lớn thân hình bỗng nhiên bắn ra, hướng về phía trên cao lớn ngọn núi va chạm mà đi. Một tiếng thật lớn phanh minh, thiêu đốt xích viêm thật lớn thú chảo lập tức đánh ra ở ngọn núi phía trên. Thật lớn đá vụn băng phi, giống như thiên thạch rơi xuống, hướng về phía dưới sơn cốc bay đi. Sơn cốc bên trong hai người một thú, cũng không thể không phân tâm ứng đối rơi xuống mà xuống cự thạch. Theo cự chảo cùng vách đá va chạm, kia dâm dễ nhập thú chảo chảo khe hở ngón tay khích trường thương, không những không có bị đánh rơi xuống, ngược lại càng thêm đâm vào cự chảo khe hở bên trong. Thanh thanh thê lương thú giống vang vọng, tỏ rõ thật lớn hung thú hồn khu đã chịu bỏng cháy là như thế nào khủng bố đau nhức. Nhưng mà liền ở Xích Yêu lão tổ gian nan từ nham thạch phía trên xuất ly thân hình, trong cơ thể thần hồn năng lượng cường lực ổn định, một lần nữa khống chế bốn kiện hồn bảo là lúc, một tiếng nổ vang, bỗng nhiên tự không trung vang lên. Liền thấy phi thân va chạm vách đá cực đại liệp hồn thú, không biết như thế nào đã đem cái kia giống như trụ lương, gắn đầy đỏ đậm ngọn lửa thật lớn thú chân sinh sôi phiết ly thú thân. Một đoàn hắc mang lóng lánh dưới, thật lớn thú đủ như vậy tự bạo ở giữa không trung bên trong. Cuồng bạo thần hồn nổ mạnh năng lượng thổi quét, bọc mang trụ chuôi này lửa cháy trường thương, giống như một đoàn màu đen liệt dương, phát ra ra khủng bố làm cho người ta sợ hãi ngập trời nổ mạnh uy năng, lóng lánh ở sơn cốc giữa không trung. Trong lòng bỗng nhiên kinh hãi dưới, Xích Yêu lão tổ bỗng nhiên tâm thần cuồng thúc dục, một thanh hỏa sắc trường thương bỗng nhiên bắn nhanh bay ra, chợt lóe liền tới rồi Xích Yêu lão tổ trước người. Nhìn trước mặt đã quang mang ảm đạm, đã không có lửa cháy bao vây trường thương, Xích Yêu lão tổ biểu tình tối sầm lại, vất tay đem chi thu vào tới rồi trong lòng ngực. Thứ lạp, đột nhiên, một đạo chói mắt cao lớn màu xanh lơ điện thiểm, mang theo một tiếng khủng bố tiếng xé gió đột nhiên tự sơn cốc trên không hiện ra, giống như một cái dương nanh múa vuốt màu xanh lơ giao long, hướng về sơn cốc giữa không trung thật lớn hung thú thân hình phi phác mà đi. Điện thiểm bắn nhanh, lập tức chạm đánh ở giữa không trung bên trong thật lớn hung thú thân hình phía trên. Đùng tiếng động nổi lên, thật lớn hồ quang thủy một đụng vào cự thú hồn khu, lập tức băng tán, biến thành từng đạo cực có hủy diệt chi lực linh xà hồ quang, khoảnh khắc đem thật lớn hung thú thân hình bao vây ở song xuôi chung. Nhìn khủng bố tinh lọc lôi điện hiện ra, Xích Yêu lão tổ vốn dĩ huyền phù thụ eo thân hình, bỗng nhiên xuống phía dưới lại rơi xuống ba thước. Hắn trong lòng rõ ràng, nếu chính mình dẫn động hạ không trung lôi điện tập thân, hắn liền tính đã trải qua thiên la điện lễ rửa tội, cũng nhất định sẽ bị kia thô to điện thiểm một kích diệt sát, bước thân đổ vết xe đổ. Một tiếng thật lớn thú giống vang vọng, bị không trung lôi điện bao vây thật lớn hung thú vẫn chưa hồn phi phách tán, mà là thân hình một trận lắc lư quay cuồng, một cổ ngập trời khí thế lại lần nữa xuất hiện mà ra. Hung thú thân hình vừa chuyển, lại lần nữa nhìn về phía dưới sơn cốc bên trong Xích Yêu lão tổ, một cổ ngập trời hơi thở phun trào dưới, mang theo trên người như cũ tàn sát bừa bãi lôi điện hồ quang, bỗng nhiên hướng về phía dưới Xích Yêu lão tổ phi phát tới. Nói đến rườm rà, nhưng này đó tình hình phát sinh cũng chỉ là ở mấy cái hô hấp gian công phu. Tới hảo, sau thấy thật lớn hung thú lại lần nữa phi phát tới, Xích Yêu lão tổ trong mắt bỗng nhiên một cổ hừng hực chiến ý xuất hiện mà ra, một tiếng hét to trong tiếng, thật lớn côn ảnh lại lần nữa xẹt qua một đạo thật lớn viên hình cung, bọc mang theo khủng bố cuồng phong, đón đánh hướng về phía hai chỉ thẩm nhân cực đại thú chảo. Đồng thời hai thanh lưỡi dao sắc bén, cũng lại lần nữa đan sen treo cổ hướng thật lớn hung thú đầu, kia mặt thật lớn tấm chắn thanh hắc quang mang lóng lánh bên trong, bỗng nhiên hiện ra một cái thật lớn đầu lâu, dương dày đặc miệng khổng lồ hướng về phía trước hung thú gặm cắn mà đi. Hai bên công kích lại lần nữa đụng vào ở cùng nhau. Nổ vang lại lần nữa nổ vang, Xích Yêu lão tổ thân hình, bị một cổ khủng bố cự lực bỗng nhiên tác dụng ở thân hình phía trên, mà trong tay hắn thật lớn côn bổng, lúc này đây không có thể lại nắm lấy, theo hung thú thật lớn thú chảo va chạm, bỗng nhiên bị băng phi, thẳng tắp cắm vào tới rồi phía sau cứng rắn vách đá bên trong. Hai thanh cực đại hậu bối cự nhận, đồng dạng bị một phân mà khai, giống như thật lớn ván cửa bay vụt hướng về phía nơi xa. Mà hộ vệ Xích Yêu lão tổ kia mặt tấm chắn, mặt trên hiện ra thật lớn đầu lâu, ở cự thú miệng khổng lồ bỗng nhiên há mồm một cắn dưới, thế nhưng bị trực tiếp cắn hạ, nuốt vào tới rồi thật lớn hung thú bụng bên trong. Tấm chắn tùy theo ở thật lớn va chạm dưới sôi nổi vỡ vụn, khủng bố va chạm chi lực ngay sau đó va chạm ở Xích Yêu lão tổ thân hình phía trên, hắn thân hình tức khắc giống như diều đứt dây, thẳng tắp va chạm hướng về phía dưới mặt đất. Một tiếng phanh minh vang vọng, một cổ ngập trời đá vụn băng phi chung, Xích Yêu lão tổ thân hình lập tức biến mất không thấy tung tích, chỉ để lại một cái hai ba trượng lỗ thủng trên mặt đất phía trên. Đáng giận, một tiếng hét to trong tiếng, Tần Phượng Minh bỗng nhiên thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về cùng chi dây dưa một khác đầu thật lớn hung thú phi phác mà đi. Liền ở Xích Yêu lão tổ đánh bừa một đầu liệp hồn thú là lúc, Tần Phượng Minh vẫn chưa nhàn rỗi, đạo đạo ly hồn chỉ bay vụt bên trong, từng đạo phù văn cấp tốc bao phủ hướng về phía thật lớn liệp hồn thú. Chỉ là Tần Phượng Minh không nghĩ tới, đã một phân thành hai hồn nguyên tinh hồn, thực lực không những không có giảm nhỏ, ngược lại bày ra so lúc trước càng thêm khủng bố uy năng. Xích Yêu lão tổ tế ra sổ kiện hồn bảo dưới, thế nhưng chỉ là kiên trì hai đánh, đã bị đánh sinh tử không rõ. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng trong cơn giận dữ, nơi nào còn có thể làm từng bước thi thuật. Thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh cấp tốc hướng về thật lớn hung thú bay vụt tới, trong cơ thể hóa bảo quỷ luyện quyết cũng đã toàn lực thúc dục mà ra. Cả người đặc sệt xương đen kích động, một tiếng thú giống bỗng nhiên vang vọng ở sơn cốc bên trong. Thú giống hiện ra, vốn dĩ đang ở đong đưa thân hình không ngừng đánh ra Tần Phượng Minh kia đầu thật lớn liệp hồn thú. Thật lớn đầu phía trên hung mục bên trong bỗng nhiên có một sợi dại ra biểu tình hiện ra. Liền ở này mắt lộ ra đình trệ chi ý đồng thời, một đầu mấy trượng chi cực, cả người vảy bao vây hung thú bỗng nhiên tự xương mù dày đặc bên trong phi phác mà ra, miệng khổng lồ khép mở chi gian, gặm cắn ở liệp hồn thú cổ phía trên. Một tiếng thê lương thú giống bỗng nhiên thoải mái chạy cự thú trong miệng vang lên, vốn dĩ dại ra liệp hồn thú rộng mở bừng tỉnh. Nhưng mà thủy một thanh tỉnh, một tiếng thê lương gầm rú liền tự vang lên. Một cổ đau triệt tinh hồn quỷ dị đau nhức khoảnh khắc truyền khắp liệp hồn thú toàn thân. Mà nó thô to cổ phía trên, đã có một thật lớn huyết nhục thiếu hụt. Tuy rằng không có máu tươi bắn tóe, nhưng từ bị gặm cắn mà xuống tổn thương chỗ, một cổ khủng bố ăn mòn chi lực trực tiếp đánh sâu vào liệp hồn thú thân hình bên trong, tác dụng ở thức hải trong vòng. Một kích lúc sau, toàn thân lân giáp hung thú nhẹ nhàng né qua tỉnh táo lại, cường lực chịu đựng trong cơ thể không khỏe liệp hồn thú một đạo thú chảo công kích, lại lần nữa gặm cắn ở liệp hồn thú bụng phía trên. Miệng khổng lồ khép mở gian, trực tiếp đem một đoàn tinh thuần vô cùng thần hồn năng lượng nuốt vào tới rồi trong miệng. Khoảnh khắc, liền thấy kia chỉ mấy trượng thật lớn hung thú không ngừng lóe chuyển xê dịch, quay chung quanh kia đầu liệp hồn thú thân hình không ngừng né tránh, sau đó từng ngụm gặm cắn không ngừng. Liệp hồn thú cứng cỏi thô to thú mau che đậy ra thịt, ở hóa bảo quỷ luyện quyết biến thành hung thú gặm cắn dưới giống như căn bản không bố trí phòng vệ, chỉ cần một ngụm cắn hạ, lập tức liền có một khối to huyết nhục bị hung thú nuốt vào trong miệng. Thanh thanh thê lương thú giống gầm rú mấy ngày liền, nhưng liệp hồn thú vô luận như thế nào thi thuật, đều không thể né qua lân thú phát cắn gặm thực. Ngắn ngủn thời gian lúc sau, thật lớn liệp hồn thú thân hình cũng đã trở nên rách nát bất kham, cả người đã không có nhiều ít hoàn chỉnh nơi. Hơi thở tùy theo giảm đi, giống như tùy thời đều khả năng tán loạn, không thể lại kiên trì hồn khu chi thân. Ngao giống, một tiếng rung trời thú giống lại lần nữa vang lên, một đoàn che đậy hơn phân nửa cái sơn cốc nồng đậm sương mù phun trào hiện ra, đem kia đầu sắp tán loạn liệp hồn thú thân hình lập tức bao phủ ở song xuôi chung. Một trận kịch liệt năng lượng kích động bên trong, hai đầu liệp hồn thú thân hình lại lần nữa dung hợp ở cùng nhau. Hừ, người hiện tại dung hợp cùng nhau, vừa lúc làm Tần Mỗ đem người bắt sát. Nhưng mà liền ở dung hợp cùng nhau thật lớn liệp hồn thú một lần nữa xuất hiện ở sơn cốc là lúc, Tần Phượng Minh một tiếng hừ lạnh cũng vang lên ở sơn cốc trong vòng. Theo hắn lời nói ra, một cổ khủng bố cấm chế chi lực, bỗng nhiên từ quảng đại trong sơn cốc tràn ngập mà hiện, khoảnh khắc đem nửa cái sơn cốc thổi quét ở song xuôi chung, thật lớn liệp hồn thú thân hình, lập tức bị một đoàn cấm chế sương mù thổi quét, không thấy tung tích. Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, cũng theo biến mất không thấy ở cấm chế sương mù bên trong. Tức khắc gian, một trận thật lớn phanh minh hỗn loạn thanh thanh thú giống tức khắc vang lên ở quảng đại cấm chế sương mù trong vòng, thiên địa kích động, sơn cốc chấn động. Theo thú giống tiếng động chậm rãi yếu bớt, kịch liệt phanh minh cùng năng lượng kích động cũng tùy theo giảm nhỏ đi xuống. Cuối cùng sương mù tiêu tán, trên mặt hơi mang tái nhợt thần sắc Tần Phượng Minh một lần nữa xuất hiện ở sơn cốc bên trong, mà kia đầu mấy chục trượng thật lớn liệp hồn thú, giờ phút này đã không thấy tung tích. Chương 6637 ngầm không gian, Lư tiên tử, mau đi xem một chút xích yêu như thế nào. Nhìn đến Lư Lâm tiên tử cấp tốc từ sơn cốc ở ngoài đi vội tới, Tần Phượng Minh không đợi nữ tu mở miệng, mà là cấp tốc mở miệng nói. Hắn lời nói ra, thân hình đã ngồi xếp bằng ở mặt đất phía trên, như vậy bấm tay niệm thần chú, bắt đầu khôi phục khởi tự thân trạng thái. Này một phen tranh đấu, Tần Phượng Minh cho dù có ngưng dịch cùng thánh hồn thạch tương trợ, cũng rõ ràng cảm thấy tự thân tiêu hao thật lớn. Có thể nói cùng hồn nguyên tranh đấu, so với hắn trải qua thiên la điện tinh hồn thí luyện còn muốn cố sức thả hung hiểm. Trận này tranh đấu, đều không phải là Tần Phượng Minh thực lực vô dụng, không có năng lực chém giết hồn nguyên do đó một hai phải thi thuật bố trí pháp trận đem chi vây khốn, mà là Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, nếu không thể đem hồn nguyên phong vây, hắn căn bản là không có khả năng đem chi bắt sát. Hồn nguyên chỉ cần vừa thấy không địch lại, liền đủ có thể phi độn không trung, thoát đi xa. Tại đây bí cảnh bên trong, không trung có khủng bố tinh lọc lôi điện che giấu, hắn căn bản không dám nhảy đến không trung cấp tốc truy kích. Đối hồn nguyên, Tần Phượng Minh đã nổi lên đem chi diệt sát chi tâm, nếu muốn động thủ, liền thiết yếu muốn một kích phải giết, căn bản không thể cấp hồn nguyên lần thứ hai cơ hội. Hắn cùng Âm Minh Tông đã thế như nước với lửa, lần này tuy rằng làm bạn tiến vào tới rồi nơi này, kia cũng là vì có cô bằng lão tổ ở. Nếu xuất ly, thế tất là một phen sinh tử tranh đấu. Mặt khác bọn họ cũng cùng cô bằng lão tổ có sinh tử đại thù, cùng chi sinh tử tương bác cũng đã không thể tránh né. Lúc này nếu có thể đem hồn nguyên diệt sát, đối xuất ly băng hải các sau tranh đấu, tuyệt đối là chỗ tốt việc. Đủ loại suy xét, Tần Phượng Minh lúc này mới khăng khăng bố trí hạ pháp trận, toàn lực ra tay diệt sát hồn nguyên. Đương nhiên, này trong đó tự nhiên cũng có Tần Phượng Minh dục muốn đem hồn nguyên tinh hồn bắt chi ý tồn tại. Hồn nguyên cũng không phải là tầm thường tồn tại, tinh hồn cực đại, trong đó ẩn chứa thần hồn căn nguyên số lượng nhiều, tuyệt đối không phải số đầu bình thường huyền giai yêu thú tinh hồn có thể so. Như thế hữu dụng chi vật, hắn cũng không nghĩ lãng phí. Xích đạo hữu tinh hồn đã chịu đòn nghiêm trọng, giờ phút này đã khó có thể lại bảo trì tinh hồn chi khu. Bất quá đảo cũng không có tánh mạng chi hiểm. Nhìn đến Tần Phượng Minh chỉ là non nửa cái canh giờ liền mở to đôi mắt, Lư Lâm tiên tử lập tức mở miệng nói. Trong miệng lời nói ra, một đoàn tinh hồn căn nguyên hồn hạch xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Không có việc gì liền hảo, Tần Mỗ thi thuật đem xích đạo hữu tinh hồn ổn định. Nhìn về phía kia đoàn tinh hồn căn nguyên hồn hạch, Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh gật đầu nói. Hắn lời nói ra, hai giọt ngưng dịch lập tức rơi vào hồn hạch phía trên, đồng thời một cổ thần hồn năng lượng tự trong tay hắn trào ra, cũng bao vây ở xích yêu căn nguyên hồn hạch ở ngoài. Nhìn đến Tần Phượng Minh tế ra chính mình thần hồn năng lượng tương trợ xích yêu tinh hồn, Lư Lâm tiên tử biểu tình tràn đầy kinh ngạc chi ý. Một lát sau, Tần Phượng Minh thu hồi bàn tay, nhìn thấy Lư Lâm tiên tử kinh ngạc biểu tình, lập tức minh bạch nàng trong lòng suy nghĩ, vì thế mở miệng nói, xích đạo hữu căn nguyên hồn hạch bị khủng bố chi lực đòn nghiêm trọng, đã chịu một ít chấn động tổn thương, mà Tần Mỗ vừa lúc có trị liệu tinh hồn thủ đoạn phù văn, vì vậy đối này căn nguyên hồn hạch hơi chút thi thuật ổn định một chút, thực mau xích đạo hữu liền sẽ khôi phục. Nghe được Tần Phượng Minh nhẹ nhàng bâng quơ chi ngôn, nữ tu trong lòng chấn động, nhưng không có mở miệng cái gì, nhưng biểu tình hiện ra bừng tỉnh chi ý. Đa tạ đạo hữu thi lấy viện thủ, thực mau, bốn phía thần hồn năng lượng cấp tốc hội tụ dưới, xích yêu lão tổ thân hình chậm rãi một lần nữa ngưng tụ hiện ra mà ra. Thủy một ngưng thật, lập tức hướng Tần Phượng Minh ôm quyền nói. không nghĩ tới kia liệp hồn thú có thể một phân thành hai, làm đạo hữu một mình ứng đối vốn là hung hiểm, còn hảo không có việc gì. Hiện tại chúng ta đi sơn cốc bên trong nhìn xem, hồn nguyên ngưng lại nơi này, nhất định có điều nguyên nhân. Nhìn thấy Xích Yêu lão tổ khôi phục, Tần Phượng Minh lúc này mới mở miệng nói. Xích Yêu lão tổ phất tay thu hồi sổ kiện không có hư hao hồn bảo, ba người lúc này mới hướng về sơn cốc trong vòng đi đến. Nơi này trải qua một phen đại chiến, sớm đã trở nên hoàn toàn thay đổi, cự thạch rơi rụng, thảm thực vật toàn vô. Này nham thạch dưới có rất nhiều to rộng cái khe, bên trong ẩn chứa có tinh thuần thần hồn năng lượng, xem ra kia hồn nguyên bản thể khả năng chính là ở chỗ này ngưng tụ hồn thân mà ra đời. Nhìn sơn cốc mặt đất phía trên hiện ra ra đạo đạo cái khe, Tần Phượng Minh nhíu mày mở miệng nói. Này đó cái khe bên trong có nồng đậm thần hồn năng lượng trào ra, cuồn cuộn không ngừng, làm này sơn cốc bên trong thần hồn năng lượng có vẻ phi thường nồng đậm. Thân ở sơn cốc bên trong, Tần Phượng Minh ba người tinh hồn có loại toàn thân thông thuận cảm giác. Này cái khe không biết thông tới đâu, vì sao có như vậy nồng đậm thần hồn năng lượng phát ra. Lư Lâm tiên tử thêu mi hơi nhíu, trong miệng nghi vấn ra tiếng. Nếu muốn lộng minh có gì khó, chúng ta tiến vào trong đó tìm tòi đến tột cùng là được. Xích Yêu lão tổ lời nói kiên định nói. Hắn bị hồn nguyên một khối phân hồn bị thương nặng, trong lòng cũng là lòng dạ khó thư, không tìm chút sự làm cả người khó chịu. Hảo, chúng ta tiến vào cái khe, nhìn xem này đó thần hồn năng lượng từ đâu mà đến. Tần Phượng Minh ánh mắt hơi lóe, thực mau cũng phụ họa nói. Ba người tìm một chỗ to rộng thâm thúy cái khe, ở một khối quỷ chủ chi cảnh quỷ vật ở phía trước dò đường hạ, cùng nhau hướng về phía dưới chậm rãi rơi xuống. Này chỗ cái khe sâu đậm, cái khe hai bên vách đá phía trên nham thạch có vẻ gập ghềnh. Hẳn là không phải nhân vi mà thành. Theo thân hình hạ trụy, bắt đầu không cảm giác được như thế nào, nhưng hạ trụy đến mấy trăm trượng sau, phía dưới cái khe rõ ràng ở chậm rãi khuếch trương. Đồng thời một cổ cực đại sức nổi hiện ra, giống như muốn đem ba người tinh hồn nâng lên hướng về phía trước. Gì, tại đây âm hàn lạnh băng cái khe bên trong, lại có một đoàn ấm áp hơi thở tồn tại, không biết là vật gì. Liền ở ba người tiểu tâm hạ trụy là lúc, đột nhiên Lư Lâm tiên tử trong miệng nhẹ di ra tiếng nói. Nữ tu lời nói xuất khẩu, tâm thần vừa động, đã làm kia cụ dò đường âm hồn dừng thân hình. Theo nữ tu ánh mắt phương hướng nhìn lại, Tần Phượng Minh thực mau liền tìm được ở vách đá một đạo khe hở bên trong hiện ra mà ra một đoàn ấm áp hơi thở. Lư Lâm tiên tử xem coi dưới, cánh tay lập tức vung lên mà ra, một đạo trưởng nhận bắn ra. Phanh minh nổ vang chung, đá vụn nhất thời bắn tóe, một khối nham thạch rơi xuống sau, một đoàn cực nóng hơi thở càng là rõ ràng hiện ra ở ba người trước mặt, ấm áp hơi thở bên trong, có từng đợt sắc bén hơi thở phát ra. Đây là trảm ly tinh tinh thạch, chợt nhìn thấy cực nóng hơi thở bên trong bao vây một khối màu đỏ nhạt trong suốt khoáng thạch tài liệu, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi kinh hô ra tiếng. Không tồi, đây là một khối trảm ly tinh tinh thạch, bất quá này loại tinh thạch không coi là cỡ nào chân quý, so với tốt hỏa thuộc tính tài liệu, tu tiên giới bên trong rất nhiều. Xem coi kia khối có sắc bén hơi thở phát ra màu đỏ nhạt tinh thạch, Xích Yêu lão tổ nhíu mày mở miệng nói. Hắn đối Tần Phượng Minh trong miệng ngữ khi có chút khó hiểu. Cho rằng Tần Phượng Minh đối này tinh thạch không thân, vì vậy mở miệng giải thích nói. Này thần hồn năng lượng phát ra nơi, như thế nào sẽ có hỏa thuộc tính thạch tài tồn tại? Lư Lâm tiên tử không có chú ý Tần Phượng Minh ngữ khí biến hóa, mà là ánh mắt xem coi tinh thạch, trong miệng nghi vấn ra tiếng. Vật ấy đối Tần mỗ chỗ hữu dụng, nói không chừng nơi này khả năng còn có, thỉnh hai vị đạo hữu nhiều hơn lưu tâm. Tần Phượng Minh phất tay đem kia khối màu đỏ tinh thạch chộp vào trong tay, trong miệng ngay sau đó mở miệng nói. Hảo. Xích Yêu lão tổ không có chần chờ, lập tức trả lời nói. Ba người lại lần nữa hạ trụy, không có ra ngoài Tần Phượng Minh dự kiến, liền ở vừa mới rơi xuống mấy chục trượng khi, lại một đoàn ấm áp hơi thở ở vách đá phía trên hiện ra. Cánh tay chém ra, đá vụn băng toái bên trong, lại một khối hạch đào đại màu đỏ trảm ly tinh tinh thạch rơi vào Tần Phượng Minh trong tay. Nơi này thực sự có thể là một chỗ trảm ly tinh khoáng sản chỗ. Chúng ta hạ rốt cuộc bộ, nhìn xem rốt cuộc là như thế nào một nơi. Tần Phượng Minh trong lòng đại hỉ, trong miệng lại không có tính toán ở trên vách đá tìm, mà là nói như thế nói. Ba người lúc này đây tốc độ tăng nhiều, ở một khối âm hồn dẫn dắt hạ, cấp tốc hướng về phía dưới mà đi. Gì, nơi này chẳng lẽ là một chỗ ngầm không gian? Non nửa cái canh giờ sau, khi trước mà đi Lư Lâm tiên tử trong miệng nhẹ di ra tiếng. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy bốn phía không còn, bỗng nhiên dừng thân ở một chỗ bốn phía quảng đại khu vực bên trong. Chương 6638 quyết định. Nơi này nhất định có hồn thạch mạch khoáng, nếu không không có khả năng hàng năm có như vậy nồng đậm thần hồn năng lượng phát ra. Thân hình thủy dừng lại, Xích Yêu lão tổ lập tức mở miệng nói. Hồn thạch chính là một loại so cực phẩm âm thạch còn muốn đáng giá chi vật. Nơi này một mảnh đen nhánh, ánh mắt xem coi, bốn phía hắc ám, vô pháp cực xa, thần thức tiểu tâm tra xét mà đi, thực mau ba người liền chạm vào phía dưới mặt đất phía trên. Những cái đó màu đỏ nhạt ánh huỳnh quang, chẳng lẽ đều là Trảm Ly Tinh tinh thạch? Thực mau, Lư Lâm tiên tử trong miệng kinh nghi nói. Phía dưới diện tích rộng lớn mặt đất phía trên rải rác đại lượng điểm đỏ. Tần Phượng Minh không có tra xét rõ ràng mặt đất, mà là tâm thần cường điệu ở nơi này thần hồn năng lượng phía trên. Nơi này thần hồn năng lượng bên trong, có một sợi kỳ dị ấm áp hơi thở tồn tại, tựa hồ tinh hồn đang ở trong đó có thể được đến mỗ kỳ dị khôn kể chỗ tốt. Chỉ là cảm giác không rõ ràng, Tần Phượng Minh vô pháp một chút phân biệt. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bỗng nhiên khép kín hai mắt, tựa hồ ở cảm ứng cái gì, Xích Yêu lão tổ hai người cũng lập tức trên mặt hiển lộ ra ngưng trọng biểu tình, tinh tế cảm ứng lên. Nơi này thần hồn năng lượng nồng đậm, bên trong sở ẩn chứa kia lũ cực kỳ loáng ấm áp hơi thở, hẳn là chính là Trảm Ly Tinh tinh thạch phát ra hơi thở, như thế thần hồn hơi thở, tựa hồ có thể tầm bổ tinh hồn, kia hồn nguyên bản thể liệp hồn thú hẳn là chính là ra đời tại đây ngầm hang động bên trong. Một lát sau, Tần Phượng Minh mở hai mắt, trong miệng ngay sau đó nói. Trảm Ly Tinh tinh thạch cùng thần hồn năng lượng kết hợp cùng nhau, lại có như thế công hiệu, này thật đúng là chưa từng biết nghe. Bất quá tu tiên giới vốn là kỳ dị việc rất nhiều. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Xích Yêu lão tổ biểu tình phía trên lược có ngạc nhiên chi ý mở miệng nói. Ba người không có cảm giác được nơi này có nguy hiểm, vì vậy hơi chút đình trệ, lập tức kiên định ở trên mặt đất. Ở không trung có thể cảm ứng được từng khối màu đỏ tinh điểm rải rác tại hạ phương, nhưng chân chính rơi xuống mặt đất, nơi này tinh điểm kỳ thật phi thường thưa thớt, phạm vi trăm trượng phạm vi cũng bất quá một hai khối. Cũng đúng là như thế, nơi này thần hồn năng lượng bên trong mới có cực kỳ chút ít ấm áp hơi thở tồn tại. Bất quá này mặt đất nham thạch bên trong hay không còn có Trảm Ly Tinh tinh thạch, Tần Phượng Minh liền không biết, này liền yêu cầu bốn phía khai đào mới được. Nơi này mặt đất nham thạch bên trong còn có một ít hồn thạch tài chất, nhưng nơi này hồn thạch độ tinh khiết quá thấp chút. Xích Yêu lão tổ đứng thẳng mặt đất, trên mặt lúc trước có hưng phấn chi ý đã thu liếm, lược có thất vọng nhìn về phía mặt đất, trong miệng nói. Chính như Xích Yêu lão tổ lời nói, này mặt đất nham thạch bên trong xác thật có hồn thạch tài chất tồn tại. Nhưng cùng tu sĩ vẫn thường sử dụng hồn thạch so sánh với, thật sự quá mức tạp chất chút. Này chỗ ngầm hang động phạm vi rất là không nhỏ, nói không chừng Thiên La phủ không gian phía dưới đại bộ phận đều bị này hang động giải rác. Nói cách khác, nơi này thần hồn năng lượng có thể là Thiên La đạo tổ cố ý thiết trí. Vì chính là dùng Trảm Ly Tinh tinh thạch cùng thần hồn thạch tài sinh ra kỳ dị công hiệu, làm này chỗ Thiên La phủ bên trong vẫn luôn tràn đầy thần hồn năng lượng, cũng ra đời các loại hung thú tinh hồn. Tần Phượng Minh nhìn về phía dưới chân mặt đất, mày hơi hơi nhăn lại, trong miệng bỗng nhiên nói ra như thế một phen phán đoán. Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử nghe được Tần Phượng Minh chi ngôn, sôi nổi ánh mắt chớp động, nhất thời không có ngôn ngữ nói ra, tựa hồ ở suy nghĩ Tần Phượng Minh lời nói chi ý. Đạo hữu lời nói không phải không có lý, chúng ta nếu bị Thiên La tiền bối không ít chỗ tốt, này xứ sở ở vẫn là không cần rất là phá hư hảo. Tần đạo hữu nếu yêu cầu Trảm Ly Tinh tinh thạch, chỉ cần thu thập đến yêu cầu số lượng liền hảo. Lư Lâm tiên tử ánh mắt chớp động, nhìn về phía Tần Phượng Minh nói. Xích Yêu lão tổ biểu tình chấn động, không nói gì. Đối hai người mà nói, lúc này đây Thiên La điện một hàng, nguy hiểm không thể nói không hung hiểm, nhưng chung quy là tồn tại vượt qua. Lúc này trong lòng trừ bỏ đối Thiên La điện hảo cảm, cũng không có hận ý. Tần Phượng Minh hai mắt động đậy, trong lòng ý niệm chớp động, một lát sau nói, Lư tiên tử lời nói không tồi, Tần mỗ yêu cầu trăm khối Trảm Ly Tinh tinh thạch, hai vị thỉnh hỗ trợ từng người thu thập cái liền hảo. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, Lư Lâm tiên tử lập tức đáp ứng một tiếng. Vì thế ba người lập tức phân tán mà khai, bắt đầu tại đây chỗ cũng không san bằng, nhưng thần hồn năng lượng nồng đậm nơi thu thập khởi Trảm Ly Tinh tinh thạch. Kỳ thật tu luyện xé trời long giấu tay yêu cầu nhiều ít Trảm Ly Tinh tinh thạch Tần Phượng Minh cũng không biết. Bất quá lấy hắn nghĩ đến, trăm cái hạch đào đại Trảm Ly Tinh tinh thạch hẳn là vậy là đủ rồi. Hơn nữa vật ấy đều không phải là cỡ nào chân quý chi vật, hắn mấy năm nay cũng sưu tập mấy chục khối. Chỉ là hắn cảm giác mấy chục khối có chút thiếu, chưa chắc có thể nhất cử đột phá, vì vậy mới không có toàn lực đi đột phá xé trời long giấu tay. Nếu có này 100 cái Trảm Ly Tinh tinh thạch, Tần Phượng Minh đối đột phá xé trời long giấu tay có 10 phần tin tưởng. Hai cái canh giờ sau, ba người một lần nữa tụ tập tới rồi cùng nhau, tiếp nhận Xích Yêu lão tổ hai người đưa qua một đống thoáng hiện hồng mang tinh thạch, Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng nổi lên. Xem ra nơi này trừ bỏ Trảm Ly Tinh tinh thạch, cũng không có đáng giá ta chờ chú ý chi vật. Chúng ta vẫn là xuất ly nơi này, trở lại lúc trước tiến vào chỗ, chờ Thiên La phủ đóng cửa đi. Tần Phượng Minh trong lòng ý mãn, xem coi bốn phía liếc mắt một cái, mở miệng nói. Hai người không nhiều lắm ngôn, ba người như vậy xuất ly này chỗ ngầm hang động. Hai ngày sau, ba người vòng qua cao lớn Thiên La Phong, một lần nữa về tới lúc trước mọi người tiến vào nơi. Lư tiên tử, xuất ly này chỗ không gian lúc sau, Tần Mỗ cùng Xích đạo hữu hội hợp lực cùng kia cô bằng thầy trò còn có Âm Minh Tông mấy người tranh đấu một hồi, đến lúc đó tiên tử vẫn là không cần tham gia hảo. Tần Phượng Minh lược là suy nghĩ, quay đầu đối Lư Lâm tiên tử nói. Đạo hữu chẳng lẽ tính toán ở xuất ly băng hải các mặt sau đối hai gã đại thừa ra tay? Nghe được Tần Phượng Minh chi ngôn, Lư Lâm tiên tử trên mặt tức khắc hiện ra ra không thể tưởng tượng thần sắc, trong miệng kinh thanh xuất khẩu nói. Nàng xác nhận Tần Phượng Minh thủ đoạn viễn siêu cùng giai tu sĩ không giả, nhưng căn bản không có nghĩ tới Tần Phượng Minh liền thật sự dám cùng một người đại thừa tu sĩ chính diện tranh đấu. Tại đây Thiên La phủ không gian bên trong, bởi vì là tinh hồn thân thể tồn tại, Tần Phượng Minh còn có thể mượn dùng trong tay lôi hồn châu uy hiếp đại thừa tinh hồn, nhưng nếu xuất ly này chỗ không gian, khôi phục thân thể hai vị đại thừa, Tần Phượng Minh trong tay lôi hồn châu liền chưa chắc đối đại thừa còn có bao nhiêu uy hiếp chi lực. Nghe được Tần Phượng Minh chi ngôn, Xích Yêu lão tổ không có chút nào khác thường, tựa hồ Tần Phượng Minh lời này, hắn sớm đã nghĩ đến, cũng đã sớm là hắn trong lòng đã định việc. Như không phải bởi vì Tần Mỗ vận khí, có thần hồn năng lượng ngưng dịch trong người, ở phệ hồn hồ bên trong, Tần Mỗ cùng hai vị định là đã ngã xuống. Cô bằng thầy trò đã cùng Tần Mỗ không đội trời chung. Đến nối kia minh thù, Tần Mỗ đã diệt sát hồn nguyên, cùng Âm Minh Tông tự nhiên thù hận cũng là không thể điều hòa. Tranh đấu là khẳng định việc, mà tiên tử tốt nhất không cần tham dự trong đó, mặc kệ hay không có thể chém giết được cô bằng cùng minh thù, đối tiên tử gia tộc đều không phải cái gì chuyện tốt. Nếu Tần Mỗ sở liệu không tồi, vô luận là cô bằng vẫn là minh thù, nói không chừng đều không phải bản thể tinh hồn tiến vào đến nơi này. Tần Phượng Minh ánh mắt kiên định nhìn về phía nữ tu, trong miệng lời nói chém đinh chặt sắt. Lư Lâm tiên tử sắc mặt chớp động, trong lòng nhất thời mênh mông khó ức. Tần Phượng Minh lời nói không giả, kia hai vị đại thừa đều biết được băng hải các tiến vào điều kiện, chỉ có thể là tinh hồn chi thân. Vì vậy tiến vào nơi này, chưa chắc là hai vị đại thừa bản thể tinh hồn. Mặc kệ hay không diệt sát được hai vị đại thừa tinh hồn, bọn họ Lư gia đều khả năng có đại nạn. Nhìn nữ tu biểu tình biến hóa, ánh mắt bên trong suy nghĩ lóe chuyển không chừng, Tần Phượng Minh không có lại mở miệng. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh có chút kinh ngạc chính là, theo Lư Lâm tiên tử ánh mắt do dự, cuối cùng lại bỗng nhiên biểu tình trở nên kiên nghị, trong miệng trầm giọng nói, lúc này đây như thế không phải bởi vì đạo hữu, Lư Lâm đã sớm không biết ngã xuống vài lần, nếu hai vị đạo hữu dục muốn báo thù, Lư Lâm tuy rằng tự biết thủ đoạn không đủ, nhưng đem kinh đồng hoặc độc cô đừng ngăn trở nhất thời vẫn là có thể. Chúng ta liền cùng ra tay, sinh tử chớ luận, chương 6639 nhập định. Nghe được Lư Lâm tiên tử nói ra như thế một phen ngôn ngữ, Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ đều trên mặt thần sắc biến hóa. Tần Phượng Minh có thể thuyên chuyển chiến lược như thế nào, Xích Yêu lão tổ trong lòng rõ ràng. Nhưng là Lư Lâm tiên tử cũng không thập phần biết được. Nhưng đối mặt hai gã đại thừa, cùng với bốn gã cùng giai tu sĩ, Lư Lâm tiên tử có thể làm ra như thế quyết định, này cũng không phải là đơn giản nói là có thể làm ra. Tiên tử gia tộc ở Âm Minh Tông thế lực phạm vi, nếu đắc tội Âm Minh Tông, đối Lư gia cực kỳ chí mạng, nói không chừng sẽ cửa nát nhà tan, tông tộc như vậy suy tàn. Vì vậy tiên tử vẫn là không cần tham dự việc này cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh ánh mắt chợt lóe, vẫn là xin khuyên nói. Đạo hữu chớ dùng nhiều lời, nếu một trận chiến lúc sau thật sự có thể đem minh thù mọi người chém giết, Lư Lâm tất nhiên là có thể cấp tốc truyền đệ tin tức cấp gia tộc, làm gia tộc người tránh lui mặt khác tu tiên giới. Nếu một trận chiến thân chết, nghĩ đến Âm Minh Tông cũng sẽ không lại giận chó đánh mèo Lư gia. Lư Lâm tiên tử biểu tình kiên nghị, không có chút nào do dự mở miệng nói. Nghe được nữ tu quyết tâm đã định, Tần Phượng Minh gật gật đầu, lúc trước không cho Lư Lâm ra tay bắt sát hồn nguyên, là bởi vì Tần Phượng Minh không xác định hay không có thể đem hồn nguyên bắt sát. Hiện tại nếu nữ tu đã suy nghĩ cặn kẽ, kia hắn tự nhiên cũng sẽ không lại khuyên bảo cái gì. Biểu tình hơi là trầm xuống, Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, trong miệng lại lần nữa mở miệng nói, hai vị đạo hữu thỉnh vì Tần Mỗ hộ pháp, Tần Mỗ yêu cầu thi thuật, câu thông một chút bên ngoài đạo hữu. Hắn lời nói ra, lập tức phất tay, khoảnh khắc bố trí hạ một tòa đơn giản pháp trận, che đậy hắn thân hình. Tuy rằng đối Tần Phượng Minh lời nói có chút khó hiểu, nhưng Xích Yêu hai người vẫn là từng người rời xa Tần Phượng Minh bố trí pháp trận, dừng thân nơi xa cảnh giới lên. Tần Phượng Minh lời nói không giả, hắn giờ phút này chính là nghĩ tới muốn câu thông băng hải các ở ngoài đệ nhị huyền hồn linh thể. Nơi này tuy rằng là tu di không gian, tâm thần vô pháp liên hệ, nhưng nếu thi triển thần hồn câu thông pháp trận, việc này nói không chừng được không. Đương nhiên, đoạn khi không có khả năng bố trí cái loại này có thể xuyên qua giao diện thần hồn pháp trận, bố trí một tòa tiểu xảo pháp trận nếm thử một phen vẫn là có thể. Mấy cái canh giờ sau, theo Tần Phượng Minh một lần nữa hiện thân mà ra, hắn có chút trầm thấp biểu tình đã tỏ rõ hắn lần này việc làm, cũng không có như nguyện. Một phen thi thuật, Tần Phượng Minh tin tưởng, sở dĩ vô pháp thành công câu thông đệ nhị huyền hồn linh thể, chính là bởi vì nơi này thần hồn năng lượng nồng đậm trình độ không đủ. Nếu lúc trước ở Bát Sát Hồn Nguyên nơi kia chỗ ngầm hang động bên trong thi thuật, hẳn là có thể thành công. Chính là hiện tại đã không có thời gian làm hắn một lần nữa đi đến kia xứ sở ở. Nhất thời không có việc gì, ba người nhất thời ngồi xếp bằng trên mặt đất, chờ Thiên La phủ không gian đóng cửa đã đến giờ tới. Tâm thần lại lần nữa tiến vào trong cơ thể ý thức bên trong, Tần Phượng Minh lại tra xét hướng về phía kia đoàn tiến vào trong thân thể hắn Huyền La thần điển ký ức quang đoàn. Không có bất luận cái gì chống đỡ, Tần Phượng Minh tâm thần lại lần nữa chìm vào tới rồi trong đó. Lúc trước ở Thiên La điện bên trong, Tần Phượng Minh chỉ là hơi chút xem coi liếc mắt một cái Huyền La thần điển quy tắc chung, cũng không có thâm nhập tra xét này Thiên Thiên La đạo tổ sáng lập tu thần công pháp cụ thể. Hiện tại có thời gian, Tần Phượng Minh tính toán trước thô sơ giản lược nghiệm xem một phen này Thiên Tâm Pháp. Gì, này ký ức quang đoàn bên trong, lại vẫn có một đoàn phong ấn ký ức tồn tại. Liền ở Tần Phượng Minh cẩn thận nghiệm xem kia thiên quy tắc chung, tính toán thâm nhập nghiệm xem là lúc, đột nhiên hắn phát hiện ở quy tắc chung ký ức bên trong, lại có một đoàn lúc trước không có chú ý tới ký ức quang đoàn tồn tại. Này đoàn ký ức, rõ ràng không phải tu luyện phù văn thuật chú, nó đơn độc tồn tại quy tắc chung ký ức một chỗ góc, lúc trước Tần Phượng Minh cũng không có chú ý tới. Này chẳng lẽ là này một thiên tu thần tâm pháp chung che giấu càng thêm quan trọng tin tức. Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên ý niệm thoáng hiện, một cổ chờ mong chi ý bỗng nhiên tràn ngập hắn trong óc. Mặc kệ là cái gì, Tần Phượng Minh hiện tại đầu tiên phải làm, chính là phá giải này một tiểu đoàn ký ức quang đoàn phong ấn. Tâm thần chìm vào trong đó, Tần Phượng Minh không hề để ý tới mặt khác, bắt đầu tra xét khởi này một tiểu đoàn phong ấn ký ức quang đoàn. Thời gian chậm rãi qua đi, Tần Phượng Minh đắm chìm trong đó, tựa hồ nhất thời quên mất thân ở chỗ nào. Ngoại giới việc, đã căn bản không hề chú ý. Theo thời gian trôi qua, Tần Phượng Minh trên người bỗng nhiên hiện ra một tầng nhàn nhạt thanh mông mông ánh sáng, kia tầng ánh sáng cũng không khuếch tán, chỉ là ở Tần Phượng Minh bên ngoài thân chậm rãi chớp động phun ra nuốt vào. Mà Tần Phượng Minh trên mặt biểu tình, cũng trở nên không hề sức sống lên, tựa hồ thành một tôn điêu khắc. Một ngày sau, Xích Yêu lão tổ bỗng nhiên phát hiện Tần Phượng Minh trạng thái khác thường, sắc mặt biến đổi, lập tức đạn thân đứng lên, dừng thân ở Tần Phượng Minh trước người. Xích đạo hữu chẳng lẽ phát hiện cái gì không ổn sao? Bỗng nhiên cảm ứng được Xích Yêu lão tổ đứng dậy, Lư Lâm tiên tử lập tức mở hai mắt, trong miệng cảnh giác chi ý nói. Nhưng mà nàng nhìn thấy Tần Phượng Minh giờ phút này biểu tình, cũng bỗng nhiên cấp tốc đạn thân dựng lên. Tần đạo hữu chẳng lẽ đã xảy ra cái gì khác thường không thành? Thân hình đứng lên, Lư Lâm tiên tử sắc mặt đã biến sắc mở miệng nói. Lư Lâm trong miệng không nói, nhưng giờ phút này nàng đã đem Tần Phượng Minh trở thành người tâm phúc. Nếu Tần Phượng Minh có việc, nàng không tin tưởng chính mình có thể tồn tại suốt ly này chỗ ngầm băng hàn nơi. Tần đạo hữu giống như lâm vào tới rồi chiều sâu nhập định bên trong, chỉ là lúc này nhập định cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Xích Hiêu lão tổ biểu tình ngưng trọng, xem coi Tần Phượng Minh một lát, trong miệng phán đoán nói. Hai người đứng thẳng đương trường, nhất thời ai cũng không biết như thế nào quyết đoán. Tu sĩ nhập định, chính là một kiện nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ sự. Tu sĩ nhất nhập định, liền có thể là mấy năm thậm chí mấy chục năm. Nếu đột nhiên bị ngoại lực quấy dày, kia nhập định người khả năng tỉnh táo lại, cũng có thể lập tức lâm vào đến tinh thần thác loạn bên trong. Vì vậy giống nhau tu sĩ tu luyện nhập định, đều sẽ lựa chọn an ổn, không người có thể quấy dày an toàn nơi. Tần Phượng Minh luôn luôn tiểu tâm cẩn thận, nhưng hiện tại thế nhưng đột nhiên nhập định, cái này làm cho Xích Yêu hai người nhất thời trong lòng vẻ nôn nóng hiện ra mà ra. Giờ phút này khoảng cách Thiên La Phủ thời hạn, đã không có đã bao lâu. Nếu Thiên La Phủ xuất ly thời gian đến, Tần Phượng Minh như cũ không có tỉnh dậy, kia khả năng liền sẽ bị truyền tống xuất ly, đến lúc đó sẽ xuất hiện loại nào tình hình, Xích Yêu hai người cũng không dám tưởng tượng. Hiện tại khoảng cách xuất ly Thiên La Phủ còn có một ít thời gian, hy vọng Tần đạo hữu mau chóng tỉnh dậy đi. Nếu thật sự không thể, chúng ta đây cũng chỉ có thể mạo hiểm thi thuật đem chi đánh thức. Xích Yêu lão tổ biểu tình chấp động, cuối cùng là làm ra quyết định nói. Hắn như thế quyết định tuy rằng đối Tần Phượng Minh bất lợi, nhưng chung quy hảo quá Tần Phượng Minh ở nhập định bên trong bị không gian truyền tống rời đi. Nếu như vậy, Tần Phượng Minh thân ở nguy hiểm không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn nữa. Giờ phút này Tần Phượng Minh, tuy rằng cũng không phải chân chính nhập định, nhưng cùng tu sĩ nhập định cũng không có gì khác nhau, bởi vì hắn giờ phút này tâm thần, chính thân xử ở một chỗ hư vô không gian bên trong. Nơi này, đúng là cái kia hắn phát hiện tiểu xảo ký ức quang đoàn trong vòng. Tần Phượng Minh cũng không có phá giải ký ức quang đoàn phong ấn, hắn tâm thần cường lực đánh sâu vào một chút, đã bị kia ký ức quang đoàn mạnh mẽ đem tâm thần hút vào tới rồi trong đó, sau đó liền thân ở này chỗ bạch quang tràn ngập hư vô không gian trong vòng. Chỉ là hắn tâm thần tiến vào hư vô không gian sau, lại cái gì cũng không có nhìn thấy, chỉ là huyền phù ở này chỗ bạch quang tràn ngập hư vô không gian bên trong, chính là hắn nghĩ ra ly này chỗ hư vô nơi, cũng là vô pháp.